Nhiệt, nóng quá, một loại làm người phát cuồng khô nóng chung, hôn tạp một loại khác khó có thể khống chế xúc động, một chút cắn nuốt nàng. Đây là Mộng Thiên Tầm tỉnh lại sau đệ nhất cảm giác, bản năng, nàng muốn kéo xuống chính mình trên người quần áo, chỉ là, có chút hỗn độn trong đầu, lại âm thầm cả kinh, này rõ ràng không thích hợp, nàng chỉ sợ là bị hạ dược. Chỉ trong nháy mắt, Quảng Chi trên người kia đáng sợ cảm giác, chính không ngừng tàn phá nàng, cơ hồ muốn đem nàng bao phủ, nhưng là, nàng đã làm chính mình bình tĩnh xuống dưới. Cái gì tình huống? Lấy nàng cẩn thận, cùng với nhiều năm kinh nghiệm, có thể cho nàng hạ dược người chỉ sợ không nhiều lắm. Nàng con ngươi theo bản năng nhìn phía bốn phía, duỗi tay không thấy năm ngón tay hắc ám, thấy không rõ chung quanh tình hình, càng nhìn không ra bất luận cái gì manh mối, nhưng là, nàng cảm giác ra, đây là một cái hoàn cảnh lạ lẫm. Thâm hơi trầm xuống, đây là chỗ nào? Rốt cuộc đã xảy ra cái gì sự? Ngộng Thiên Tầm trong đầu bay nhanh hiện lên quá nhiều nghi hoặc, chỉ là, không có người trả lời nàng. Mơ hồ gian, Ngộng Thiên Tầm ngửi được một loại cực kỳ kỳ quái hương khí, không phải nước hoa hương vị, cũng không phải dược vật hương vị. Hơn nữa, nàng cảm giác, kia mùi hương thoang thoảng, tựa hồ là từ chính mình trên người vọng lại. Không kịp nghĩ lại, nàng biết, việc cấp bách chính mình cần thiết nhanh lên rời đi nơi này, nếu không, chờ đợi chính mình, chỉ sợ. Nhanh chóng muốn đứng dậy, lại kinh tủng phát hiện, chính mình giờ phút này, thế nhưng nửa điểm sức lực đều không có, tội liên đới lên đều khó khăn, càng đừng nói là rời đi. Mà nhưng vào lúc này, nàng cảm giác chính mình bên người, tựa hồ đột nhiên thổi qua một trận gió, ngay sau đó, liền có cái gì đổ vật, đột nhiên đè ở nàng trên người. Tuy rằng nhìn không thấy, nhưng là, nàng thính giác, khứu giác, xúc giác, bao gồm tóc sao biện bạch lực đều ở nói cho nàng, giờ phút này đè ở nàng trên người, là một cái không hơn không kém nam nhân. Nếu là ngày thường, nàng xác định vững chắc không chút do dự đem hắn đá đi xuống, mặc dù không phế đi hắn, cũng sẽ đem hắn đánh cái chết khiếp, nhưng là giờ phút này, ngay cả dễ rủa đều thành hy vọng xa vời, bởi vì, chúng dược nàng liền nhân ra một ngón tay đầu đều bẻ bất động. Huống chi, nàng minh bạch, chúng cái loại này dược, nếu không kịp thời, nàng tánh mạng liền khó bảo toàn. Chỉ là, nàng ẩn ẩn cảm giác được, cho nàng hạ dược người, tựa hồ không chỉ là muốn chiếm đoạt nàng như vậy đơn giản. Mà cái kia thật mạnh đè ở trên người nàng nam nhân, lại không có đoán trước chung động tác, thậm chí cũng không nhúc nhích. Ngoài cửa sổ, không thấy nửa điểm ánh trăng, phòng nội, càng là duỗi tay không thấy năm ngón tay, Mộng Thiên Tầm nhìn không thấy hắn mặt, càng nhìn không tới vẻ mặt của hắn, tự nhiên đoán không ra, hắn đây là ý gì. Chỉ là cảm giác được, hắn cặp kia con ngươi chính trực thẳng mà nhìn nàng, tựa hồ đang chờ đợi cái gì, lại tựa hồ đang tìm kiếm cái gì. Mà xuống một khắc, hắn mặt đột nhiên túi xuống, kia một khắc, Mộng Thiên Tầm cho rằng hắn sẽ cường hôn nàng, chỉ là, sự tình phát triển lại một lần làm nàng ngoài ý muốn, hắn mặt lại là, phủ ở nàng phần cổ. Sau đó, nàng nghe được, từ hắn yết hầu gian, phát ra một tiếng tinh tế than nhẹ, nỉ non, thấp đãng, nhẹ miên, còn mang theo như vậy một tia thỏa mãn, tựa hồ rốt cuộc tìm được rồi hắn muốn tìm đồ vật. Sau đó liền lại lần nữa bảo trì bất động. Mộng Thiên Tầm ngạc nhiên, tại đây quỷ dị không khí chung hỗn độn của các ngươi, đây là bình thường tiết mục sao? Bình thường sao? Bình thường sao? Như vậy gắt gao dán ở bên nhau, nàng cảm giác được, nam tử trên người, tựa hồ khác hẳn với thường nhân lạnh băng, không biết có phải hay không bởi vì, nàng giờ phút này trúng dược duyên cớ. Như vậy lạnh băng, triệt tiêu trên người nàng nóng cháy, nhưng thật ra làm nàng không có như vậy khó chịu. Nhưng là, trong cơ thể cái loại này xúc động, lại càng thêm ngao ngoe dục dịch. Hắn liền như thế vẫn không nhúc nhích đè ở trên người nàng, lại xem như chuyện như thế nào đâu. Tuy là nàng ngày thường lại bình tĩnh, lại thông minh, đều tưởng không ra, đoán không rõ, hơn nữa càng ngày càng mê mang. Lao huynh, có thể nói cho ta, đây là diễn vở nào sao? Có như vậy trong nháy mắt, Mộng Thiên Tầm thậm chí hoài nghi là ai ác làm kịch, chỉ là, ác làm kịch đối nàng hạ cái loại này dược, liền thật quá đáng, hiển nhiên cũng có chút giảng không thông. Nam nhân nghe được nàng thanh âm, không có trả lời, chỉ là khẽ nhúc nhích một chút, sau đó chậm rãi nâng lên con ngươi, lại lần nữa nhìn phía nàng. Tuy rằng nhìn không tới hắn biểu tình, nhưng là, Mộng Thiên Tầm rõ ràng cảm giác được hắn bất mãn. Tựa hồ ngại nàng quấy rầy tới rồi hắn. Dựa, nàng đều còn không có ngại hắn đâu, hắn còn không hài lòng. Nàng cuối cùng đến ra một cái kết luận, người nam nhân này không bình thường, hoàn toàn không bình thường, muốn mạc, hắn ngồi trong lòng mà vẫn không loạn tự chủ đã đạt tới sật cảnh giới, muốn mạc, chính là hắn không thích nữ nhân. Nay sở hữu hết thể nơi trốn đều lộ ra quỷ dị. Như vậy bị hắn đè nặng, hiển nhiên không phải một chuyện, cao lớn, trầm trọng hắn, áp nàng đều sắp thấu bất quá khí tới, chính là, nàng lại đẩy không khai hắn. Mà hắn tựa hồ còn rất hưởng thụ. Mộng Thiên Tầm có chút bắt cuồng, lại đột nhiên lại lần nữa nghe thấy được vừa mới cái loại này mùi hương, mà lúc này đây, kia mùi hương tựa hồ rõ ràng dày đặc một ít, hơn nữa giống như còn nhiều một loại khác thường hương vị, cái loại này làm người xúc động hương vị. Mà cái kia vẫn luôn phủ ở nàng trước ngực nam tử, giờ phút này tựa hồ cũng có phản ánh, thân mình đột nhiên động lên, Mộng Thiên Tầm cảm giác được, hắn kia lạnh băng trên người, tựa hồ rốt cuộc có độ ấm. Nàng có một cái ở chung 8 năm bạn trai, cho nên cũng không phải lần đầu tiên. Hơn nữa, giờ phút này nàng còn chung cái loại này dược, vì sao? Giờ phút này, lại không chấp nhận được nàng nghĩ nhiều, theo hắn kia tựa hồ phát cuồng động tác, nàng ý thức, chậm rãi biến mơ hồ. Hoàng hốt chung, tựa hồ ẩn ẩn nghe được đẩy cửa thanh âm, bạn tiếng bước chân, hiển nhiên có người vào được, chỉ là, theo sau, liền cảm giác được, hắn đè nặng cánh tay của nàng thoáng nâng một chút. Ngay sau đó đó là một tiếng cùng với kêu rên ngã xuống đất thanh âm. Tuy rằng giờ phút này nàng ý thức có chút mơ hồ, nhưng là, Mộng Thiên Tầm vẫn là có thể đoán được đã xảy ra cái gì sự. Người nam nhân này, tuyệt đối là một cái cường thế mà bá đạo nam nhân. Cười lạnh chung, nàng rốt cuộc hoàn toàn mất đi ý thức, hôn mê qua đi. Không biết qua bao lâu, lại lần nữa tỉnh lại. Mộng Thiên Tầm cảm giác được chính mình trên người nóng cháy đã tan đi. Ý thức cũng chậm rãi biến rõ ràng, chỉ là, vừa mới nam nhân kia, cũng đã biến mất không thấy. Ngươi nha, tốt nhất đừng làm cho nàng tái ngộ đến nam nhân kia, nếu không, nàng tuyệt đối sẽ không bỏ qua hắn. Cô nãi nãi tiện nghi há là như vậy hảo chiếm, Mộng Thiên Tầm nghiến răng nghiến lợi hừ nhẹ. Mà đã rời đi người nào đó, thân đã ở nơi xa, lại vẫn lại đột nhiên đánh một cái dùng mình. Mộng Thiên Tầm giận về giận, lại cũng ở nhanh chóng phân tích trước mặt tình hình. Giờ phút này dược tính đã rút đi, nàng cũng có chút thích hứng trước mắt hắc ám, ẩn ẩn có thể cãi ra một ít trong phòng tình hình. Chỉ là trong lòng, lại càng là kinh ngạc, trước mắt hết thảy, không chỉ có xa lạ, hơn nữa quỷ dị. Nàng tùy tay lấy quá đầu giường quần áo, muốn xuyên khi, lại lần nữa kinh sợ, này quần áo cũng là kỳ quái thực. Hơn nữa, nàng kinh tủng phát giác, nàng giờ phút này trong đầu, tựa hồ có một ít không thuộc về chính mình ký ức. Kinh trệ. Nàng không phải là cẩu huyết xuyên qua đi. Nàng nhanh chóng ăn mặc quần áo, bởi vì, nàng phát giác, vừa mới lầm xông vào phòng quấy rầy hắn chuyện tốt, mà bị hắn đánh hôn mê nằm trên mặt đất người kia, thân mình rõ ràng giật mình, hiển nhiên là muốn tỉnh lại. Nàng xem ra cái kia nằm trên mặt đất, cũng là một người nam nhân, cho nên, chuyện này, chỉ sợ còn có âm mưu. Còn không đợi nàng đem quần áo mặc tốt, lại đột nhiên truyền đến một trận hỗn độn tiếng bước chân. Hiển nhiên đúng là hướng về nàng phòng mà đến. Hơi nhìn lướt qua trên mặt đất nam nhân, nghe kia hơi mang vội vàng tiếng bước chân, tụ tập trong đầu những cái đó xa lạ ký ức, Mộng Thiên Tầm khỏe môi hơi hơi xả ra một tia cười lạnh, xem ra, trận này diễn tựa hồ mới vừa bắt đầu đâu. Chỉ là, vừa mới nam nhân kia lại xem như chuyện như thế nào đâu. Bất quá, nàng biết, việc cấp bách, không phải đi tưởng nam nhân kia vấn đề. Mà lại như thế nào ứng đối trước mặt tình hình, nàng nhanh chóng xuống giường, đống nhiên truyền đến đau đớn, làm nàng thân mình cứng đờ, thậm chí nhịn không được gầm thầm đảo chịu một hơi, nàng ở trong lòng, lại lần nữa nguyền rủa nam nhân kia. Mà liền bởi vì này ngắn ngủn trì hoãn, kia hỗn độn bước chân, đã càng gần, hiển nhiên đã tới rồi ngoài cửa. Bất quá, nàng lại không có chút nào hoảng loạn, khóe môi ngược lại càng nhiều vài phần cười lạnh, muốn tính kế nàng. Cũng muốn có cái kia bản lĩnh mới được. Kia không ngừng tới gần ánh lửa đem trong phòng hết thể ánh càng ngày càng rõ ràng. Trên mặt đất nam nhân kia cũng đã tỉnh lại, đứng dậy. Chỉ là, tựa hồ còn có chút mơ hồ, hiển nhiên còn không rõ lắm vừa mới đã xảy ra cái gì sự. Ngay sau đó, phòng môn, đống nhiên bị đẩy ra, ngoài cửa đồng thời đứng một loạt người, ngoài cửa ánh lửa ánh sáng hết thể, bao gồm nàng, cũng bao gồm vừa mới từ trên mặt đất đứng lên nam nhân kia. Tự nhiên cũng bao gồm đứng ở bên ngoài những người đó. Mộng Thiên Tầm cố tình kinh ngạc xoay người, ngoái đầu nhìn lại, nhìn phía đứng ở ngoài cửa người, nhanh chóng bắt giữ đến mỗi người trên mặt biểu tình. Đứng ở nhất bên trái trung niên nam tử, vẻ mặt tức giận, trung gian tuổi trẻ nam tử, lạnh băng trung lộ ra một cổ làm người kinh hãi âm lệ, còn ẩn một tia che giấu không được chán ghét. Mà đứng ở bên phải ba cái nữ tử trên mặt, lại đều không hẹn mà cùng lộ chút một ít hoặc nhiều hoặc ít ngoài ý muốn, chỉ là có người che giấu mau, có người bại lộ rõ ràng một ít. Ngoài ý muốn, Mộng Thiên Tầm trong lòng cười lạnh, hẳn là ngoài ý muốn giờ phút này hai người bọn nàng vì sao đứng trên mặt đất, mà không phải bắt gian trên giường đi. Chỉ là này nhanh chóng thoáng nhìn, Mộng Thiên Tầm đã hoàn toàn minh bạch sở hữu hết thảy. Người này tới nhưng thật ra rất tệ, nên tới một cái đều không ít. Xem ra, người nọ nhưng thật ra hao tổn tâm cơ nha. Mộng Thiên Tầm, ngươi thật to gan, lại có ba ngày, ngươi liền phải gả cho thái tử. Hiện giờ thế nhưng cùng với nó nam nhân làm ra loại này nhận không ra người sự tình, ngươi còn có xấu hổ hay không? Đứng ở nhất bên phải Mộng Nếu Linh đột nhiên tức giận quát, tuy rằng sự tình cùng lúc trước kế hoạch có chút xuất nhập, vừa mới bởi vì công chúa ngoại ý muốn đã đến mà trì hoãn thời gian, không có bắt gian trên giường. Nhưng là giờ phút này rốt cuộc bắt được hai người bọn nàng trai đơn gái trước tại đây hắc ám chỗ một thất. Hơn nữa, Mộng Thiên Tầm lúc trước chúng mị độc, hiện tại lại không có việc gì, khẳng định đã không phải trong sạch chi thân, đến lúc đó một cha liền biết, gần là điểm này, khiến cho nàng nhảy vào hoàng hà đều tẩy không rõ. Huống chi, Mộng Thiên Tầm từ trước đến nay nhát gan, nhút nhát, thậm chí có chút ngốc lăng, đã xảy ra loại sự tình này, chỉ sợ đã sớm dọa choáng váng, khẳng định liền một câu đều nói không nên lời, càng đừng nói là bịa giải. Hơn nữa, các nàng đã sớm trước đó đem hết thảy đều an bài hảo. Cho nên, hôm nay Mộng Thiên Tầm là chết chắc rồi, Mộng Như Linh âm thầm đắc ý mà nghĩ. Chỉ là hơi hơi thoáng nhìn, Mộng Thiên Tầm liền xem thấu Mộng Như Linh tâm tư, trong lòng cười lạnh, hôm nay chết, còn không nhất định là ai đâu. Rốt cuộc là chuyện như thế nào? Ngươi này cẩu nô tài như thế nào sẽ ở tiểu thư phòng? Mộng Khiếu Thiên vẻ mặt xanh mét, sắc bén con ngươi hung hăng trừng hướng trong phòng nam nhân, ánh mắt quét về phía Mộng Thiên Tầm khi... Không thấy chút nào thân là phụ thân lo lắng, ngược lại cũng có một loại vô pháp che giấu chán ghét. Lao ra tha mạng, lao ra vòng mệnh. Trong phòng nam nhân tựa hồ lúc này mới phục hồi tinh thần lại, đồng nhiên quỳ trên mặt đất, vội vàng mà nói, là tiểu thư ước nô tài tới, là tiểu thư câu dẫn nô tài, tiểu thư còn nói thích nô tài. Rốt cuộc sự tình phát triển có biến, cho nên gia đình trong lời nói có chút trốn tránh. Hưu nói bậy. Ngũ muội muội như thế nào khả năng sẽ làm ra loại sự tình này tới, rõ ràng là ngươi này nô tài ở vu hãm nàng. Mộng Nhược Tích vẻ mặt tức giận chỉ trích nói, nghe tới, nhưng thật ra vì Mộng Thiên Tầm giải vây. Nàng kia mỹ lệ dung mạo ở kia ánh lửa chiếu rọi hạ, càng nhiều vài phần mê người, giờ phút này tuy rằng là vẻ mặt sinh khí, vẫn liền mỹ làm người không rời được mắt chử. Đứng ở bên người nàng Hoàng Phổ Thật nhìn phía nàng khi, trên mặt âm lãnh cũng không khỏi thiếu vài phần. Nô tài nói đều là thật sự, nô tài có Ngũ tiểu thư đưa túi thơm làm chứng, hơn nữa, Ngũ tiểu thư bên người tiểu đào cũng có thể vì nô tài làm chứng. Gia đình liên thanh biện giải, khi nói chuyện, từ trong lòng lấy ra một cái túi thơm. Tiểu đào, nhưng có việc này. Đại phu nhân nhìn phía đứng ở ngoài cửa có chút phát run tiểu đào, lạnh giọng chất vấn. Tiểu đào nghe được đại phu nhân kêu nàng, thân mình rõ ràng cương một chút, trộm nhìn trong phòng Mộng Thiên Tầm liếc mắt một cái. Sau đó đi tới đại phu nhân trước mặt, đống nhiên quỳ xuống, run giọng nói, hồi phu nhân, là có việc này, nô tỳ từng không ngừng một lần khuyên qua tiểu thư, chỉ là tiểu thư không nghe, hôm nay buổi tối, tiểu thư dùng qua cơm tối sau liền đem nô tỳ chi đi ra ngoài, nô tỳ trăm triệu không nghĩ tới tiểu thư sẽ làm ra chuyện như vậy, là nô tỳ thất trách, nô tỳ đáng chết. Nha đầu này nghe tựa tự trách nói mấy câu, cũng đã hoàn toàn định rồi Mộng Thiên Tầm tội. Tuy rằng kia từ khẳng định là lúc trước có người giáo nàng, nhưng là có thể như thế không chút nào trột dạ vu hãm chính mình chủ tử, cũng đủ đáng giận. Còn có ba ngày, chính là nàng cùng thái tử thành thân ngày, hôm nay buổi tối, nàng lại bị bắt được cùng với nó nam nhân ở nàng trong phòng của mình tư thông. Đây chính là đối thái tử nhục nhã, đối hoàng gia nhục nhã, một khi bị định rồi tội, quản chi nàng có 10 cái đầu đều không đủ chém. Thực rõ ràng, những người này là muốn trí nàng vào chỗ chết, mà hiện giờ càng là chứng cứ vô cùng xác thực, nhân chứng, vật chứng còn đều không ít. Nay sở hữu hết thệ đã đem nàng bước tới rồi tuyệt lộ. Đứng ở bên ngoài ba nữ nhân đều âm thầm đắc ý, lần này Mộng Thiên Tầm là chết chắc rồi. Không tồi, nếu là trước đây Mộng Thiên Tầm, khẳng định sẽ chết thực thảm, thực thảm. Chỉ là hôm nay thay đổi là nàng, này kết cục khẳng định là muốn sửa lại, nàng cũng không phải là kia nhậm người khi dễ chủ, từ trước đến nay đều chỉ có nàng khi dễ người khác, không có người khác khi dễ nàng. Mộng Thiên Tầm rất rõ ràng, nơi này người không có một cái sẽ hướng về nàng, giúp nàng, bao gồm nàng phụ thân Mộng Khiếu Thiên. Cho nên, hết thể đều phải dựa vào chính mình. Nàng khỏe mắt hơi liễm, ẩn hạ con ngươi thâm ngoại liên liên hàng quang. Khóe môi câu ra một tia hơi mang trào phúng cười lạnh. Này diễn, nàng bồi các nàng diễn, chỉ là, hy vọng này cuối cùng đại giới, các nàng thừa nhận khởi. Tìm Nhi nha, ngươi như thế nào như thế hồ đồ, như thế nào có thể làm ra loại chuyện này, ngươi có biết, ngươi đây là phạm tử tội nha. Đại phu nhân trong lòng âm thầm cao hứng, rồi lại giả bộ một bộ vô cùng đau đớn bộ dáng. Ngũ muội muội, này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Các nàng nói chính là thật vậy chăng? Mỹ lệ nhị tiểu thư vẻ mặt không thể tin được kinh hô, trong thanh âm là tràn đầy lo lắng, chỉ là, nàng cặp kia Mỹ lệ trong con ngươi lại là nhanh chóng ẩn quá một kia vui sướng, tuy rằng thực mau, nhưng là, lại vẫn là bị Mộng Thiên Tầm bắt giữ tới rồi. Mộng Thiên Tầm cười lạnh, từng bước thật đúng là có thể trang, rõ ràng cao hứng muốn chết, rồi lại giả bộ một bộ khổ sở bộ dáng. Bất quá, các nàng cao hứng tựa hồ quá sớm điểm. Lao ra, tìm Nhi làm ra chuyện như vậy, không chỉ có làm chúng ta tướng quân phủ mặt mũi quét rác, càng là đối thái tử, đối hoàng thất một loại vũ nhục, bực này tội lớn, thần thiếp không dám xử lý, vẫn là từ thái tử cùng Lao ra xử trí đi. Đại phu nhân xem Mộng Thiên Tầm trầm mặc không nói, tưởng hoàn toàn dọa sợ, trong lòng càng nhiều vài phần cao hứng, toại nhìn phía Mộng Khiếu Thiên vẻ mặt trầm trọng địa đạo. Nàng lời này ngữ đã hoàn toàn định rồi Mộng Thiên Tầm tội. Càng là câu câu chữ chữ đều là đem Mộng Thiên Tầm hướng tử lộ thượng bức. Ở đây mọi người, đều nhận định lần này Mộng Thiên Tầm là chết chắc rồi. Tiểu thư, tiểu thư. Vừa lúc vào lúc này, một đạo khẩn trương thanh âm đột nhiên truyền đến, ngay sau đó một cái trung niên nữ nhân nhanh chóng đi tới, không màng đang đứng ở bên ngoài mấy cái môn thần, từ Mộng Như Linh bên cạnh, vọt lên phòng. Mộng Thiên Tầm trong mắt ẩn quá một tia cười khẽ, dung mẹ trở về đúng là thời điểm. Ở cái này tướng quân trong phủ, duy nhất chân chính đối Mộng Thiên Tầm hảo, giá trị nàng tín nhiệm cũng chỉ có dung mẹ. Tiểu thư, không có việc gì, không có việc gì. Tiểu thư không sợ. Dung mẹ nhìn đến trước mắt tình hình, trong lòng thất kinh, không màng Mộng Khiếu Thiên đám người ở đây, vội vàng về phía trước, vẻ mặt lo lắng an ủi Mộng Thiên Tầm. Tiểu thư từ trước đến nay nhát gan, giờ phút này khẳng định sợ hãi, đều là nàng không tốt, không có bảo vệ tốt tiểu thư. Dung mẹ là người thông minh, minh bạch tiểu thư là bị người hãm hại, chỉ là, nàng cũng minh bạch, này trong phủ không có người sẽ giúp đỡ tiểu thư, bao gồm Lao gia, cho nên, giờ phút này lý giảng không thông, cầu tình càng vô dụng, nàng có thể làm, chỉ có dùng chính mình mệnh che chở tiểu thư. Mộng Thiên Tầm trong lúc lơ đãng cầm Dung mẹ tay, sau đó ở Dung mẹ trong tay nhanh chóng viết xuống mấy hành tự, giờ phút này Dung mẹ là đưa lưng về phía cửa tre ở Mộng Thiên Tầm trước mặt. Cho nên vừa vặn chặn ngoài cửa những người đó ánh mắt. Không có người nhìn đến nàng kia rất nhỏ hành động. Dung mẹ kinh trệ, vẻ mặt giật mình nhìn phía nàng Mộng Thiên Tầm, có khó có thể tin kinh ngạc, tiểu thư như thế nào sẽ? Dung mẹ, người tới là khách, hôm nay tới như thế nhiều khách nhân, người đi phao vài chén trà đến đây đi, tránh cho bị người ta nói chúng ta không hiểu lễ nghĩa. Mộng Thiên Tầm buông ra nàng, nhẹ giọng phân phó, nhàn nhạt trong thanh âm, nghe không ra quá nhiều cảm xúc. Mọi người sôi nổi kinh sợ, đều là vẻ mặt khó có thể tin nhìn phía nàng, đã xảy ra loại sự tình này, nàng mệnh đều phải đã không có, còn có tâm tình làm người đi pha trà. Nàng không phải là dọa ngu đi, tưởng nàng ngày thường vốn là có chút trì độn, đảo cũng cực có loại này khả năng. Mọi người âm thầm suy đoán, Mộng Nếu Linh trên mặt càng nhiều vài phân đắc ý, mà Mộng Nhược Tích cũng là mừng thầm, chỉ cần trừ bỏ Mộng Thiên Tầm, này thái tử phi vị trí chính là nàng. Tiểu thư, Dung mẹ hiển nhiên không yên lòng, không dám rời đi. Không có việc gì, có thái tử cùng phụ thân ở đâu, ta tin tưởng, bọn họ sẽ vì ta chủ trì công đạo. Mộng Thiên Tầm đối nàng hơi hơi mỉm cười, nhẹ giọng nói nhỏ, kia nhẹ đạm thanh âm, tựa hồ có một loại ma lực, làm Dung mẹ lập tức an tâm rất nhiều. Nàng trong kế hoạch này vài món chuyện quan trọng, cần thiết muốn Dung mẹ đi làm. Là, nô tỳ này liền đi. Dung mẹ thấp giọng đáp lời. Sau đó cởi đi xuống, mọi người đều cho rằng, Dung mẹ là thật sự ấn Mộng Thiên Tầm phân phó đi pha trà, đều cười thầm này lão nô tài cũng dọa ngu đi. Lại chỉ có Mộng Thiên Tầm biết, không mẹ là đi. Hôn trướng đồ vật, ngươi làm ra loại này đổi phong bại tục sự tình, mệt ngươi còn nói ra chủ trì công đạo nói, hôm nay, ta quả quyết không tha cho ngươi. Mộng Khiếu Thiên nghe được Mộng Thiên Tầm nói, lạnh giọng cả giận nói. Mộng Thiên Tầm trong lòng cười lạnh, nhịn không được vì trước kia Mộng Thiên Tầm bi ai, đây là nàng phụ thân, biết rõ trước kia nàng nhát gan, nhút nhát, lại còn có vẫn luôn thâm ái thái tử, chỉ sợ có thể sớm ngày làm thượng thái tử phi, lại như thế nào khả năng làm ra loại chuyện này, hiện giờ hắn thế nhưng không thêm truy tra liền định rồi nàng tội. Trong trí nhớ, Mộng Khiếu Thiên vẫn luôn đều không thích nàng, thậm chí có thể nói là chán ghét nàng, hoặc là, hắn cũng là muốn mượn cơ hội này trừ bỏ nàng đi. Đương nhiên, quan trọng nhất chính là, nàng đã chết, liền vì Mộng Nhược Tích thanh trừ chướng ngại. Phụ thân cứ như vậy định rồi nữ nhi tội sao? Mộng Thiên Tầm hơi hơi ngước mắt, nhìn phía hắn, trên mặt không có chút nào sợ hãi, thậm chí không thấy nửa điểm hoảng loạn cùng khẩn trương, chỉ là bình tĩnh trong con ngươi, tựa hồ mang theo vài phần lạnh lẽo. Mà kia nhẹ đạm trong giọng nói, lại rõ ràng mang theo vài phần chất vấn. Mộng Khiếu Thiên kinh sợ, vẻ mặt không thể tưởng tượng nhìn nàng, phảng phất giờ phút này đứng ở hắn trước mặt, không phải hắn nữ nhi, mà là một cái quái vật. Hắn giờ phút này thậm chí không thể tin được chính mình mắt cùng lỗ thai. Ngay thường Mộng Thiên Tầm nhìn thấy hắn khi, đều sẽ dọa phát run, không dám ngẩng đầu xem hắn, càng không dám nói lời nào. Hiện giờ nàng, thế nhưng như vậy bình tĩnh nhìn hắn, còn dùng như vậy ngữ khí nói với hắn lời nói. Hơn nữa đã xảy ra chuyện như vậy, nàng bị bắt vừa vặn, giờ phút này nàng trên mặt, thế nhưng không có chút nào sợ hãi. Mà nàng giờ phút này hành vi càng là trước mặt mọi người chống đối hắn, hắn như thế nhiều năm, xuất chiến trường, chiến công chống chết, ngay cả thái tử cùng hoàng thượng đều đối hắn lễ nhượng ba phần, còn không dám có người như vậy trước mặt mọi người chống đối hắn. Cái này nha đầu là chỗ nào tới lá gan, thật sự là điên rồi không thành. Hiện giờ chứng cứ vô cùng xác thực, ngươi còn tưởng rào biện. Mộng Khiếu Thiên trên mặt nhiều vài phần thẹn quá thành giận hung ác, chừng hướng Mộng Thiên Tầm trong con ngươi càng là hận không thể đem nàng đốt cháy lửa giận. Ở đây cái khác người kinh ngạc càng hơn quá Mộng Khiếu Thiên, ai đều không có nghĩ đến, cái kia ngày thường nhát như chuột, liền câu nói đều nói không rõ Mộng Thiên Tầm, thế nhưng như thế cùng Mộng Khiếu Thiên nói chuyện. Thái tử Hoàng Phổ thật hai trong mắt híp lại, cái này Mộng Thiên Tầm từ trước đến nay nhát gan, nhút nhát, còn có chút trì độn, làm người chán ghét. Chỉ là cố tình là hắn từ nhỏ định ra thái tử phi, hắn đường đường một cái thái tử, cưới một cái như vậy thái tử phi, chẳng phải làm người trong thiên hạ nhạo báng. Huống chi nàng không chỉ có là con vợ lẽ, còn không thảo Mộng Khiếu Thiên thích. Hơn nữa, thái tử nhìn phía Mộng Thiên Tầm kia trương tư sắc thường thường mà khi, trong con ngươi càng nhiều vài phần chán ghét. Cho nên, hắn vừa mới bất động thanh sắc, trên thực tế, cũng là muốn mượn chuyện này trừ bỏ nàng. Chỉ là, giờ phút này Mộng Thiên Tầm phản ánh lại cũng làm hắn ngoài ý muốn. Ngũ muội muội ngươi có cái gì oan khuất có thể cùng phụ thân nói rõ, không cần chọc phụ thân sinh khí nha. Mộng Như Tích thiện ý khuyên bảo, chỉ là, trong lòng lại là âm thầm cao hứng, nàng còn cực nhỏ thấy phụ thân phát như thế đại hỏa, Mộng Thiên Tầm giờ phút này chọc giận phụ thân, hậu quả khẳng định sẽ thảm hại hơn. Mộng Thiên Tầm vẫn chính là vẻ mặt bình đạm, không thấy nửa điểm sợ hãi. Chỉ là khỏe môi hơi hơi nhiều vài phần lạnh lẽo, môi đỏ hé mở, một chữ chậm rãi nói, phụ thân nói chứng cứ vô cùng xác thực. Nàng con ngươi đảo qua Mộng Nhược Tích, sau đó không hề sợ hai thẳng tắp đối thượng Mộng Khiếu Thiên kia làm người kinh hãi lửa giận, không tránh không né, không kiêu ngạo không xiểm định. Mộng Khiếu Thiên cùng nàng con ngươi tương đối khi, thế nhưng không khỏi lại lần nữa cả kinh, hắn rõ ràng đối với chính là nàng hai trong mắt. Lại cảm giác chính mình tựa hồ vọng vào một cái sâu không thấy đáy trầm đàm, thâm thúy mà lạnh băng. Mà nàng liền như vậy bình tĩnh nhìn hắn, lại làm hắn cảm giác được một loại vô hình áp lực, đánh lâu xa trường đều chưa từng một chút nhíu mày Mộng Khiếu Thiên giờ phút này lại cảm giác được chính mình hô hấp tựa hồ có chút rối loạn. Nhân chứng, vật chứng cụ toàn, chẳng lẽ còn không phải chứng cứ vô cùng xác thực sao? Mộng Khiếu Thiên là cỡ nào kiêu ngạo người, tự nhiên sẽ không ở ngay lúc này thoái nhượng. Húng chi là cái này ngày thường hắn nhất khinh thường, chán ghét nhất nha đầu, hắn con ngươi chỗ sâu trong, ẩn ẩn nhiều vài phần sắc ý. Hảo, kia nữ nhi khiến cho phụ thân hảo hảo xem này cái gọi là chứng cứ vô cùng xác thực. Mộng Thiên Tầm tự nhiên chú ý tới Mộng Khiếu Thiên trong con ngươi sắc ý, trong lòng càng là rét lạnh vài phần, có nói là hổ độc không tự tử, mà hắn, thế nhưng liền chính mình nữ nhi đều muốn giết. Một khi đã như vậy, chính mình cũng liền không cần khách khí. Hảo, kia nữ nhi khiến cho phụ thân hảo hảo xem này cái gọi là chứng cứ vô cùng xác thực. Mộng Thiên Tầm tự nhiên chú ý tới Mộng Khiếu Thiên trong con ngươi sắc ý, trong lòng càng là rét lạnh vài phần, có nói là hổ độc không tự tử, mà hắn, thế nhưng liền chính mình nữ nhi đều muốn giết. Một khi đã như vậy, chính mình cũng liền không cần khách khí. Dứt lời, nàng không hề xem Mộng Khiếu Thiên, mà là hơi hơi xoay người, đi hướng trước bàn, ở mọi người mờ mịt mà kinh ngạc nhìn chăm chú chung, cầm lấy mồi lửa, bật lửa trên bàn ngọn nến. Kỳ thật đi cùng Mộng Khiếu Thiên mà đến hạ nhân trong tay đều dẫn theo đèn, phòng nội cũng không hắc, nàng như thế làm, là có khác dụng ý. Một là vì dung mẹ tranh thủ càng nhiều thời giờ, nhị cũng là vì cấp những người này chế tạo một ít vô hình áp lực. Lúc này, nàng càng là bình tĩnh, càng là bình đạm, càng là không cho là đúng, những người đó liền càng là khẩn trương, càng là sốt ruột. Mọi người nhìn đến Mộng Thiên Tầm này dư thừa động tác, giờ phút này lại không ai ngăn cản, bởi vì khó hiểu, lớn hơn nữa trình độ thượng, lại cũng là bị Mộng Thiên Tầm nhấc tay nâng đủ gian sở tràn ra khí thế chấn trụ. Ngay cả Hoàng Phổ Thật đều kinh sợ, giờ phút này nàng, rõ ràng bình tĩnh giống như một mặt hồ nước, lại tựa hồ ấp ủ kinh tâm động mà mãnh liệt, nhất cử nhất động chung càng lộ ra một cổ làm người chấn động quyết đoán, gợn sóng bất kinh chung lại có một loại ngực có tự trúc tự tin. Nàng rõ ràng chính là một cái không đúng tí nào nha đầu ngốc, giờ phút này hình thức nơi trốn đối nàng bất lợi, nàng lại có thể nào bảo trì như vậy bình tĩnh, lại là từ đâu mà đến loại này gợn sóng bất kinh đại khí. Bậc lửa ánh nến Mộng Thiên Tầm xoay người, nhìn phía mọi người, môi hé mở, tựa hồ chỉ là lầm bầm lầu bầu nói, ánh sáng không rõ, che mắt mắt, mắt không rõ, che mắt tâm, nếu là tâm không rõ đâu. Muốn nói lại thôi, mắt tựa trong lúc vô tình nhìn phía thái tử cùng Mộng Khiếu Thiên, vẫn chính là như vậy bình tĩnh, rồi lại cố tình làm kia hắc ám cùng dơ bẩn không chỗ che giấu. Nàng câu này nhìn như tùy ý nói, thẳng đánh thái tử cùng Mộng Khiếu Thiên đáy lòng chỗ sâu trong. Bọn họ hai người rõ ràng đều trong lòng biết nơi này có âm mưu, lại đều làm như không thấy. Thái tử cùng Mộng Khiếu Thiên toàn chấn động, kinh ngạc nàng thế nhưng liếc mắt một cái xem thấu bọn họ, mà ở nàng như vậy nhìn chăm chú hạ, thế nhưng có chút trở dạ. Phụ thân có không cấp nữ nhi một cái chứng minh chính mình, làm sáng tỏ hết thể cơ hội. Mộng Thiên Tầm liền thừa dịp Mộng Khiếu Thiên này một lát trột dạ khi, đột nhiên mở miệng khẩn cầu nói, lần này thái độ so với vừa rồi. Nhưng thật ra nhiều vài phần cung kính. Nàng yêu cầu cơ hội này, mà này cơ hội cần thiết phải được đến Mộng Khiếu Thiên cho phép. Cơ hội như vậy, nàng nếu đang thương tích tích hướng Mộng Khiếu Thiên khẩn cầu, hắn sẽ không cho nàng, nàng nếu chỉ là cường ngạnh đi tranh, hắn cũng sẽ không cho nàng, chỉ có lúc này, nàng biết, hắn nhất định sẽ đáp ứng. Hảo, ta đảo muốn nhìn, ngươi còn có cái gì hảo thuyết? Mộng Khiếu Thiên sửng sốt một chút, quả thực như nàng đoán trước bên trong đáp ứng rồi. Mộng Thiên Tầm trong lòng cười thầm, ta sẽ làm ngươi xem vừa ra cho hay. Đại phu nhân trong lòng hơi hoảng, nàng trăm triệu không nghĩ tới vẫn luôn nhát gan sợ phiền phức Mộng Thiên Tầm sẽ phản kích, lại còn có như vậy hùng hổ doa người. Bất quá, nghĩ đến kia an bài tốt kế hoạch, nghĩ đến Mộng Thiên Tầm trúng mị dược, hiện tại lại không có việc gì, khẳng định đã phi trong sạch chi thân, gần điểm này, liền đủ nàng chết không có chỗ chôn. Nghĩ đến đây, đại phu nhân khỏe môi nhiều vài phần ngoan độc cười lạnh. Nàng đảo muốn nhìn cái này nha đầu có thể chơi ra cái gì đa dạng. Mộng Thiên Tầm chuyển hướng cái kia gia đình, xem hắn gắt gao nắm cái kia túi thơm, đáy mắt xẹt qua vài phần lạnh lẽo. Nhìn đến kia túi thơm thượng thêu tự, lạnh lùng cười, lại chỉ là phong đạm vần khinh nói, ngươi nhưng nhận túi thơm thượng tự. Kia gia đình sửng sốt, trong lúc nhất thời có chút phản ứng không kịp, căn bản không rõ Mộng Thiên Tầm vì sao sẽ đột nhiên hỏi hắn cái này. Lại cũng ngay sau đó trả lời, nô tài nhận, là cái tình tự, nô tài đọc quá mấy năm thư, không chỉ có sẽ biết chữ, còn sẽ viết chữ. Ngôn ngữ còn mang theo vài phần đắc ý. Mộng Thiên Tầm trong lòng cười lạnh, không biết sống chết đồ vật, chết đã đến nơi còn đắc ý, nàng vốn dĩ chính là muốn thử cái này gia đình có thể hay không viết chữ, nếu là hắn sẽ không viết chữ, nàng liền làm chệch đi cái khác biện pháp. Nếu hắn sẽ viết, sự tình liền đơn giản nhiều. Cái khác người cũng đều không rõ Mộng Thiên Tầm vì sao sẽ hỏi gia đình vấn đề này, này tựa hồ cùng trước mắt tình hình không có nửa điểm quan hệ nha. Ngươi nói cái này túi thơm là ta đưa cho ngươi, có gì chứng cứ? Ngộng Thiên Tầm sắc mặt trầm xuống, rốt cuộc chuyển vào chính đề, chỉ là, nàng giờ phút này thanh âm lại không phải vừa mới như vậy bình đạm, mà là mang theo một loại làm người kinh hãi lạnh lẽo cùng nghiêm khắc. Cái kia gia đình thân mình rõ ràng run lên một chút, hiển nhiên là bị Ngộng Thiên Tầm khí thế dọa tới rồi, bất quá, lại vẫn liền ấn ban đầu xuyến tốt từ nói, đương nhiên là có, tiểu thư đưa nô tài túi thơm khi, tiểu đào cũng ở đây, tiểu đào có thể làm chứng. Tiểu đào. Ngộng Thiên Tầm lanh mắt chuyển hướng tiểu đào. Tiểu đào so sánh với kia gia đình nhưng thật ra bình tĩnh rất nhiều, liên tục nói, tiểu thư, tới rồi hiện tại nô tỳ cũng vô pháp thế ngươi che giấu, lúc ấy nô tỳ khuyên ngươi tới, đáng tiếc ngươi không nghe. Ý của ngươi là thừa nhận chính mình lúc ấy ở đây, tận mắt nhìn thấy đến ta đem túi thơm đưa cho hắn. Ngộng Thiên Tầm hai tròng mắt híp lại, lạnh giọng chất vấn nói, nha đầu này thật sự là đáng giận cực kỳ. Là, nô tỳ lúc ấy cũng ở đây. Đối thượng Ngộng Thiên Tầm con ngươi, tiểu đào nhịn không được sợ hãi, nhưng là lại vẫn liền kiên trì nói. Phụ thân có không mượn hai người cấp nữ nhi dùng một chút. Ngộng Thiên Tầm nghe được bọn họ sau khi trả lời, trên mặt cũng không có bất luận cái gì khác thường biểu tình, lại đột nhiên chuyển hướng Ngộng Khiếu Thiên, đưa ra một cái làm mọi người càng thêm khó hiểu yêu cầu. Ngộng Khiếu Thiên giờ phút này cũng là một đầu mờ mịt, thoáng do dự một chút sau ý bảo phía sau hai người về phía trước. Hắn đảo muốn nhìn Ngộng Thiên Tầm có thể chơi ra cái gì đa dạng tới. Ngươi mang tiểu đào đến đông phòng, ngươi mang gia đình đến tây phòng. Ngộng Thiên Tầm chỉ vào kia hai người phân phó nói. Kia hai cái hạ nhân vi lăng một chút, vẫn là ấn Ngộng Thiên Tầm phân phó đi làm. Một cái mang theo tiểu đào đi đông phòng, một cái khác mang theo gia đình đi tây phòng, đem hai người hoàn toàn tách ra. Nếu bọn họ hai người nói lúc ấy chính mình đều ở đây, vì bọn họ chuẩn bị giấy bút, làm cho bọn họ từng người đem ta đưa túi thơm thời gian, canh giờ, địa điểm, đều viết xuống tới. Ngộng Thiên Tầm lại lần nữa lạnh giọng nói, lời nói hơi hơi dừng một chút, bổ sung nói, vừa mới gia đình nói hắn sẽ viết chữ, tiểu đào là ta bên người nha đầu, ta biết, nàng cũng sẽ viết chữ. Ngắn ngủn bổ sung đoạn tuyệt duy nhất có thể cự tuyệt lấy cớ. Nàng làm việc, từ trước đến nay không cho địch nhân lưu lại bất luận cái gì đường lui. Ai đều không có nghĩ đến, nàng sẽ đến như thế vừa ra, hơn nữa là như vậy đột nhiên, làm người không hề phòng bị, đại phu nhân đám người phản ứng lại đây khi, đã muộn rồi. Vốn dĩ đó chính là không tồn tại sự tình, mà các nàng lúc trước nhận định nhát gan nhút nhát Ngộng Thiên Tầm căn bản không thể phản kháng, cho nên trước đó thật không có nghĩ đến cho bọn hắn hai cái xuyến hảo cái này từ. Kể từ đó, khẳng định sẽ lộ hãm. Ngộng Khiếu Thiên kinh sợ, nay phản kích mấu chốt, hoàn toàn, lại tàn nhẫn lại chuẩn, chỉ này một kế liền đánh vỡ toàn cục công ưu. Thái tử con ngươi híp lại một chút, đáy mắt chung kinh ngạc lại vẫn liền không có che giấu trụ. Đại phu nhân trong lòng có chút hoảng loạn, nếu kia hai cái nô tài lời khai không nhất trí, kia người này chứng, vật chứng liền cũng chưa dùng. Bất quá, cũng may, nàng còn có hậu chiêu. Đông trong phòng tiểu đào, tây trong phòng gia đình lại sôi nổi dọa ra một thân mồ hôi lạnh, nếu là bọn họ viết không giống nhau, kia nhưng chính là vu hãm chủ tử, đó chính là tử lộ một cái. Chính là, chuyện này bọn họ trước đó cũng không có nói hảo, mà hiện giờ lại bị các quan một trong phòng, liền ánh mắt hiểu ý cơ hội đều không có, lại như thế nào khả năng sẽ viết giống nhau đâu. Giờ phút này không có người ra tiếng, đều ở tinh chờ cơ hội, Ngộng Thiên Tầm nhìn đến đại phu nhân, Ngộng Nhược Tích, Ngộng Nếu Linh trên mặt khẩn trương khi, trong lòng nhiều vài phần cười lạnh. Hãm hại nàng, chính là muốn trả giá đại giới, từ giờ trở đi, là nàng đánh trả lúc. Thời gian một chút quá khứ, Ngộng Thiên Tầm cũng không cấp, nàng như thế làm vốn dĩ chính là vì cấp dung mẹ tranh thủ cũng đủ thời gian. Đại phu nhân đám người tự nhiên cũng không có khả năng sẽ thúc giục. Cuối cùng vẫn là Ngộng Khiếu Thiên chờ không kiên nhẫn, tức giận quát, các ngươi hai cái viết hảo không có. Tiểu đào cùng gia đình biết tránh không khỏi, chỉ có thể từng người căng ra đầu loạn viết, kia hai cái trông giữ bọn họ người chờ bọn họ viết xong sau, liền người cùng giấy cùng nhau đưa tới Ngộng Khiếu Thiên trước mặt. Hai cái đáng chết cẩu nô tài. Ngộng Khiếu Thiên con ngươi nhanh chóng nhìn lướt qua hai cái hạ nhân trong tay giấy, sắc mặt nháy mắt xanh mét, không cần đoán Ngộng Thiên Tầm liền biết, đáp án khẳng định là không giống nhau, chỉ sợ còn kém quá xa. Rốt cuộc tại đây phương diện nam nhân tâm tư cùng nữ nhân tâm tư chính là kém rất xa. Lao ra, liền tính cái kia túi thơm vấn đề có chút sai lầm, nhưng là, hôm nay buổi tối, này đêm hôm khuya khoác một cái gia đình ở một cái tiểu thư phòng, hơn nữa đèn đều không điểm, lại không thấy Ngũ Nha đầu kêu to, chuyện này cũng nói không thông nha, hơn nữa cũng không biết tên gia đình này ở Ngũ Nha đầu trong phòng đãi đã bao lâu. Đại phu nhân nhìn đến Mộng Khiếu Thiên sắc mặt cũng đoán được đáp án, toại liên tục nói, nàng biết Mộng Thiên tầm trung cái loại này dược, khẳng định không phải trong sạch chi thân, chỉ cần làm người cha ra điểm này, Mộng Thiên tầm hẳn phải chết. Là nha, các nàng hai cái trai đơn gái chiếc, đêm hôm khuya khoác, đèn đều không điểm, ở chung một phòng, khẳng định làm nhận không ra người sự. Mộng Nếu Linh liên tục tiếp lời nói hơi hơi dừng một chút, lại lần nữa ngoan độc mà nói, kỳ thật phụ thân chỉ cần làm người kiểm tra một chút Mộng Thiên tầm thân thể, liền biết nàng có hay không cùng cái kia gia đình tư thông. Lao ra, Linh Nhi nói cũng có đạo lý, lại có 3 ngày chính là thái tử đại hôn, nếu là Ngũ Nha đầu thật sự làm ra kia đổi phong bại tục sự tình, quả quyết không thể làm nàng kia không thanh bạch thân mình gả cho thái tử nha. Đại phu nhân nói vẻ mặt lo lắng sốt ruột, tựa hồ thập phần khó xử, chỉ là, nàng khi nói chuyện, lại quét Tiểu Đào liếc mắt một cái. Phu nhân, túi thơm sự tình, thời gian dài nô tỳ có chút nhớ không rõ, nhưng là hôm nay buổi tối là đình bốn lại đây sau, tiểu thư mới đưa nô tỳ chi ra đi, tính tính thời gian đã có hơn 1 canh giờ. Tiểu Đào hiểu ý, liên tục tiếp theo đại phu nhân nói nói, này ngoan độc nha đầu ý tứ rõ ràng chính là nói, Mộng Thiên tầm cùng đình bốn như vậy tối lửa tắt đèn ở trong phòng đãi hơn 1 canh giờ. Nay trong đó ý tứ, đã lại rõ ràng bất quá, trai đơn gái trước đêm hôm khuya khoác ở chung một phòng như thế lâu, liền tính không có việc gì, Mộng Thiên tầm trong sạch cũng hủy hoại. Là tiểu thư câu dẫn nô tài đáng chết, nô tài không nên đối tiểu thư cẩu nô tài đình bốn nói hiển nhiên là trước mặt mọi người thừa nhận tư thông, bất quá rốt cuộc cùng trước kia kế hoạch có biến, cho nên cũng không dám đem nói quá vẹn toàn. Lớn mật nô tài, còn muốn vu hãm chủ tử không thành. Đại phu nhân cố ý giống hướng Tiểu Đào cùng đinh bốn, sau đó chuyển hướng một bên lão mụ tử phân phó nói, Lưu mụ, ngươi đi vì Ngũ tiểu thư kiểm tra một chút thân mình, lấy chứng minh Ngũ tiểu thư trong sạch, tránh cho Ngũ tiểu thư lại bị này hai cái cẩu nô tài vu hãm. Đại phu nhân minh lời nói là vì Mộng Thiên tầm suy nghĩ, thực tế là không nghĩ lại cành mẹ đẻ cành con, chỉ cần tra ra Mộng Thiên tầm không phải trong sạch chi thân, nàng cũng không tin trị bất tử nàng. Đúng vậy, Lưu mụ cung kính đáp lời, sau đó hướng về Mộng Thiên tầm đi đến. Không có người ngăn cản Lưu mụ, bao gồm thái tử cùng Mộng Khiếu Thiên. Mộng Thiên tầm nhìn đến hướng nàng đi tới Lưu mụ, lại vẫn cũng chỉ là lẳng lặng đứng ở chỗ đó, động đều không có động một chút, trên mặt cũng không có bất luận cái gì biểu tình, thậm chí không thấy nửa điểm hoảng loạn cùng khẩn trương. Tựa hồ việc này cùng nàng không có nửa điểm quan hệ. Mà vừa lúc vào lúc này, Dung mẹ bưng trà đã đi tới. Mộng Thiên tầm khỏe môi hơi hơi gợi lên một tia cười khẽ, Dung mẹ tới đúng là thời điểm, Dung mẹ tới, này diễn liền càng xuất sắc. Nàng sẽ làm các nàng minh bạch, tính kế nàng, sẽ là cái dạng gì kết cục. Tiểu thư, cha tới, chúng ta nơi này không nước ấm, nô tỳ chỉ có thể hiện thiêu một ít. Dung mẹ xảo diệu che giấu quá trì hoãn thời gian nguyên nhân, mà kia kéo bản chung nóng bỏng nước trà cũng thật là vừa mới thiêu khai, Dung mẹ làm việc, đảo rất cẩn thận. Lúc này nào còn có tâm tư uống trà, Lưu mụ ngươi nhanh lên đi cấp Ngũ tiểu thư kiểm tra một chút, nhìn đến đế là chuyện như thế nào. Đại phu nhân mày nhíu lại, thoáng có chút bất mãn, lại lần nữa phân phó Lưu mụ. Phụ thân, nữ nhi không rõ này hai cái nô tài vì sao như vậy hãm hại nữ nhi, càng không rõ mẫu thân vì sao không đuổi theo cha kia hai cái nô tài, càng không rõ hỏi nữ nhi trong đó nguyên do, ngược lại trước mặt mọi người làm người kiểm tra khởi nữ nhi thân thể tới. Nữ nhi là thái tử chưa quá môn thái tử phi, mẫu thân thế nhưng làm cho thái tử mặt như thế làm, chẳng phải là ở trước mặt mọi người đánh thái tử mặt sao. Mộng Thiên tầm nhà khí như lan, không khẩn không hoãn, lại là những câu thấy huyết. Đại phu nhân sắc mặt đột biến, nàng vừa mới quá nóng nảy chút, không có bận tâm đến điểm này, kỳ thật nàng trong lòng cũng minh bạch, nếu không có Mộng Thiên tầm chính mình cố tình nhắc tới cái này thân phận, cái khác người đều sẽ tự động xem nhẹ, bao gồm thái tử. Không có người giác nàng xứng thượng thái tử, tất cả mọi người đem nàng trở thành một loại sỉ nhục, tướng quân phủ sỉ nhục, càng là thái tử sỉ nhục, thái tử chính là từ đấy lòng chán ghét nàng, căn bản liền không nghĩ cưới nàng, tự nhiên không có khả năng giúp đỡ nàng. Nhưng là hiện tại bị Mộng Thiên Tầm trước mặt mọi người đâm thủng điểm này, thái tử thể diện thượng tự nhiên liền không nhịn được, rốt cuộc Mộng Thiên Tầm là hoàng thượng mười mấy năm trước tự mình định ra thái tử phi. Thái tử sắc mặt biến xanh mét, càng ngày càng khó coi. Mộng Khiếu Thiên ngẩn người, kinh ngạc chung cũng nhiều vài phần âm lãnh, chuyển nhìn phía đại phu nhân khi, trên mặt rõ ràng nhiều vài phần bất mãn, đương nhiên không phải bất mãn nàng như thế đối đãi Mộng Thiên Tầm, mà là quái nàng xử sự không chu toàn. Đại phu nhân hơi kinh, như thế nhiều năm, bởi vì nàng gia thế, thân phận, cũng bởi vì nàng cẩn thận Mộng Khiếu Thiên chính là trước nay đều không có trách nàng, lần này thế nhưng. Mộng Thiên Tầm, ngươi chỉ sợ là sợ Lưu Mụ kiểm tra ra cái gì, chột dạ sao? Mộng Như Linh vẻ mặt không cam lòng lãnh phùng nói, Mộng Thiên Tầm rõ ràng là chúng dược, giờ phút này khẳng định không phải trong sạch chi thân, nàng này rõ ràng là ở tìm lấy cớ. A. Mộng Thiên Tầm cười khẽ ra tiếng, trang tựa lơ đãng quét nàng liếc mắt một cái, ta vì sao phải chột dạ, chẳng lẽ nói tứ tỷ tỷ so với ta còn muốn rõ ràng hôm nay buổi tối nơi này rốt cuộc đã xảy ra cái gì sao? Ngươi. Mộng Nếu Linh khí kết, kinh giác chính mình nói lỡ, liên tục im miệng. Phụ thân, nữ nhi nghĩ đến còn có 3 ngày liền xuất giá, cho nên hôm nay buổi tối dùng qua cơm tối sau liền đi Phật đường, muốn vì phụ thân cầu phúc. Vì tướng quân phủ cầu phúc, kia đoạn thời gian nữ nhi vẫn luôn ở Phật đường, nữ nhi còn sao chép mấy thiên kinh Phật, phụ thân đám người tới chỗ này khi, nữ nhi là vừa rồi trở về, còn không có tới cập đốt đèn, chẳng qua, đường nữ nhi đi vào phòng khi, cái này gia đình là hôn mê trên mặt đất, cho nên nữ nhi lúc ấy cũng không có phát hiện hắn, đường. Phụ thân đám người đã đến, cửa phòng bị mở ra khi, cái này gia đình mới tỉnh, đứng lên. Cho nên nữ nhi thật sự không rõ ràng lắm rốt cuộc đã xảy ra cái gì sự tình. Mộng Thiên Tầm lại lần nữa nhìn phía Mộng Khiếu Thiên, một chữ chậm rãi nói, thanh âm không mang theo nửa điểm hoảng loạn, cũng không có bất luận cái gì trốn tránh, vẻ mặt chân thành, làm người căn bản vô pháp đi hoài nghi nàng lời nói. Lão phu nhân tin Phật, cho nên trong phủ chuyên môn vì lão phu nhân thiết Phật đường, lão phu nhân thích thanh tĩnh, ngày thường lão phu nhân không ở Phật đường khi Phật đường ngoại cũng không có người trông coi, Mộng Thiên Tầm chính là vừa lúc lợi dụng điểm này. Tiểu thư nói chính là thật sự. Mộng Khiếu Thiên sắc mặt trầm xuống, lạnh lùng nhìn phía Đinh Bốn, lánh mắt dưới nhiều vài phần hung ác. Sự tình phát triển đến nước này, hắn liền không thể lại trang làm như không thấy, ít nhất phải làm đến mặt ngoài công bằng, rốt cuộc thái tử còn ở. Hơn nữa, Mộng Thiên Tầm thái tử phi chi vị là hoàng thượng định, hắn tổng phải có sở bận tâm. Lao ra. Nô tài Đinh Bốn luôn cuống, rốt cuộc Mộng Thiên Tầm nói đích xác đều là thật sự. Đại phu nhân đám người càng là sôi nổi kinh sợ, như thế nào sẽ như vậy? Nếu nàng nói chính là thật sự, kia nàng chẳng lẽ thật sự không có phát sinh loại chuyện này, nhưng là, nếu là không có phát sinh loại chuyện này, trên người nàng độc lại là như thế nào giải? Này rõ ràng nói không thông nha. Ngươi, đại phu nhân nhận định Mộng Thiên Tầm là đang nói dối. Vừa định muốn nói cái gì? Phụ thân có thể cho người đi Phật đường xem một chút, chỗ đó có nữ nhi hôm nay buổi tối viết kinh Phật, mặt trên bút mực chỉ sợ còn không có hoàn toàn làm. Mộng Thiên Tầm trong lòng cười lạnh, lại lần nữa không nhanh không chậm mà nói, lúc này, nàng sẽ không lại cấp đại phu nhân các nàng bất luận cái gì cơ hội. Mộng Khiếu Thiên vi lăng một chút, chuyển hướng một bên gia đình lạnh lùng nói, người đi Phật đường. Đại phu nhân càng thêm kinh ngạc, trong lòng lại càng nhiều vài phần hoài nghi, chỉ là lại bất động thanh sắc cười nói, khó được tìm nhi một mảnh hiếu tâm, chỉ là, tìm nhi khi nào đem tự học xong, mẫu thân thế nhưng cũng không biết. Đại phu nhân lời này rõ ràng là ở nhắc nhở Mộng Khiếu Thiên, Mộng Thiên Tầm căn bản sẽ không viết chữ, ai đều biết này Mộng Thiên Tầm là chữ to không biết một cái bao cỏ. Cho nên, kia kinh Phật tuyệt đối không thể là Mộng Thiên Tầm viết. Mộng Thiên Tầm không có trả lời nàng, chỉ là trong lòng cười lạnh, ngươi không biết sự tình còn nhiều lắm đâu. Mộng Khiếu Thiên hai tròng mắt híp lại, trong con ngươi hàn quang nhanh chóng quét Mộng Thiên Tầm liếc mắt một cái, lại không có nói cái gì. Kia gia đình thực mau liền đã trở lại, cũng thật sự lấy về mấy chương tràn ngập kinh Phật giấy, kia trên giấy bút mực nửa làm chưa khô, dung mẹ ấn Mộng Thiên Tầm phân phó, viết xong kinh Phật sau thoáng thúc giục làm một chút. Mộng Khiếu Thiên trực tiếp từ kia gia đình trong tay lấy qua kia tờ giấy, hơi hơi nhìn lướt qua. Sau đó nhìn phía Mộng Thiên Tầm, lạnh lùng nói, này thật là ngươi viết. Khi nói chuyện đem trong tay giấy hơi hơi chiết khởi, trừ bỏ hắn cùng đứng ở hắn bên người thái tử, cái khác người đều không có nhìn đến kia trên giấy tự. Đã vào phòng, đang đứng ở Ngộng Thiên Tầm bên người Dung mẹ hơi hơi mở ra bàn tay, kia lòng bàn tay thình lình viết hai chữ, là cái gì tự không quan trọng là kia chữ viết. Trong trí nhớ, là Dung mẹ một tay đem nàng mang đại, nếu là không có Dung mẹ, nàng chỉ sợ đã sớm bị người hại chết, có thể tại đây loại hoàn cảnh chung bảo vệ nàng. Hơn nữa Dung mẹ có thể tại đây sao đoạn thời gian liền làm tốt nàng phân phó sự tình, có thể thấy được Dung mẹ là một cái thâm tàng bất lộ người. Nữ nhi là ấn kinh Phật thượng viết, nội dung trong lúc nhất thời cũng nhớ không rõ, bất quá rốt cuộc có phải hay không nữ nhi viết, một đôi chữ viết tự nhiên liền rõ ràng. Ngộng Thiên Tầm nhẹ ngữ gian lấy quá giấy bút tùy ý viết mấy chữ, đương nhiên là bắt chước Dung mẹ trên tay chữ viết viết. Nàng ở hiện đại chính là ưu tú nhất đặc công, bắt chước tự thể loại chuyện này đối nàng mà nói là dễ như trở bàn tay sự tình. Dung mẹ hiểu ý, không đợi Ngộng Thiên Tầm phân phó, liền đem kia giấy bắt được Ngộng Khiếu Thiên trước mặt, thấp giọng nói, lao ra thỉnh xem qua. Chỉ là trong lòng lại là âm thầm kinh ngạc, trước kia tiểu thư đích sắc có chút ngu si, căn bản sẽ không viết chữ, cho nên vừa mới tuy rằng nàng là ấn tiểu thư phân phó đi làm, trong lòng vẫn là lo lắng, lại không có nghĩ đến, tiểu thư thế nhưng thật sự có thể bắt chước nàng tự, lại còn có bắt chước như thế giống, quả thực cùng nàng viết giống nhau như lúc. Nàng không biết tiểu thư vì sao đột nhiên hảo, nhưng là trong lòng lại là nhịn không được cao hứng, phu nhân nếu là ở thiên có linh thấy được cũng nhất định sẽ cao hứng. Ngộng Khiếu Thiên nhìn đến kia trên giấy chữ viết khi, hoàn toàn kinh sợ, này giống nhau như lúc tự thể tự nhiên không phải do hắn lại hoài nghi. Đương nhiên, hắn là trăm triệu sẽ không nghĩ đến, đây là Ngộng Thiên Tầm bắt chước tự thể, rốt cuộc vừa mới hắn căn bản là không có làm Ngộng Thiên Tầm nhìn đến này mặt trên tự thể. Càng sẽ không nghĩ đến, này hết thể đều là Ngộng Thiên Tầm an bài tốt. Bởi vì, hắn căn bản không thể tưởng được Ngộng Thiên Tầm sẽ có loại này thận trọng từng bước năng lực. Lớn mật cầu nô tài, thế nhưng 5 lần 7 lượt hãm hại chủ tử, người tới, đưa bọn họ kéo đi xuống loạn côn đánh chết. Ngộng Khiếu Thiên không có lại tiếp tục truy tra, liền tàn nhận thanh ra lệnh, hoặc là ở trong lòng hắn, đã minh bạch là chuyện như thế nào. Đại phu nhân kinh hãi, Ngộng Khiếu Thiên biểu hiện đã thuyết minh, kia chữ viết là giống nhau, chẳng lẽ kia kinh Phật thật là Ngộng Thiên Tầm viết. Nhưng là, nàng rõ ràng trúng dược. Lại như thế nào sẽ? Nhưng là nếu Ngộng Thiên Tầm trúng cái loại này dược, hiện tại khẳng định không phải trong sạch chi thân. Ngộng Khiếu Thiên muốn xử tử kia hai cái nô tài làm nàng âm thầm nhẹ nhàng thở ra, nhưng là đối với Ngộng Thiên Tầm trong sạch chi thân vấn đề nàng vẫn là có chút không cam lòng, âm thầm tính kế, chờ xử tử kia hai cái nô tài sau, lại sửa trị cái kia nha đầu chết tiệt kia. Phụ thân có không chờ một chút, nữ nhi muốn hỏi rõ ràng bọn họ vì sao phải hãm hại nữ nhi. Hôm nay chuyện này, nếu nữ nhi thật sự bị hãm hại, chẳng những nữ nhi hủy hoại, đối thái tử cũng là một loại vũ nhục. Cho nên, không thể như thế không minh bạch. Chỉ là Ngộng Thiên Tầm lại vào lúc này nhẹ giọng phản bác Ngộng Khiếu Thiên mệnh lệnh. Ngộng Thiên Tầm tự nhiên minh bạch Ngộng Khiếu Thiên tâm tư, tưởng liền như thế châm dứt, rốt cuộc việc này nào lớn, đối tướng quân phủ không chỗ tốt. Chỉ là, nào có như vậy tiện nghi sự tình. Nàng muốn cho chân chính hãm hại nàng người trả giá đại giới. Nàng giờ phút này dọn ra thái tử tới áp Ngộng Khiếu Thiên, lại là làm cho thái tử mặt. Ngộng Khiếu Thiên tự nhiên không hảo cự tuyệt. Ngộng Khiếu Thiên mệnh lệnh bị nàng trước mặt mọi người bắt bỏ, trong lòng phẫn hận, sắc mặt cũng cực kỳ khó coi, nhưng là bởi vì thái tử ở đây, cũng không hảo lại nói cái gì. A, nguyên lai là các nàng hãm hại tiểu thư. Dung mẹ đột nhiên giống như vẻ mặt bừng tỉnh đại ngộ nói, một đôi trong con ngươi càng là tràn đầy kinh ngạc, tựa hồ đột nhiên suy nghĩ cái gì, lại lần nữa kinh hô, đúng rồi. Lúc trước tiểu đào cấp tiểu thư bưng tới canh sâm không cẩn thận bị một con mèo uống sạch, vừa mới nô tỳ múc nước nấu nước khi, phát hiện kia chỉ miêu đã chết, chẳng lẽ? Dung mẹ vẻ mặt kinh hoàng dương miệng, tựa hồ là dọa ngây người. Đây là Ngộng Thiên Tầm làm Dung mẹ đi làm chuyện thứ hai, bởi vì nàng biết, các nàng thế nhưng cho nàng hạ dược, tự nhiên sẽ ý tưởng nghĩ cách kiểm tra thân thể của nàng, mà nàng vừa mới cũng thật là... Cho nên nàng cần thiết phải vì kêu mị dược thiết kế một cái nơi đi, đương nhiên nàng như thế làm không chỉ có là vì tránh đi các nàng kiểm tra, còn có một cái càng quan trọng mục đích, đây cũng là Ngộng Thiên Tầm làm Dung mẹ đi làm chuyện thứ ba. Mọi người nghe được Dung mẹ nói, sôi nổi kinh sợ, chỉ là Ngộng Khiếu Thiên cùng thái tử kinh chính là, kia nha đầu thế nhưng gan lớn đến dám cấp chủ tử hạ dược. mà đại phu nhân đám người kinh chính là kia dược như thế nào sẽ bị miêu uống lên. Đại phu nhân ẩn ở ống tay háo hạ tay, hơi hơi buộc chặt, trong lòng thất vọng, lại càng thêm phẫn hận, không nghĩ tới kia dược thế nhưng bị miêu uống lên, kia hôm nay nàng sở thiết kế này hết thảy, chẳng phải là uổng phí, hơn nữa kia miêu. Nghĩ đến đây, đại phu nhân trong lòng càng nhiều vài phần hoảng loạn. Ma ngộng nếu linh trên mặt cũng nhiều vài phần sợ hãi, không nghĩ tới, sự tình thế nhưng biến thành như vậy. Dưới loại tình huống này, ngộng khiếu thiên tự nhiên không thể lại vội vàng chấm dứt, chỉ có thể làm người tìm tới kia chỉ miêu, cũng truyền đại phu tới kiểm tra kia miêu chân chính nguyên nhân chết. Rốt cuộc hắn chính là Hoàng Phổ Vương Triều Đường Đường đại tướng quân, mặt ngoài công chính không thể thất, huống chi lúc trước ngộng thiên tầm liền dùng thái tử tới áp án, việc này khẳng định không thể liền như thế không minh bạch kết thúc. Đại phu nhân đám người nhìn đến kia chỉ bảy khổng đổ máu miêu khi, sắc mặt biến càng thêm khó coi. Tuy rằng giờ phút này là đêm hôm khuya khoắt, nhưng là tướng quân phủ người xuất động, đại phu tới nhưng thật ra rất nhanh. Bẩm báo thái tử, bẩm báo tướng quân, này chỉ miêu là chúng một loại cực lợi hại mị độc, mạch máu bạo liệt mà chết. Đại phu kiểm tra qua đi, cẩn thận bẩm báo nói. Nghe được đại phu nói, Ngộng Khiếu Thiên cũng không khỏi chấn trụ, không nghĩ tới thế nhưng sẽ là loại này độc. Vốn dĩ khó coi trên mặt càng nhiều vài phần âm lệ, chết nhìn chằm chằm Tiểu Đào, tàn nhẫn thanh nói, ngươi thật to gan, thế nhưng cấp chủ tử hạ loại này đâu. Lao ra tha mạng, lao ra tha mạng. Tiểu Đào cái này là thật sự sợ, toàn thân không chịu khống chế run rẩy. Tha cho ngươi, cấp tương lai thái tử phi hạ loại này độc, hãm hại, vu hãm tương lai thái tử phi, ấn Hoàng Phổ Vương Triều luật pháp chính là muốn xử cực hình, lại còn có muốn liên lụy chính tộc. Ngộng Thiên tầm môi đỏ hé mở, Phong Đạm Vân khinh nói. Nàng lời nói làm vốn là dọa phát run Tiểu Đào hoàn toàn sủi lơ ở trên mặt đất, chỉ là, lại thấy nàng lại đột nhiên quỳ lên, vội vàng hô, lao ra, tiểu thư, này không phải nô tỳ ý tứ, nô tỳ là chịu người sai khiến. Giờ phút này Tiểu Đào thực hiển nhiên là tưởng lại lần nữa bán đứng cái kia thu bán nàng người. Ngộng Thiên tầm trong lòng cười lạnh, đây là nàng đoán trước bên trong. Tiểu Đào nếu có thể vì nào đó ích lợi bán đứng nàng, tự nhiên sẽ vì bảo mệnh, vì trốn tránh trách nhiệm mà ra bán cái khác người. Nàng vừa mới chính là cố tình dọa Tiểu Đào. Nàng sớm đã đoán ra sai khiến Tiểu Đào chính là ai, cho nên, nàng làm dung mẹ làm chuyện thứ ba chính là. Ngươi này cầu nô tài, lúc trước liền vu hãm chính mình chủ tử, này sẽ lại muốn vu hãm ai. Giống loại này ngoan độc nha đầu, nên lập tức xử tử. Ngộng nếu linh sắc mặt đột biến. Trong con ngươi mạn quá vài phần khống chế không được kinh hoàng, chỉ là lại không thể không cực lực chịu đựng trong lòng sợ hãi. Tứ tiểu thư, kia độc rõ ràng chính là ngươi cấp nô tỳ, là ngươi làm nô tỳ bỏ vào ngũ tiểu thư canh sâm, cũng là ngươi làm nô tỳ hãm hại tiểu thư cùng đinh bốn tư thông. Tứ tiểu thư như thế vội vã muốn xử tử nô tỳ, là sợ nô tỳ nói ra này hết thảy đi. Tiểu Đào nghe được Ngộng Nếu Linh nói, tựa hồ ngược lại không như vậy sợ hãi, tức giận biện giải nói. Nha đầu này đảo thật đúng là xem như cái lợi hại nhân vật. Ngươi nói bậy, ngươi rõ ràng là ở vu ham ta. Ngộng Nếu Linh lại tức lại cấp, hung hăng trừng mắt kia nha đầu, nếu là ánh mắt có thể giết người nói, chỉ sợ kia nha đầu đã sớm hóa thành cho tàn. Nô tỳ thề với trời, nô tỳ giờ phút này nói tất cả đều là thật sự, tuyệt không nửa điểm hư ngôn, mong rằng lao ra minh tra. Tiểu Đào chuyển hướng Ngộng Khiếu Thiên gấp giọng nói. Phụ thân! Ngươi ngàn vạn không cần tin tưởng nàng lời nói, nàng vừa mới liền 5 lần 7 lượt vu hãm ngũ muội muội, hiện tại lại muốn đem trách nhiệm đẩy đến nữ nhi trên người, vu hãm nữ nhi, phụ thân ngàn vạn không cần thượng này ác nha đầu đương. Ngộng Nếu Linh cũng liên tục chuyển hướng Ngộng Khiếu Thiên gấp giọng nói. Lao ra, nha đầu này nói không thể tin, chỉ sợ giờ phút này là vì trốn tránh trách nhiệm, bắt được đến ai liền vu hãm ai, Linh Nhi cùng tìm nhi chính là tỉ muội. Linh Nhi như thế nào khả năng sẽ hại chính mình muội muội? Đại phu nhân tự nhiên muốn giữ gìn Ngộng Nếu Linh, sợ sự tình nháo lớn đem chính mình cũng xả ra tới. Mẫu thân nói rất đúng, nha đầu này nói đích sắc không thể tin, cho nên mẫu thân hẳn là hoàn toàn điều tra rõ chuyện này, chứng minh tứ tỷ tỷ trong sạch. Ngộng Thiên tầm xảo diệu mà mượn đại phu nhân vừa mới nói buộc đại phu nhân tra rõ. Đại phu nhân chán nản, không tra đi, trước mắt tình hình lại hỗn bất quá đi. Cha đi, sợ đem sự tình náo lớn. Mà Ngộng Thiên tầm chính là tưởng đem sự tình náo đại, càng lớn càng tốt. Chính là chuyện này, trong lúc nhất thời cũng không hảo cha nha, nếu không. Đại phu nhân vẫn là muốn lừa dối qua đi. Mẫu thân, kia độc dược chưa chắc một lần là có thể dùng xong, hẳn là còn sẽ có còn thừa. Mẫu thân có thể từ cái này manh mối đi điều tra, vô luận như thế nào đều phải rửa sạch tứ tỷ tỷ trong sạch, vừa mới nữ nhi bị vu hãm, biết rõ bị vu hãm tư vị không dễ chịu. Mộng Thiên Tầm tự nhiên sẽ không làm nàng liền như vậy lừa dối qua đi. Ân, kia đảo cũng là. Đại phu nhân nghe được Mộng Thiên Tầm nói, lại âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi, liên tục phân phó phía sau Lưu Mụ nói, người dẫn người đi tứ tiểu thư trong phòng điều tra một chút. Nàng lời nói hơi dừng một chút, hung hăng trừng mắt nhìn tiểu đào liếc mắt một cái, tức giận nói, nếu là cha không ra cái gì, mà là ngươi vu hãm tứ tiểu thư, ta tuyệt không tha cho ngươi. Nàng ý tứ, chính là nếu là cha không ra cái gì, chính là tiểu đào vu hãm Mộng Nếu Linh. Mà nàng làm Lưu Mụ đi cha, cha cùng không cha đều là giống nhau. Mộng Thiên Tầm trong lòng cười lạnh, nàng tự nhiên minh bạch đại phu nhân tâm tư, nàng cũng đã sớm liệu đến điểm này, cho nên... Nàng làm Dung mẹ đi làm chuyện thứ ba chính là, làm Dung mẹ đi Mộng Nếu Linh phòng xem xét một chút, xem còn có hay không còn thừa mị dược, nếu là có, liền nghĩ cách từ Mộng Nếu Linh trong phòng chuyển rời đến Mộng Nếu Linh trên người. Dung mẹ là sẽ võ công, hơn nữa Dung mẹ bưng trà tiến vào khi, chỉ có thể từ Mộng Nếu Linh bên người quá, cho nên Mộng Thiên Tầm làm chuyện này cũng không khó. Mộng Thiên Tầm rất rõ ràng, nếu là kia độc dược ở Mộng Nếu Linh trong phòng, mặc kệ là đại phu nhân người đi cha, vẫn là Mộng Khiếu Thiên người đi cha, đều sẽ âm thầm đem việc này bình tắt đi xuống, liền tính cha được cũng sẽ nói không cha được. Bởi vì, hạ độc việc này đại phu nhân vốn dĩ liền có tham dự, hoặc là phải nói là chủ mưu, tự nhiên sẽ cực lực che giấu đi xuống, mà Mộng Khiếu Thiên là việc xấu trong nhà sẽ không ngoại dương. Đương nhiên, nếu là kia độc dược là trước mặt mọi người từ Mộng Nếu Linh trên người lục soát ra tới nói, bọn họ liền tính tưởng che giấu cũng che giấu không được. Mẫu thân, vì hoàn toàn chứng minh tứ tỷ tỷ trong sạch, trên người tốt nhất cũng muốn tra một chút, tránh cho kia nha đầu lại có lấy cớ vu hãm. Mộng Thiên Tầm lại lần nữa nhẹ giọng nói, hoàn toàn là một bộ nơi trốn vì Mộng Nếu Linh suy nghĩ ngữ khí. Đại phu nhân trong lòng buồn bực, nhưng làm Mộng Thiên Tầm nói lại là sự thật, làm nàng không nói chuyện phản bác. Đại phu nhân hai tròng mắt hơi đổi, hơi mang thử nhìn phía Mộng Nếu Linh. Nhìn đến Mộng Nếu Linh đối nàng âm thầm gật gật đầu, trong lòng nhẹ nhàng thở ra, rồi lại giả bộ một bộ đại công vô tư mà bộ dáng nói, hảo, vì chứng minh Linh Nhi trong sạch, ta tự mình tới vì Linh Nhi kiểm tra. Khi nói chuyện, liền đi tới Mộng Nếu Linh trước mặt. Này cái gọi là kiểm tra, cũng chỉ bất quá là kiểm tra một chút ống tay áo, hoặc là trên người ngày thường phóng đồ vật địa phương. Mộng Nếu Linh hơi hơi quét Mộng Thiên Tâm liếc mắt một cái. Khóe môi xả ra vài tia trào phúng cười lạnh, còn mang theo vài phần đắc ý. Mà đại phu nhân được đến Mộng Nếu Linh vừa mới đáp án, tự nhiên cũng liền không lo lắng. Hiện giờ thái tử đám người ở đây, tự nhiên cũng không thể thật sự soát người. Đại phu nhân cũng chỉ bất quá là tưởng tượng trinh tính kiểm tra một chút. Đại phu nhân méo lên Mộng Nếu Linh ống tay háo, dùng sức riêu vài cái. Này cổ nhân ống tay háo đều tương đối rộng thùng thình, giống nhau đều là đem đồ vật đặt ở ống tay háo. Chỉ là, chính là như thế lay động, đột nhiên từ Mộng Nếu Linh ống tay háo chung rớt ra một bao đồ vật. Gì, đây là cái gì? Dung mẹ cơ linh, ngay sau đó nhanh chóng không người đem kia bao đồ vật nhặt lên, đưa tới Mộng Khiếu Thiên trước mặt. Mộng Nếu Linh sắc mặt nháy mắt thay đổi, hai tròng mắt trợn lên, có chút không thể tưởng tượng nhìn kia bao đồ vật nàng rất quen thuộc, nhưng là nàng rõ ràng đem nàng giấu ở trong phòng, như thế nào khả năng sẽ xuất hiện ở nàng trên người. Đại phu nhân sắc mặt cũng đột nhiên thay đổi. Đại phu, ngươi xem một chút. Mộng Khiếu Thiên sắc mặt cũng hảo không đến chỗ đó đi, hắn cũng không nghĩ đem việc này náo đại, nhưng là nếu thật sự từ Mộng Nếu Linh trên người cha ra thứ này, tự nhiên muốn cho đại phu kiểm tra. Hồi tướng quân, này bao độc cùng kia chỉ miêu chúng độc là hoàn toàn giống nhau. Kia đại phu kiểm tra qua đi, tiểu tâm mà nói. Hiện giờ nhân chứng, vật chứng đều toàn. Hơn nữa kia dược là từ Mộng Nếu Linh trên người lục soát ra tới, ở đây, mọi người đều là tận mắt nhìn thấy đến, tự nhiên liền không phải do nàng không thừa nhận. Linh Nhi, ngươi như thế nào có thể làm ra loại sự tình này, uổng mẫu thân ngày thường như vậy thương ngươi, mà ngươi mẫu thân hiện giờ càng là thân thể không tốt, nếu là làm nàng đã biết chuyện này, chẳng phải lo lắng chết. Đại phu nhân không đợi Mộng Khiếu Thiên mở miệng, liền nhìn phía Mộng Nếu Linh, vẻ mặt vô cùng đau đớn mà hô. Đại phu nhân này phiên lại là âm thầm biểu đạt mấy cái ý tứ, một là dùng ngộng nếu linh mẹ ruột uy hiếp nàng, nhị là dùng nàng đối nàng yêu thương tới ám chỉ nàng. Ngộng nếu linh ngước mắt nhìn phía đại phu nhân, ngốc lăng, môi khẽ nhúc nhích, tựa hồ tưởng nói cái gì. Lao ra, linh nhi phạm sai lầm, thần thiếp cũng có trách nhiệm, là thần thiếp ngày thường dạy dỗ vô phương. Đại phu nhân vẻ mặt khổ sở cùng tự trách, thần thiếp nguyện ý bồi linh nhi cùng nhau bị phạt, còn thỉnh lao ra trừng phạt. Ngộng nếu linh ngốc lăng trên mặt nhiều vài phần ngoài ý muốn, cũng nhiều vài phần cảm động, môi động vài cái, lại cuối cùng cái gì cũng chưa nói. Đại phu nhân không mệt là chỉ cáo giả, nàng như thế gần nhất, ngộng nếu linh tự nhiên sẽ không bán đứng nàng. Nay cũng không thể trách ngươi, việc này vẫn là từ ngươi tới xử trí đi. Ngộng khiếu thiên nhìn nàng một hồi, tựa hồ u buồn một lát, mới trầm giọng nói. Đa tạ lao ra đối thần thiếp tín nhiệm, kia thần thiếp khiến cho người đánh linh nhi 20 đại bản, lại làm nàng đi hình phòng ăn năn 3 ngày. Lao ra giác như thế nào? Đại phu nhân hơi hơi suy tư một lát, trên mặt càng nhiều vài phần đau lòng. Ngộng khiếu thiên chưa nói cái gì, chỉ là thoáng gật gật đầu. Muốn nói này trừng phạt cũng coi như trọng, 20 đại bản đối với một nữ tử tới nói, chỉ sợ liền phải nàng nửa cái mạng, huống chi còn muốn đi hình phòng lăn năn, nhưng là so sánh với nàng đối Ngộng thiên tầm sở làm hết thảy, lại hiển nhiên là nhẹ. Nhưng là, cái này trong phủ, ai lại sẽ đem Ngộng thiên tầm đương hồi sự đâu. Bất quá Ngộng thiên tầm cung cấp, nàng vừa tới đến nơi này, đối hết thể còn đều không quen thuộc, tự nhiên không có khả năng lập tức vặn ngã đại phu nhân. Hơn nữa, nàng cũng minh bạch tốt quá hóa lốp đạo lý, nàng mới đến, hết thể đều không thể quá cấp, về sau có rất nhiều cơ hội chậm rãi đối phó các nàng. Hôm nay đã đạt tới nàng mong muốn mục đích, trừng trị Ngộng nếu linh, cũng coi như là cấp đại phu nhân các nàng một cái cảnh cáo, cũng là cho Ngộng khiếu thiên một cái nhắc nhở. Nhất cử tam đến, không có bạch bận việc. Đêm này hai cái cẩu nô tải kéo đi ra ngoài loạn côn đánh chết. Ngộng khiếu thiên nhìn tiểu đào cùng kia gia đình liếc mắt một cái, tàn nhận thanh mệnh lệnh nói. Mấy cái gia đình không màng tiểu đào cùng kia gia đình bốn xin tha, nhanh chóng đưa bọn họ kéo đi xuống. Hôm nay sự, ai đều không thể truyền ra đi. Ngộng khiếu thiên con ngươi lạnh lùng đảo qua những cái đó hạ nhân, lại lần nữa lạnh giọng nói. Là những cái đó hạ nhân tự nhiên liên tục đáp lời. Ngộng khiếu thiên nhìn Ngộng thiên tầm liếc mắt một cái sau, mới cùng thái tử đám người cùng nhau rời đi, chỉ là trong lòng lại vẫn liền nhịn không được kinh ngạc, cái này nha đầu như thế nào lá gan đột nhiên biến đại, cũng không đốc. Nàng hôm nay phản ứng đích sắc làm hắn thực ngoài ý muốn, chỉ là, Ngộng khiếu thiên nếu là biết, Ngộng thiên tầm âm thầm an bài hết thảy, thao tác toàn bộ sự tình phát triển, còn không biết sẽ là kinh thành cái dạng gì đâu. Cùng lúc đó, kinh thành hắc ám trên đường phố một bóng hình thong thả đi tới, mơ hồ gian động tác thoáng có chút cứng đờ, tựa hồ. Chủ tử. Đúng lúc vào lúc này, mặt khác hai cái thân ảnh nhanh chóng chạy vội tới, vội vàng trong thanh âm vẫn liền mang theo vài phần vô pháp xem nhẹ cung kính. Chủ tử, trên người của ngươi độc lại phát tác. Hai người đến gần khi, cơ hồ đồng thời kinh hô. Mau, mang chủ tử đi biệt viện. Trong đó một người vội vàng lại quyết đoán mang theo lúc trước nam tử nhanh chóng rời đi. Tới rồi biệt viện, vào phòng, theo ánh nến bốc cháy lên, ánh sáng nam tử mặt, lại là tái nhợt không thấy nửa điểm huyết sắc. Dù vậy, hắn dung mạo lại vẫn liền cho người ta một loại phảng phất giống như mộng ảo kinh ngạc cảm thán. Như vậy tuyệt mỹ, khác thường tái nhợt, bất động không nói chung lại cố tình lại lộ ra một cổ hồn nhiên thiên thành khí phách. Một nam một nữ hai cái thị vệ đều là vẻ mặt trầm trọng. Chủ tử mỗi lần đều là 15 trăng tròn khi trên người độc mới có thể phát tác, hôm nay là mùng 1, như thế nào sẽ đột nhiên phát tác, hơn nữa chủ tử trước kia mỗi lần phát tác, đều sẽ bị tra tấn thượng suốt một đêm, lúc này đây vì sao như thế mau liền khống chế được. Này hết thảy đều quá kỳ quái. Chỉ là chủ tử không nói lời nào, bọn họ cũng không dám hỏi nhiều. Chủ tử ngươi bị thương. Nữ tử thận trọng, phát hiện hắn bả vai chỗ thương, không khỏi kinh hô. Miệng vết thương thật nhỏ lại càng làm cho nàng lo lắng, sợ là độc khí, ngày thường chủ tử bọn họ tự nhiên không cần lo lắng, thử hỏi lấy chủ tử năng lực, toàn bộ thiên hạ không vài người có thể thương đến hắn. Nhưng là, mỗi khi chủ tử trên người độc phát tác khi, đó là yếu ớt nhất thời điểm, hơn nữa mỗi khi lúc ấy, chủ tử ý thức đều là không chịu khống chế, người khác đối hắn làm cái gì, chính mình làm cái gì cũng không biết. Nam thị vệ cũng là bỗng nhiên cả kinh. Nhanh chóng cởi đi hắn quần áo, chỉ là, đương hai người nhìn đến hắn bả vai chỗ miệng vết thương khi, lại đồng thời kinh trợn mắt há hốc mồm. Này, đây là cái gì thương? Hình như là dấu răng. Nam thị vệ nhìn chăm chú đã lâu, vẻ mặt khó có thể tin hạ kết luận. Dấu răng tinh xảo mà chỉnh tề, hẳn là nữ nhân. Nữ thị vệ cũng là hai tròng mắt trợn lên, vẻ mặt không thể tưởng tượng, bọn họ chủ tử bị nữ nhân cắn. Này, này như thế nào khả năng? Nhưng là kia dấu răng rồi lại chân thật bãi ở đằng kia, không phải do nàng không tin. Chính là chủ tử vì sao bị nữ nhân cắn. Hơn nữa cố tình còn cắn trên vai, lấy chủ tử thân cao, giống nhau nữ nhân chính là rất khó cắn được chủ tử bả vai, trừ phi. Hắn mi nhíu lại, tay nhẹ nhàng phất thượng bả vai chỗ miệng vết thương, dấu răng rất sâu, có thể thấy được người nọ cắn cực tàn nhẫn, hắn mỗi lần độc phát khi, ý thức đều là hoàn toàn không chịu khống chế, xong việc cũng hoàn toàn không nhớ độc phát khi phát sinh sự tình. Nhưng là, lúc này đây, hắn lại nhớ một loại mùi hương, một loại rất kỳ quái, thực độc đáo, hơn nữa làm hắn cảm giác thực thoải mái mùi hương, như vậy hương khí, hẳn là thuộc về nữ nhân đi. Thuộc về nữ nhân mùi hương, nữ nhân lưu lại dấu răng, hơn nữa vẫn là trên vai chỗ, chẳng lẽ, hắn ở vừa mới độc phát khi, làm cái gì? Hắn từ trước đến nay không cho phép nữ nhân tới gần hắn, càng không cho phép nữ nhân chạm vào hắn, nhưng là vừa mới nghĩ vậy hết thảy khi, trong lòng tựa hồ không có bất luận cái gì không mau. Chủ tử, thuộc hạ giúp ngươi xóa này vết thương đi. Thân là thuộc hạ, tự nhiên minh bạch chủ tử tính tình, chủ tử liền nữ nhân tới gần đều không cho phép, càng đừng nói nữ nhân này giấu răng. Có một loại đặc biệt dược, có thể trừ bỏ bất luận cái gì vết sẹo, này giấu răng tự nhiên không nói chơi. Từ nó đi. Chỉ là hắn lại đột nhiên mở miệng, tính như Minh Nguyên con người hơi hơi lóe lóe. Từ nó. Hai cái thị vệ hoàn toàn kinh trệ, sơ cứng, chủ tử ý tứ này là lưu lại nữ nhân này giấu răng. Không thể tưởng tượng, thật là quá không thể tưởng tượng. Tướng quân phủ. Tiểu thư ngươi không sao chứ? Chờ đến mọi người tan đi, Dung mẹ vội vàng hỏi, chỉ có nàng biết, vừa mới hết thảy đều là tiểu thư an bài, như vậy lúc trước nàng bị người mê choáng, trở về phía trước, không biết tiểu thư có hay không đã chịu thương tổn. Ta không có việc gì. Mộng Thiên Tầm không nghĩ làm nàng lo lắng, chỉ là nhàn nhạt trả lời. Dung mẹ cũng không lại hỏi nhiều, chỉ là lẳng lặng đứng một hồi, ngay sau đó tựa hồ rốt cuộc hạ quyết tâm, đi tới Mộng Thiên Tầm trước mặt, vẻ mặt ngưng trọng mà nói. Nếu tiểu thư đã hảo, có một số việc, nô tỳ cũng không thể lại gạt tiểu thư. Khi nói chuyện, đem Mộng Thiên Tầm đưa tới gương trang điểm trước, lấy ra một cái chai, đảo ra một ít nước thuốc, nhẹ nhàng sát ở Mộng Thiên Tầm trên mặt. Mộng Thiên Tầm âm thầm khó hiểu khi, lại đột nhiên nhìn đến trên mặt nàng làn da chậm rãi nhăn lại, vi lăng qua đi, liền cũng minh bạch, này hẳn là chính là cổ đại thuật dịch dung, chỉ là, nàng không nghĩ tới, thế nhưng sẽ phát sinh ở chính mình trên người. Nàng lặng lặng nhìn gương, cũng có chút tò mò, gương mặt này chân chính bộ dáng. Dung mẹ cẩn thận gỡ xuống Mộng Thiên Tầm trên mặt kia mỏng nếu cánh ve ngụy trang khi, Mộng Thiên Tầm nhìn phía trong gương nhân nhi khi, lại là hoàn toàn kinh sợ. Liễu Nguyệt Tế mi, nhu mỹ trung hơi hơi nhẹ dương, trong suốt ướt át môi, bất động cũng mê người, tiểu xảo lại nhu đĩnh mũi lương, bóng loáng non mịn da thịt, mỗi một chỗ, đều hoàn mỹ đến không chê vào đâu được. Hơi hơi du mắt. Lẳng lặng suy nghĩ sâu xa khi, liền như một tia không nhiễm, không dính khói lửa phàm tục tiên tử. Giờ khắc này, Mộng Thiên Tầm đột nhiên nhớ tới một đầu thơ, Bắc Phương hữu giai nhân, tuyệt thế nhi độc lập, nhất cố khuynh nhân thành, tái cố khuynh nhân quốc dùng để hình dung gương mặt này một chút đều không quá. Ai có thể nghĩ đến, như vậy bình phàm ngụy trang hạ, lại là như vậy tuyệt thế kinh diễm. Mộng Như Tích là hoàng phổ vương triều đệ nhất mỹ nữ, chỉ sợ cũng xa xa không kịp gương mặt này. Chỉ là, đã là như vậy tuyệt thế kinh diễm, vì sao phải dịch dung đâu? Trước kia Mộng Thiên Tầm có chút trì độn, quả quyết không phải nàng ý tứ, dung mẹ hẳn là cũng không có loại này tự tiện chủ trương quyết đoán. Là phu nhân ý tứ. Dung mẹ nhìn ra nàng nghi hoặc, nhỏ giọng trả lời, nhìn Mộng Thiên Tầm mặt, hơi hơi có chút ngốc lăng, tiểu thư càng ngày càng giống phu nhân. Phu nhân. Mộng Thiên Tầm vi lăng, dung mẹ nói phu nhân, hẳn là nàng mẫu thân đi. Chỉ là, Mộng Thiên Tầm mẫu thân chỉ là một cái thiếp. Ở nô tỳ trong lòng, nàng chính là phu nhân, năm đó là phu nhân cứu nô tỳ, còn giáo nô tỳ võ công, giáo nô tỳ thuật dịch dung. Dung mẹ dừng một chút, chậm rãi hồi ức nói. Chờ một chút, mẫu thân là như thế nào chết? Mộng Thiên Tầm đột nhiên kêu ở nàng, nghe Dung mẹ ý tứ, mẫu thân biết võ công, sẽ thuật dịch Dung, là một cái không giống tầm thường nữ tử, chỉ là trong chi nhớ, mẫu thân lại là ở sinh nàng sau, nhân thân thể suy yếu, ốm đau không dậy nổi mà đi thế. Một cái luyện võ người thân thể lại như thế nào khả năng sẽ như vậy suy yếu? Phu nhân rốt cuộc là như thế nào chết, nô tỳ cũng không rõ lắm. Dung mẹ trên mặt nhiều vài phần trầm trọng, lời nói hơi hơi dừng một chút, lại lần nữa nói, năm đó, phu nhân sinh hạ tiểu thư không bao lâu, liền giao cho nô tỳ một phong thơ, phân phó nô tỳ ra khỏi thành đi tìm người, chỉ là nô tỳ người không tìm được, khi trở về, lại nghe nói phu nhân qua đời tin tức, nô tỳ cảm giác sự tình có chút kỳ quặc, liền mở ra phu nhân giao cho nô tỳ tin. Lúc này mới minh bạch phu nhân chân chính dụng ý kia tin vốn dĩ chính là phu nhân viết cấp nô tỳ tin chúng phân. Phó nô tỳ nếu là trở về thành sau, nàng ra cái gì ngoài ý muốn, liền làm nô tỳ dịch dung sau, giả dạng làm vũ em vào phủ tới chiếu cố tiểu thư, còn cấp nô tỳ để lại hai chương mặt nạ, một chương là nô tỳ trên mặt này chương, một khác chương chính là tiểu thư này một chương, dặn dò nô tỳ ở tiểu thư cùng thái tử thành thân trước. Nhất định không thể làm những người khác nhìn đến tiểu thư chân chính bộ dáng. Nô tỳ ấn phu nhân tin thượng theo như lời vào tướng quân phủ sau, mới biết được phu nhân đem tổ truyền ngọc huyết linh châu hiến cho hoàng thượng, đổi đến tiểu thư cùng thái tử hôn sự. Nghe được Dung mẹ nói, Mộng Thiên Tầm trong lòng chấn động, một cái cỡ nào thông minh, cơ trí nữ nhân, nàng chỉ sợ là đã sớm đoán trước tới rồi cái gì, vì giữ được nữ nhi tánh mạng, mới tỉ mỉ an bài hảo này hết thảy. Chỉ là có một chút, nàng còn có chút nghi hoặc, vì sao mẫu thân nhất định phải nàng dịch dung đâu? Là vì sợ người khác đố kỵ, sợ người hại nàng sao? Ẩn ẩn, nàng luôn là cảm giác được chuyện này không như vậy đơn giản, mẫu thân như thế làm, tựa hồ là ở cố tình phòng bị cái gì? Chỉ là rốt cuộc phòng bị cái gì, nàng trong lúc nhất thời lại nghĩ thông suốt. Chẳng qua, nàng nếu xuyên qua đến thân thể này thượng, chuyện này, nàng tự nhiên liền không thể khoanh tay đứng nhìn. Húng chi, nàng giờ phút này là thiệt tình bội phục nữ nhân kia, có thể làm nàng bội phục người không nhiều lắm, cho nên, việc này, nàng nhất định phải quản, nhất định phải tra ra năm đó chân tướng. Phu nhân còn để lại một quyển dịch dung bí kíp, nô tỳ sợ bị người phát hiện, giấu ở phủ ngoại, nô tỳ ngày mai đi mang tới cấp tiểu thư. Dung mẹ đột nhiên lại lần nữa nói, dịch dung bí kíp, Mộng Thiên Tầm vi lăng, kia nhưng thật ra cái không tồi đồ vật. Nếu là nàng học xong thuật dịch dung, có đôi khi làm khởi sự tới, liền phương tiện nhiều. Ngày hôm sau sáng sớm, toàn bộ kinh thành lại vẫn liền truyền khai nàng cùng gia đình gièm pha, bảo sao hay vậy, truyền ồn ào huyên náo. Tiểu thư, các nàng thật quá đáng. Dung mẹ khí bất quá, vẻ mặt phẫn nộ. Mộng Thiên Tầm lại chỉ là hơi hơi mỉm cười, nàng đương nhiên biết đây là đại phu nhân cùng Mộng Nhược Tích dở cho quỷ, lấy nàng năng lực, muốn ngăn cản đều không phải là việc khó. Chỉ là, nàng lại từ chi nhậm chi. Đại phu nhân các nàng như thế làm duy nhất mục đích chính là ngăn cản nàng gả cho thái tử, mà nàng vừa lúc cũng không nghĩ gả cho nam nhân kia, nếu là bởi vì này hủy bỏ việc hôn nhân này, nàng nhưng thật ra cầu mà không được. Đúng lúc vào lúc này, đại phu nhân làm nha đầu truyền nàng đi đại sảnh. Mộng Thiên Tầm trong lòng cười lạnh, lại không có nói cái gì, chỉ là đi theo kia nha đầu đi đại sảnh. Lý công công, Mộng Thiên Tầm tới. Vào đại sảnh, đại phu nhân thanh âm liền chuyển tới, vẻ mặt lo lắng cùng trầm trọng, lại vẫn liền che giấu không được kia con ngươi chỗ sâu trong âm ngoan cùng đắc ý. Mộng Thiên Tầm, thái hậu có chỉ, truyền cho ngươi tiến cung. Đang ngồi ở đại sảnh thái giám đứng lên, nghiêng quét Mộng Thiên Tầm liếc mắt một cái, tiêm thanh nói. Mộng Thiên Tầm mi giác hơi trọn, nàng đã sớm dự đoán được điểm này, chỉ là thật không có nghĩ đến sẽ như thế mau. Xem ra đại phu nhân thật đúng là hạ một phen tàn nhẫn công phu. Như thế mau liền đem tin tức truyền tiến cung đi. Hoàng cung chính là một cái ăn thịt người không nhả xương địa phương, huống chi thái hậu là dưới tình huống như vậy truyền nàng tiến cung, Mộng Thiên Tầm rất rõ ràng nàng đem đối mặt chính là cái gì. Nếu là trước đây Mộng Thiên Tầm chỉ sợ sẽ trực tiếp dọa hôn mê. Bất quá, giờ phút này nàng lại là không có nửa điểm sợ hãi cùng khẩn trương, chỉ là thấp giọng đáp, đúng vậy. Cái kia thái giám vi lăng một chút, hiển nhiên có chút ngoài ý muốn. Đều nói này tương lai thái tử phi nhát như chuột, hắn nguyên bản cho rằng sẽ nhìn đến nàng dọa hai chân nhún ra bộ dáng. Đi thôi, thái hậu chính chờ đâu? Thái giám có chút hậm hực mà nói. Ra tướng quân phủ, nhưng thật ra có chiếc xe ngựa, hẳn là đại phu nhân làm người chuẩn bị, xem ra, đại phu nhân là tàn nhẫn không được nhanh lên đem nàng đưa vào hoàng cung đâu. Mẫu thân, lần này sẽ không lại ra sai lầm đi. Chờ Mộng Thiên Tầm rời đi sau, Mộng Nhược Tích có chút không yên tâm mà thấp giọng hỏi nói. Yên tâm đi, lần này bảo đảm làm nàng có đi mà không có về. Ngươi liền chờ làm ngươi thái tử phi đi. Đại phu nhân vẻ mặt đắc ý cười nói. Vào hoàng cung, Mộng Thiên Tầm hơi rũ đầu, lẳng lặng đi theo kia thái giám phía sau. Tuy rằng là lần đầu tiên tiến hoàng cung, lại không có chút nào tò mò, đối với chung quanh sự vật, quét đều chưa từng quét liếc mắt một cái. Gì, đây là thái tử sắp sửa cưới vào cửa thái tử phi sao? Chỉ là, một đạo hơi mang hài hước thanh âm lại đột nhiên truyền đến. Nô tài tham kiến nhị hoàng tử, ngũ hoàng tử, thất hoàng tử, hồi thất hoàng tử lời nói, nàng đúng là Mộng Thiên Tầm, là thái hậu làm nô tài truyền nàng tiến cung. Thái giám một sửa vừa mới tự đại, cung kính trả lời. Ha ha, bổn vương nghe nói tương lai thái tử phi tư sắc giống nhau, hôm nay vừa thấy, mới biết được này đồn đãi thật không thể tin. Nhị hoàng tử đột nhiên thấp giọng nở nụ cười, lời nói cố tình dừng lại, quét Mộng Thiên Tầm liếc mắt một cái, lúc này mới nói tiếp, này nơi nào là tư sắc giống nhau nha, quả thực chính là một xỉu bắt quái, thật là đáng thương thái tử, đối với như thế một khuôn mặt, chẳng phải là muốn mỗi ngày làm ác mộng. Người này miệng thật đúng là không phải giống nhau độc. Nhị hoàng huynh, nghe nói nàng còn câu dẫn trong phủ gia đình, thái hậu hôm nay đột nhiên truyền nàng tiến cung, chỉ sợ chính là vì việc này. Thất hoàng tử cũng là một cái e sợ cho thiên hạ không loạn chủ. Xấu thành như vậy, còn câu dẫn người, kia gia đình chỉ sợ là cái mắt bị mù. Ha ha ha, nhị hoàng tử đầy đủ phát huy hắn kia độc miệng bản chất. Ha ha ha. Mọi người cũng phụ họa nở nụ cười. Mộng Thiên Tầm lại vẫn liền hơi rũ con ngươi, chưa từng mở miệng nói chuyện, thậm chí đều chưa từng xem bọn họ liếc mắt một cái, tựa hồ bọn họ nói hết thể cùng nàng không có bất luận cái gì quan hệ. À, này nhát như chuột đảo thượng thật sự, bị người cười nhạo thành như vậy, thế nhưng liền dám cũng không dám đánh một cái. Nga, đúng rồi, nghe nói này tương lai thái tử vốn dĩ chính là một ngốc tử, chỉ sợ căn bản là nghe không ra người khác cười nhạo. Nhị hoàng tử nhìn Mộng Thiên Tầm liếc mắt một cái, vẻ mặt trào phúng mà cười nói. Mộng Thiên Tầm vẫn liền bất động không nói, tựa hồ là thật sự nghe không hiểu hắn nói. Chỉ là trong lòng lại âm thầm cười lạnh, nàng chính là từ trước đến nay ân đoán phân minh thực, nhục nhã nàng, chính là muốn trả giá đại giới, này bức trướng, nàng nhớ kỹ. Một thật trầm mặc không nói ngũ hoàng tử Hoàng Phổ Thác hai tròng mắt khẽ nâng, nhìn phía nàng, nhìn đến đứng yên bất động Mộng Thiên Tầm khi, mi giác hơi trọn một chút, nàng là sợ hay sao? Nghe không hiểu sao? Nàng nếu thật khờ nghe không hiểu, cũng liền thôi, nếu không nữ nhân này. Đi thôi. Hắn môi khẽ nhúc nhích, không cao thanh âm, lại có một loại làm người vô pháp cái lời quyết đoán. Mọi người tức khắc ngừng cười, nhị hoàng tử cũng hậm hực im miệng, đi theo hắn cùng nhau hướng về Thái Hậu cùng Thọ Cung đi đến. Ở bọn họ rời đi sau, Mộng Thiên Tầm mới hơi hơi nâng lên con người, nhìn lại, đối thượng kia đĩnh bạt thân ảnh khi, hai tròng mắt híp lại. Đêm qua, nàng làm dung mẹ cho nàng nói rất nhiều về Hoàng Phổ Vương Triều sự tình, đối Hoàng Phổ Vương Triều cũng đại khái có một ít hiểu biết, nếu là nàng không có đoán sai nói, nam nhân kia hẳn là chính là ngũ hoàng tử Hoàng Phổ Thác. Hoàng Phổ Thác, hoàng thượng thương yêu nhất hoàng tử, Bắc Giã một trận chiến, đánh tan hảo thành thiên hạ lợi hại nhất Bắc Giã quân giặc, đại hoạch toàn thắng, chiến thắng trở về, uy hiếp thiên hạ. Do đó càng đến hoàng thượng coi trọng, hắn hồi chiều sau. Hoàng thượng lại chưa từng làm hắn giao ra kia 20 vạn binh quyền, hắn thành Hoàng Phổ Vương Triều duy nhất một cái năm có binh quyền hoàng tử. Như thế hiền hách, không khỏi sẽ bị người đố kỵ, bị người tính kế, rốt cuộc này trong hoàng thất tranh đấu từ trước đến nay là tàn khốc, nhưng là, lại trước nay không ai có thể thương đến hắn mảy may, nghe nói hắn không có nhược điểm, thậm chí không gần nữ sắc. Có nói là anh hùng khó qua ải mỹ nhân, một người nam nhân không gần nữ sắc. Đích sắc liền bài trừ quá nhiều dụ hoặc. Đi thôi. Thái giám lại lần nữa quét Mộng Thiên Tầm liếc mắt một cái, có chút âm dương quái khí mà nói. Mộng Thiên Tầm không để ý đến, chẳng qua là một cái thế lực nô tài. Nàng đi theo thái giám đi vào cùng Thọ Cung khi, vừa mới vài vị hoàng tử, bao gồm ngũ hoàng tử Hoàng Phổ Thác đã vào đại sảnh, đang ở cho Thái Hậu thỉnh an. Thác nhi, đêm qua, người rõ ràng nói tốt muốn tới bồi Thái Hậu cùng mẫu hậu dùng nữa. Như thế nào không có tới nhà, có phải hay không có cái gì sự trì hoãn? Huệ Phi nhìn phía Hoàng Phổ Thác có chút bất mãn mà nói, chỉ là kia trong giọng nói lại không có nửa điểm trách cứ ý tứ. Nàng lời này, cũng chỉ là nói cho Thái Hậu nghe, nàng nhưng thật ra không có gì, mấu chốt là đêm qua còn có Thái Hậu. Tính, ngươi liền không nên trách hắn, hắn có này phân tâm liền không tồi, đều ngồi đi. Thái Hậu lại cũng không có nửa điểm bất mãn, ngược lại vẻ mặt từ ái cười khẽ, có thể thấy được nàng đối Hoàng Phổ Thác yêu thương. Mọi người nghe được Thái Hậu nói, trong lòng không tránh được lại nhiều vài phần đố kỵ, này Hoàng Phổ Thác thâm chịu Hoàng thượng kiêu ngạo còn chưa tính, ngay cả Thái Hậu cũng nơi trốn che chở hắn, nếu là việc này thay đổi người khác, rõ ràng đáp ứng rồi Thái Hậu sự lại không có làm được, Thái Hậu khẳng định sẽ sinh khí. Đứng ở bên ngoài Mộng Thiên Tầm tự nhiên cũng nghe tới rồi Huệ Phi nói, con người hơi hơi chớp một chút, đêm qua. Khởi bẩm Thái Hậu, Mộng Thiên Tầm đưa tới. Mang theo Mộng Thiên Tầm tiến đến Thái Giám ở ngoài cửa bẩm báo nói. Thái Hậu kia nguyên bản mang theo từ ái cười khẽ mặt rồi đột nhiên trầm xuống, nhiều vài phần nghiêm khắc, cũng nhiều vài phần lạnh lẽo, trầm giọng nói, mang nàng tiến vào. Đúng vậy, Thái Giám cẩn thận đáp lời, sau đó mang theo Mộng Thiên Tầm vào đại sảnh. Trong nháy mắt, trong đại sảnh, trừ bỏ Hoàng Phổ Thác, ánh mắt mọi người đều đồng thời nhìn phía Mộng Thiên Tầm, nhìn đến nàng bộ dáng khi, đều là vẻ mặt trào phúng, có thậm chí nhịn không được cười nhạo ra tiếng. Đồn đãi này tương lai thái tử phi tướng mạo thường thường, hiện giờ vừa thấy, quả nhiên lớn lên không có gì đặc biệt, còn nghe nói này tương lai thái tử phi, nhát gan, nhút nhát, thậm chí có chút ngu si, ngày thường ở nhà lời nói đều nói không rõ, hôm nay nàng lần đầu tiên tiến cung. Đối mặt trường hợp như vậy, còn không biết sẽ dọa thành bộ răng gì. Càng nói không chừng sẽ nháo ra cái gì chê cười đâu. Mọi người đều vui sướng khi người gặp họa chờ xem náo nhiệt. Thái tử nhìn phía nàng khi, trên mặt càng là không chút nào che giấu chán ghét. Tuy rằng đêm qua nàng biểu hiện làm hắn có chút ngoài ý muốn, nhưng kia cực có thể là nàng ở đối mặt nguy hiểm khi một loại bản năng phản ứng đi. Hơn nữa hẳn là cũng là cái kia Dung mẹ đang âm thầm trợ giúp nàng. Hắn xem ra Dung mẹ vẫn là có chút bản lĩnh. Tuy rằng nàng là hoàng thượng định ra thái tử phi, nhưng là Mộng Khiếu Thiên hiển nhiên không thích nàng, thậm chí có thể nói là cực kỳ chán ghét nàng. Nếu nàng không phải điều động nội bộ thái tử phi, chỉ sợ đã sớm bị Mộng Khiếu Thiên đuổi ra tướng quân phủ. Mộng Khiếu Thiên chưa từng có cho nàng thỉnh quá bất luận cái gì sư phó đã dạy nàng bất cứ thứ gì. Nói đến cùng, liền tính nàng không nốc, cũng chỉ là một cái không đúng tí nào bao cỏ. Hơn nữa liền kia diện mạo đều không có chút nào chỗ đáng khen. Hắn đường đường thái tử tuyệt không có thể cưới nàng, kia đối hắn chính là một loại sỉ nhục. Hôm nay, nàng vào cung, không có Dung mẹ ở bên người nàng, khẳng định không có biện pháp ứng phó, chỉ sợ đã sớm đã dọa choáng váng. Hôm nay, hắn nhất định phải lui cái này làm hắn bị cười nhạo mười mấy năm nữ nhân. Kế tiếp, nhìn Mộng Thiên Tầm hơi rũ đầu, chậm rãi hướng đi trước, thái tử trên mặt nhiều vài phần cười lạnh. Những người khác trên mặt cũng càng nhiều vài phần vui sướng khi người gặp họa cười nhạo, đều ở trong tối tự phỏng đoán, không biết kế tiếp, vốn là nhát như chuột nàng sẽ dọa thành bộ răng gì. Nhìn xem hiện tại, đầu đều mau rũ đến trên mặt đất đi. Độc miệng nhị hoàng tử càng là vẻ mặt chờ mong chờ xem náo nhiệt. Chỉ là ngũ hoàng tử Hoàng Phổ Thác chỉ là hồn nếu không người phẩm trà. Mộng Thiên Tầm không cần ngẩng đầu, không cần xem bọn họ, liền có thể rất rõ ràng biết bọn họ suy nghĩ cái gì. Muốn nhìn nàng chê cười, hừ, bọn họ chỉ sợ không có cái kia cơ hội. Mộng Thiên Tầm đi đến không sai biệt lắm trong đại sảnh gian khi, ngừng lại, sau đó chậm rãi hành lễ, dân nữ Mộng Thiên Tầm cho Thái Hậu nương nương thỉnh an, cấp Hoàng Hậu nương nương thỉnh an, cấp các vị nương nương, các vị vương gia thỉnh an. Thanh âm không nhanh không chậm, động tác không vội không táo, làm người chọn không ra nửa điểm không phải tới. Kia một chương chương nguyên bản vui sướng khi người gặp họa mặt đều không khỏi cứng đờ. Người bình thường lần đầu tiên tiến cung, đối mặt loại này trường hợp, đều sẽ khẩn trương, đều sẽ sợ hãi, cái này nhát gan ngốc nữ nhân như thế nào giống như không có bị dọa đảo. Nhị hoàng tử kia trương độc miệng miệng trương trương, hiển nhiên cũng có chút ngoài ý muốn. Mộng Thiên Tầm, ngươi thế nhưng cùng hạ nhân tư thông, ngươi lập tức liền phải cùng thái tử thành thân, thế nhưng làm ra loại này đổi phong bại tục, nhận không ra người sự tình, ngươi thật to gan. Thái hậu cũng vi lăng một chút. Nhưng là lại ngay sau đó lạnh giọng cả giận nói. Thái hậu căn bản hỏi cũng không hỏi, liền cấp Mộng Thiên Tầm định rồi tội. Mộng Thiên Tầm cười lạnh, hiển nhiên Thái hậu cũng là không nghĩ nàng gả cho thái tử, cho nên muốn trừ bỏ nàng. Ở bọn họ trong mắt, Mộng Thiên Tầm gả cho thái tử, đó chính là hoàng thất một cái sỉ nhục. Chỉ là, cái này hôn sự lại là năm đó Mộng Thiên Tầm mẫu thân dùng Ngọc Huyết Linh Châu đổi lấy, là hoàng thượng thân định, thái tử nếu là muốn hối hôn, nên đem kia Ngọc Huyết Linh Châu trở về với Mộng Thiên Tầm. Này Ngọc Huyết Linh Châu là giá trị liên thành bảo vật, nghe nói còn ẩn chứa một cái cực đại bí mật, sự tình quan tranh bá thiên hạ bí mật, cho nên, thái tử đám người như thế nào đều không muốn, cũng không có khả năng đem kia Ngọc Huyết Linh Châu còn cấp Mộng Thiên Tầm. Ghét bỏ Mộng Thiên Tầm, không nghĩ làm nàng gả vào hoàng thất, lại không nghĩ trả lại bảo vật, cho nên những người này liền ý tưởng thiết tưởng phải cho nàng an thượng một cái có lẽ có tội danh. Hơn nữa cần thiết là có thể đem nàng đưa vào chỗ chết lại không bị người trong thiên hạ khiển trách tử tội. Những người này thật đúng là đủ ngoan độc. Kỳ thật nếu là bọn họ không cường an cho nàng một cái tử tội, nàng chính là rất vui lòng lui này việc hôn nhân. Mọi người nghe được Thái Hậu giận mắng thanh, lại lần nữa vui sướng khi người gặp họa lên, Thái Hậu phát huy, liền Hoàng thượng đều kiêng kỵ ba phần, nữ nhân này cái này thảm, khẳng định chết chắc rồi. Hơn nữa Thái Hậu vừa mới ngữ khí thực hiển nhiên đã định rồi nàng tội, căn bản là không cho nàng bất luận cái gì biện giải cơ hội. Nữ nhân này giờ phút này lại nói cái gì cũng vô dụng, chỉ sợ càng rảo biện càng là chọc giận Thái Hậu. Hồi bẩm Thái Hậu, dân nữ thấp cổ bé họng, không dám luận ngôn, đêm qua sự tình, thái tử cùng dân nữ phụ thân đều ở đây, thái tử là nhất rõ ràng. Mộng Thiên Tầm buông xuống đầu, thật cẩn thận mà nói, nhìn qua đảo cũng là một bộ sợ hai bộ dáng. Mộng Thiên Tầm trong lòng rất rõ ràng, lúc này nàng bất luận cái gì giải thích đều sẽ thành rào biện, căn bản khởi không được bất luận cái gì tác dụng, thậm chí còn sẽ làm Thái Hậu lấy chống đối, cái lời nàng mệnh lệnh vì lấy cớ định rồi nàng tội. Cho nên, nàng giờ phút này không làm bất luận cái gì giải thích, ngược lại xảo diệu đẩy đến Thái tử trên người, thuận tiện nhắc tới Mộng Khiếu Thiên, cũng chính là nhắc nhở Thái tử, lúc ấy ở đây nhưng không ngừng Thái tử một cái, Thái tử muốn nói dối đều không thể. Hơn nữa, nàng lúc này tận lực giả bộ một bộ thật cẩn thận, sợ hai bộ dáng. Đệ nhất, nàng hiện tại phản ứng muốn phù hợp trước kia Mộng Thiên Tầm hình tượng. Đệ nhị, nàng cũng không nghĩ gả cho thái tử, cho nên ở từ hôn phía trước, nàng muốn bảo trì điệu thấp. Đệ tam, nàng biết giờ phút này tại đây trong hoàng cung, chỉ cần nàng cao ngạo một chút, cường thế một chút, liền vô cùng có khả năng sẽ bị thái hậu đám người lấy ra lý tới. Một cái chân chính người thông minh, không phải một mặt tranh cường, mà là phải làm đến như thế nào tốt nhất bảo hộ chính mình. Gần 10 năm đặc công sinh hoạt, làm nàng rất rõ ràng nhận thức đến điểm này. Thái hậu sửng sốt, nhất thời ngữ kết, miệng trương trương, lại không có nói ra cái gì. Nàng nguyên bản cho rằng Mộng Thiên Tầm nghe được nàng lời nói, nhất định sẽ vội vã biện giải, sau đó chính là cầu xin nàng. Theo lý thuyết, mặc kệ là ai, dưới tình huống như vậy đều sẽ là loại này phản ứng. Nhưng là giờ phút này thực hiện nhiên Mộng Thiên Tầm phản ứng cùng trả lời đã hoàn toàn thoát ly Thái Hậu đoán trước, làm nàng nguyên bản đã thiết tưởng tốt nói xong toàn tạp ở trong miệng. Nàng như thế nào đều không có nghĩ đến Mộng Thiên Tầm thế nhưng không có biện giải, thậm chí đều không có bất luận cái gì giải thích, ngược lại đem Thái tử kéo tiến vào, lại còn có nhắc lên Mộng Khiếu Thiên. Thái Hậu trong lòng buồn bực, nhưng là trong lúc nhất thời, lại cũng vô pháp phản bác Mộng Thiên Tầm, mà trong lòng cũng không khỏi âm thầm kinh nghi. Không phải nói này Mộng Thiên Tầm nhát gan, nhút nhát, lại còn có chút ngu dại sao. Nhưng là, nàng giờ phút này phản ứng rõ ràng. Nàng là cố ý, là thiết tường hảo, vẫn là chỉ là lầm luôn lầm đâm. Thái hậu con ngươi lạnh lùng nhìn phía Mộng Thiên Tầm, nhìn đến nàng vẫn luôn buông xuống đầu, thân thể cứng đờ, sợ hai bộ dáng, hơi hơi hừ lạnh, dọa thành như vậy lượng nàng cũng không có cái kia can đảm ở nàng trước mặt chơi tâm cơ. Cái khác người đang nghe đến Mộng Thiên Tầm trả lời khi, cũng đều là sôi nổi sửng sốt, nhưng là lại nhìn đến nàng một bộ sợ hãi bộ dáng khi, liền cũng đều không cho là đúng, bất quá chính là một cái chưa hiểu việc đời, không đúng tí nào bao cỏ tiểu thư. Chỉ là Hoàng Phổ Thác lại vào giờ phút này nhìn phía nàng, nhìn đến nàng bộ dáng khi, khóe môi hơi câu, nữ nhân này là thật sự sợ hãi sao? Sợ hãi? Hắn thật là có điểm hoài nghi. Nếu là lúc trước còn hoài nghi nàng có phải hay không thật sự như đồn đãi chung có chút ốc, như vậy vừa mới thấy nàng phản ứng, nghe xong nàng lời nói, đánh chết hắn, hắn đều không tin nữ nhân này sẽ là một cái ngốc tử. Nếu không ngốc, vừa rồi nhị hoàng tử như vậy nhục nhã nàng, mọi người như vậy nhạo báng nàng, nàng lại có thể như vậy đạm nhiên. Như vậy tình hình, còn có thể đủ đạm nhiên đối mặt, người như vậy nếu không phải ngốc tử, đó chính là thâm tàng bất lộ. Mà vừa mới nàng trả lời Thái Hậu nói càng là xảo diệu, hoặc là người khác sẽ cho rằng nàng có thể là lầm ngôn lầm đâm, nhưng là hắn lại biết, nữ nhân này tuyệt đối là tính kế hảo. Nữ nhân này đảo làm hắn có điểm tò mò. Thái tử, rốt cuộc là chuyện như thế nào? Nếu Mộng Thiên Tầm nói lúc ấy Thái tử cùng Mộng Khiếu Thiên đều ở đây, Thái Hậu giờ phút này tự nhiên không thể liền như thế định rồi Mộng Thiên Tầm tội, chỉ có thể hỏi hướng Thái tử. Thái tử trong lòng càng là buồn bực, hắn vạn lần không ngờ Mộng Thiên Tầm sẽ đem việc này đẩy đến trên người hắn, hắn chính là hận không thể nhanh lên từ hôn. Giờ phút này lại bị Mộng Thiên Tầm kéo vào tới làm chứng minh, hắn trong lòng 1000 cái, 1000 cái không hài lòng, nhưng là, chính như vừa mới Mộng Thiên Tầm theo như lời, lúc ấy Mộng Khiếu Thiên cũng ở đây, liền không phải do hắn nói bậy. Chỉ có thể dầu dĩ mà trả lời, hồi Thái Hậu, đêm qua Ngọc Nhi cùng Mộng Tướng Quân đích xác đều ở đây, Mộng Tướng Quân đã điều tra rõ, đó là trong phủ 2 cái cẩu nô tài hãm hại nàng. Thái tử nói xong còn hung tợn trừng mắt nhìn Mộng Thiên Tầm liếc mắt một cái. Mộng Thiên Tầm tuy rằng không có ngẩng đầu, lại vẫn liền cảm giác được Thái tử trừng mắt, trong lòng không khỏi âm thầm buồn cười. Giờ phút này làm Thái tử vì nàng trước mặt mọi người làm chứng, Thái tử trong lòng chỉ sợ mau buồn bực đã chết. Thái hậu nghe được Thái tử nói, hơi giật mình, lại không có nửa điểm thoải mái, sắc mặt ngược lại càng khó nhìn vài phần. Hoàng hậu cũng là âm thầm buồn bực, tại đây Hoàng phổ Vương Triều, ai đều biết này Mộng Thiên Tầm là nhát gan, nhút nhát, thậm chí ngu dại, hơn nữa lớn lên lại xấu, quả thực chính là Ngọc Nhi sỉ nhục. Liên tính nàng hiện tại thoạt nhìn cũng không nốc, nhưng là cũng là một cái không đúng tí nào bao cỏ, hơn nữa lại xấu thành như vậy, nếu là thật sự làm nàng gả cho Ngọc Nhi, Ngọc Nhi chẳng phải là muốn trở thành người trong thiên hạ trò cười. Nhưng là, bởi vì kia viên Ngọc Huyết Linh Châu, này hôn lại không thể lui, vốn định hôm nay có thể trừ bỏ nàng. Nhưng là hiện tại này hết thể lại biến thành hiểu lầm, chỉ là nô tài hãm hại. Mắt thấy còn có 2 ngày chính là bọn họ thành thân nhật tử, hoàng hậu trong lòng càng thêm sốt ruột, 2 tròng mắt hơi hơi lóe một chút, mở miệng nói, liền tính này hết thể đều là hiểu lầm, nhưng là này lời đồn hiện giờ đều đã truyền khắp toàn bộ kinh thành, thân là thái tử phi, bị người truyền như vậy bất kham, làm thái tử mặt mũi gì tồn. Hoàng hậu lời nói dừng lại, nhìn Mộng Thiên Tầm liếc mắt một cái, nhìn đến Mộng Thiên Tầm cụp mi rũ mắt bộ dáng, lại lần nữa nói. Hiện giờ lời đồn truyền thành như vậy, nếu lại lập ngươi vì thái tử phi, không chỉ có thái tử bị người trong thiên hạ nhạ báng, chỉ sợ chúng ta toàn bộ Hoàng Phổ Vương Triều đều sẽ bị các quốc gia nhạ báng. Bất quá, năm đó bổn cung nếu đáp ứng rồi ngươi mẫu thân, tự nhiên sẽ không lui này hôn sự, cho nên thái tử vẫn là sẽ cưới ngươi, nhưng là, không thể lại lập ngươi vì thái tử phi, ý của ngươi như thế nào? Hoàng hậu trong lòng tự nhiên có chính mình tính toán, nàng biết Mộng Khiếu Thiên không thích Mộng Thiên Tầm, cũng xem ra Mộng Khiếu Thiên cố ý làm Mộng Nhược Tích gả cho thái tử. Mộng Khiếu Thiên luôn luôn đối Mộng Nhược Tích cực kỳ yêu thương, này thái tử phi chi vị tự nhiên là phải vì Mộng Nhược Tích lưu trữ. Mộng Thiên Tầm trong lòng cười lạnh, hoàng hậu tham một vòng lớn, ngụ ý chính là còn làm nàng gả cho thái tử, nhưng là không hề là thái tử phi thân phận, mà chỉ là một cái thiếp. Chỉ là một cái thiếp. Cái gì thân phận, cái gì địa vị, trưởng thành, cái dạng gì, liền không nhiều lắm quan hệ. Hoàng hậu hỏi nàng ý hạ như thế nào? Hừ. Mọi người nghe được hoàng hậu nói, cũng đều lại lần nữa nhìn phía Mộng Thiên Tầm, vẫn chính là vui sướng khi người gặp họa chờ xem náo nhiệt. Nguyên bản là đường đường thái tử phi, lập tức lại làm nàng làm tiếp, không biết cái này ngu dại nữ nhân sẽ là cái gì phản ứng, sẽ như thế nào trả lời. Hoàng Phổ Thác năm chén trà tay khẽ nhúc nhích một chút, 2 tròng mắt cũng lại lần nữa nhìn phía Mộng Thiên Tầm, hắn cũng rất muốn biết, nữ nhân này sẽ như thế nào hồi phục hoàng hậu. Mộng Thiên Tầm lúc này mới chậm rãi ngẩng đầu, lại là vẻ mặt khó xử, suy tư một lát, thấp giọng nói, hoàng hậu nương nương nói rất đúng, lời đồn truyền thành như vậy, lại phong dân nữ vì thái tử phi, đối thái tử thật sự không tốt. Nói cực kỳ nghiêm túc, càng là vẻ mặt thương tâm. Mọi người sôi nổi ngây người. Không thể nào, nữ nhân này sẽ không liền như thế dễ dàng đáp ứng rồi hoàng hậu đi. Xem ra, nữ nhân này thật đúng là đủ nốc. Hoàng hậu cũng sửng sốt một chút, cũng không nghĩ tới Mộng Thiên Tầm sẽ như thế dễ dàng đáp ứng rồi. Bất quá, nhìn đến Mộng Thiên Tầm vẻ mặt thương tâm khi, nghĩ đến Mộng Thiên Tầm vốn là si mê thái tử, cho rằng Mộng Thiên Tầm là luyến tiếc thái tử, chỉ có thể ép dạ cầu toàn, trong lòng không khỏi mừng thầm. Nếu là như thế này, việc này liền đơn giản nhiều. Chính là, dân nữ liền tính làm thái tử thiếp, cũng sẽ ảnh hưởng thái tử thanh danh, cho nên dân nữ giác tốt nhất vẫn là không cần gả, như vậy dân nữ liền sẽ không liên lụy đến thái tử. Chỉ là, Mộng Thiên Tầm lại thứ chậm rãi nói, hoàn toàn là một bộ vì thái tử suy nghĩ khẩu khí. Hoàng hậu ngơ ngẩn, nữ nhân này lời này là cái gì ý tứ? Là thật sự vì thái tử suy nghĩ? Vẫn là ở uy hiếp nàng? Có kia viên ngọc huyết linh châu ở, cái này hôn sự há là như vậy dễ dàng lui? Hoàng hậu một đôi con ngươi thẳng tắp mà nhìn Mộng Thiên Tầm, muốn từ nàng trên người nhìn ra một ít manh mối, chỉ là, cố tình Mộng Thiên Tầm hoàn toàn là một bộ thiệt tình vì thái tử suy nghĩ bộ dáng, căn bản nhìn không ra bất luận cái gì khác thường. Mọi người nhìn phía Mộng Thiên Tầm khi, cũng đều hơi hơi có chút mơ hồ, nữ nhân này rốt cuộc là cái gì ý tứ? Năm đó bổn cung đáp ứng rồi ngươi mẫu thân, hiện giờ lại như thế nào có thể hối hôn, hơn nữa bổn cung cũng không đành lòng thương tổn ngươi nha. Hoàng hậu hai tròng mắt híp lại, trong giọng nói nhiều vài phần thử. Mộng Thiên Tầm trong lòng cười lạnh, không nghĩ thương tổn nàng. Một khắc trước còn tưởng chí nàng cùng tử địa, giờ khắc này thế nhưng không biết xấu hổ nói không nghĩ thương tổn nàng. Lừa quỷ đâu? Chuyện này là dân nữ không nghĩ liên lụy thái tử, đều không phải là hoàng hậu nương nương ý tứ. Dân nữ mẫu thân nếu là ở thiên có linh, xem đến, sẽ minh bạch, cũng nhất định sẽ cảm kích hoàng hậu nương nương đối dân nữ yêu quý. Mộng Thiên Tầm lại lần nữa vẻ mặt nghiêm túc trả lời. Hoàng hậu nghe được nàng lời nói, sắc mặt khẽ biến, nàng lời nói như thế nào nghe đều là châm chọc ý tứ. Cái khác người càng là sôi nổi ngây người, ở đây ai đều minh bạch hoàng hậu tâm tư, rõ ràng chính là ghét bỏ, chán ghét Mộng Thiên Tầm. Mộng Thiên Tầm lời này thật sự là khu, khu. Mà vừa lúc ở uống trà thất hoàng tử đột nhiên sặc khụ lên, một bên khụ còn vẻ mặt toán nghiệm, vẻ mặt kinh ngạc nhìn Mộng Thiên Tầm. Không khí liền càng thêm quỷ dị, có phi tần thậm chí nhịn không được che mặt cười trộm. Hoàng hậu sắc mặt càng thêm khó coi, nàng quý vì hoàng hậu, mọi người đều là cực lực nịnh bợ nàng, nịnh hót nàng, còn không có người dám nói nửa câu chọc nàng không cao hứng nói. Cái này Mộng Thiên Tầm thế nhưng trước mặt mọi người trào phúng nàng. Hoàng hậu thẳng tắp mà trường hướng Mộng Thiên Tầm trong con ngươi càng là nhiều vài phần ngoan tuyệt, hận không thể lập tức đem Mộng Thiên Tầm kéo đi ra ngoài, loạn côn đánh chết. Chỉ là, cố tình Mộng Thiên Tầm vẫn chính là vẻ mặt nghiêm túc, giờ phút này thậm chí còn nhiều vài phần cực kỳ chân thành cảm kích, căn bản nhìn không ra nửa điểm trào phúng ý tứ, tựa hồ nàng nói, thật sự đều là thiệt tình lời nói. Ở đây những người khác nhìn đến Mộng Thiên Tầm kia chân thành biểu tình, không khỏi kinh ngạc, xem ra nữ nhân này thật đúng là ngốc, hoàng hậu chính là ý tưởng nghĩ cách muốn trừ bỏ nàng đâu, nàng còn cảm kích hoàng hậu. Hoàng hậu càng thêm chán nản. Mộng Thiên Tầm như vậy biểu tình, làm nàng căn bản là không có phát tiết tức giận cơ hội, kia lửa giận tụ tập ở ngực, tự nhiên là càng nghẹn càng khó chịu, lại nhìn đến đang ở cười trộm phi tần, một khuôn mặt cơ hổ biến xanh mét. Hoàng phổ thác mi giác khẽ nhếch, nhìn phía Mộng Thiên Tầm trong con ngươi tựa hồ hơi hơi ẩn quá một tia đạm cười, nữ nhân này thật đúng là có thể trang. Hắn vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy trào phúng người có thể trào phúng như vậy chân thành, ngạnh sinh sinh đem hoàng hậu khí chết khiếp. Rồi lại làm hoàng hậu tìm không ra nửa điểm khác thường, không thể đem nàng như thế nào. Thậm chí liền trong lòng lửa giận đều phát không ra. Xem hoàng hậu kêu biểu tình, có thể thấy được khí không nhẹ, không biết có thể hay không nghẹn ra nội thương tới. Hắn biết, nữ nhân này nhất định là cố ý. Xem ra, bên ngoài đồn đãi quả thực một chút đều không thể tin. Nàng có thể nhẫn, đối mặt nhị hoàng tử nhạo báng có thể đạm nhiên đối mặt, có thể nói gợn sóng bất kinh. Nàng có thể biến, chẳng qua là một câu, là có thể đủ đem thái hậu nguyên bản muốn trí nàng vào chỗ chết tội danh kỳ diệu đầy rớt. Nàng có thể trang, chân thành bề ngoài hạ ai có thể nhìn thấu nàng bản chất. Nàng rốt cuộc là một cái như thế nào nữ nhân. Hảo, ai ra truyền cho ngươi tiến cung, cũng là vì những cái đó lời đồn, nếu là hiểu lầm, ngươi đi về trước đi. Thái hậu sắc mặt cũng khó coi, nếu kia sự kiện là hiểu lầm, nàng đương nhiên không thể lại trị Mộng Thiên Tầm tội. Mà vì Ngọc Huyết Linh Châu, tự nhiên cũng không thể từ hôn. Nàng nhìn phía Mộng Thiên Tầm trong con ngươi ẩn ẩn mang theo vài phần tìm tòi nghiên cứu, tựa hồ muốn nhìn thấu Mộng Thiên Tầm, chỉ là, cố tình Mộng Thiên Tầm trên mặt cũng không có chút nào sơ hở, căn bản làm người nhìn không ra cái gì. Đúng vậy. Mộng Thiên Tầm rũ mắt, thấp giọng đáp lời, nàng trong lòng minh bạch, tuy rằng các nàng ghét bỏ nàng, nhưng là chỉ cần có Ngọc Huyết Linh Châu ở, này hôn liền không khả năng như vậy dễ dàng lui rớt. Bất quá, hôm nay cuối cùng hóa hiểm vi gì, hơn nữa đem hoàng hậu khí chết khiếp, ngẫm lại liền sảng. Nàng tin tưởng, trải qua sự tình hôm nay, hoàng hậu khẳng định càng không đồng ý nàng gả cho thái tử, nhất định sẽ nghĩ cách ngăn cản, cho nên, về hôn sự vấn đề, nàng cũng không cần quá lo lắng. Vẫn chính là lúc trước cái kia thái giám, mang theo nàng đi ra ngoài. Hoàng phổ thác bưng chén trà tay chậm rãi chuyển động một chút, một đôi con ngươi tựa hồ tùy ý nhìn nàng, không biết suy nghĩ cái gì. Đại phu nhân cùng Ngộng Nhược Tích nhìn đến trở lại tướng quân phủ Ngộng Thiên Tầm khi, kinh trợn mắt há hốc mồm, đứng ở chỗ đó, thẳng tóc nhìn Ngộng Thiên Tầm, tựa hồ thấy được quỷ, thế nhưng nửa điểm không có phục hồi tinh thần lại. Nữ nhi trở về, còn muốn mâu thân tự mình nên đón, nữ nhi thật là băn khoăn nha. Ngộng Thiên Tầm nhìn đến đứng ở ngoài cửa, kinh trợn mắt há hốc mồm đại phu nhân, trong lòng buồn cười. Đại phu nhân nguyên bản cho rằng lần này tỉ mỉ an bài nhất định có thể đem Ngộng Thiên Tầm trừ bỏ, lại như thế nào đều không có nghĩ đến, nàng thế nhưng tồn tại đã trở lại, hơn nữa như thế mau trở về tới. Nhìn đến nàng tồn tại trở về, các nàng hiển nhiên thực thất vọng. Ngộng Thiên Tầm trong con ngươi ẩn quá vài phần lạnh lẽo, nàng người này từ trước đến nay ân oán phân minh, có ân báo ân, có thù oán cũng tất báo, các nàng thế nhưng một vài lại tính kế nàng. Nàng há có thể như thế buông tha các nàng. Ngươi không sao chứ? Đại phu nhân hoàn hồn, lại vẫn liền che giấu không được trên mặt kinh ngạc, nàng rõ ràng cùng hoàng hậu kế hoạch hảo, cái này nha đầu như thế nào còn có thể tồn tại trở về. Cảm ơn mẫu thân quan tâm, nữ nhi không có việc gì. Rất tốt. Ngộng Thiên Tầm đương nhiên minh bạch nàng tâm tư, cố ý nói. Không có chịu khổ vì đi. Đại phu nhân lại vẫn liền chưa từ bỏ ý định hỏi. Không có nha, mẫu thân đây là cái gì ý tứ nha? Chẳng lẽ mẫu thân giác trong hoàng cung sẽ có nhân vi khó nữ như sao? Ngộng Thiên Tầm trang làm vẻ mặt mê hoặc hỏi. Đương nhiên không phải, ngươi không có việc gì liền hảo. Đại phu nhân kinh giác chính mình nói lỡ, liên tục che giấu. Ngộng Thiên Tầm trong lòng cười lạnh, lại không có nói toạc, phải đối phó đại phu nhân không thể quá cấp. Nàng có rất nhiều biện pháp đối phó các nàng. Trưa hôm đó, liền truyền ra hoàng hậu nương nương đột nhiên bệnh nặng tin tức, nghe nói thái tử một mảnh hiếu tâm, thời khắc không rời chiếu cố Tả Hữu. Ngày hôm sau, ngày thứ ba, nghe nói hoàng hậu bệnh vẫn không thấy khởi sắc, nghe nói thái tử ngày ngày đêm đêm canh giữ ở hoàng hậu trước giường chiếu cố, cũng mệt mỏi bị bệnh. Sau đó hoàng thượng liền hạ chỉ, đem thái tử hôn sự hoãn lại. Toàn bộ hoàng phổ vương triều đối việc này nghị luận sôi nổi. Đương nhiên hơn phân nửa là cười nhạo nàng. Cười nàng một cái không đúng tí nào ngốc tử, căn bản không xứng với thái tử, hiện giờ này một kéo dài, vô cùng có khả năng chính là không hẹn. Thái tử không có khả năng lại cưới nàng. Mà giống nàng cái này không đúng tí nào, lại không chịu Ngộng Khiếu Thiên thích ngốc tử, chỉ sợ cả đời này cũng đừng nghĩ gả đi ra ngoài. Nay cùng hủy bỏ hôn sự cũng không sai biệt lắm, nàng tin tưởng không có người lại chủ động nhắc tới này hôn sự, nàng hiện tại cũng coi như là tự do chi thân. Ngộng Thiên Tầm tự nhiên là cầu mà không được, đương nhiên sẽ không nói cái gì. Mà thái tử thấy Ngộng Thiên Tầm bên kia chẳng những không xảo không náo, ngược lại không có việc gì giống nhau, liền thở dài nhẹ nhõm một hơi, trong lòng cũng là âm thầm cao hứng, rốt cuộc thoát khỏi cái kia ngốc tử. Ngộng Thiên Tầm nguyên bản ở trong phủ liền không được ưa thích, giờ phút này này hôn sự lại bị kéo dài, trong phủ người liền càng không đem nàng đương hồi sự, cơ hồ đều đương nàng không tồn tại. Mà nguyên bản bên người duy nhất nha đầu Tiểu Đảo cũng đã chết, nay toàn bộ trong sân ngày thường liền chỉ có nàng cùng Dung mẹ hai người. Không có người tới quấy rầy nàng, Ngộng Thiên Tầm nhưng thật ra nhạc tiêu dao. Dung mẹ sớm đã đem năm đó mẫu thân để lại cho nàng đồ vật đưa cho nàng, trừ bỏ một quyển dịch Dung bí kíp, thế nhưng còn có một quyển về dùng độc thư, lại còn có không ít bạc. Ngộng Thiên Tầm nhìn mẫu thân lưu lại đồ vật, trong lòng âm thầm kinh ngạc, nàng mẫu thân rốt cuộc là một cái như thế nào người. Biết võ công, sẽ dịch dung, thậm chí khả năng sẽ có độc. Lại còn có cho nàng lưu lại như thế nhiều bạc, một cái thiếp, quản chi không ăn không cần, cả đời cũng tích cóp không dưới như thế nhiều bạc nha. Ngộng Thiên Tầm trong lòng đối với mẫu thân chết cũng càng nhiều vài phần hoài nghi, nàng thề, nàng nhất định sẽ điều tra rõ kia sự kiện. Tướng quân phủ người không thích nàng, Ngộng Thiên Tầm cũng không tính toán vĩnh viễn lưu tại tướng quân phủ. Nàng đang nghĩ ngợi tới tại đây cổ đại sáng tạo chính mình sự nghiệp, sau đó rời đi tướng quân phủ. mẫu thân lưu lại này đó bạc vừa lúc phái thượng công dụng. Mà trong khoảng thời gian này, đại phu nhân thường xuyên mang theo Ngộng Nhược Tích tiến cung đi xem hoàng hậu, cũng liền không có thời gian tới tìm nàng phiền thoái, cho nên trong khoảng thời gian này, nàng mỗi ngày liền lặng lẽ đi ra ngoài, xem xét. Ngộng Thiên Tầm mỗi lần ra cửa thời điểm, liền không hề ngụy trang, liền dùng chính mình gương mặt thật. Nàng tuy rằng nhìn mẫu thân dịch dung bí kỹ, cũng học một ít đồ vật, nhưng là lại làm không ra mẫu thân như vậy mặt nạ, nếu không thể đạt tới không chút nào sơ hở, không chê vào đâu được, vậy không bằng không ngụy trang, ngươi ngụy trang bị người nhìn ra tới, chỉ sợ càng phiền toái. Hơn nữa, nàng dùng chính mình gương mặt thật đi ở trên đường, ai đều không thể sẽ nghĩ đến, nàng chính là cái kia không đúng tí nào tướng quân phủ Ngũ tiểu thư. Hoàng phổ vương triều thiên vị trà đạo cùng cơ nghệ, kinh thành trung nhưng thật ra có không ít quán trà cùng cơ quán, bất quá quy mô đều không phải rất lớn. Hơn 10 ngày sau, quy mô cực đại, trang hoàng cao nhã, trà cùng cờ tường kết hợp thấm nhã các ở trong kinh thành long trọng khai trương, trong lúc nhất thời ở trong kinh thành khiến cho không nhỏ hoành động. Này thấm nhã các trang trí cao nhã, pha trà công phu cực cao, lại còn có thỉnh kinh thành cờ nghệ tốt nhất vài vị sư phó cùng khách nhân chơi cờ. Đương nhiên này giá cả cũng là cực cao, nhưng là sinh ý lại là hỏa đến không được, còn muốn trước tiên hẹn trước, đương nhiên tới phần lớn đều là một ít có tiền có thế người. Mọi người đối này thấm nhã các chủ nhân càng là hoàn toàn tò mò, mọi thuyết xôn xao, truyền vô cùng kỳ diệu. Đảo mắt tới rồi 15 tháng 8, Hoàng Phổ Vương Triều thập phần coi trọng cái này ngày hội, mỗi năm 15 tháng 8 Hoàng Thượng đều sẽ ở Hoàng Cung mở tiệc chiêu đãi chúng thần, bởi vì là yến hội, cho nên người nhà cũng đều sẽ tham gia. Ngộng Thiên Tầm tuy rằng là định ra Thái Tử Phi, nhưng là trước kia Ngộng Khiếu Thiên ngại nàng mất mặt, Thái Tử cùng Hoàng Hậu đám người càng là chán ghét nàng, cho nên Ngộng Thiên Tầm trước nay đều không có tham gia quá như vậy yến hội. Chỉ là năm nay Hoàng Hậu lại đặc biệt hạ khẩu dụ, làm Ngộng Thiên Tầm tiến cung, nói là bởi vì bệnh của nàng trì hoãn nàng cùng Thái Tử hôn sự, trong lòng có chút băn khoăn. Cố ý thỉnh nàng tiến cung. Ngộng Thiên Tầm hai tròng mắt híp lại, băn khoăn. Băn khoăn mới là lạ đâu. Không biết này hoàng hậu lại ở đánh cái gì chủ ý. Nếu là hoàng hậu khẩu dụ, nàng tự nhiên không thể không đi, cho nên 15 tháng 8 ngày đó, nàng liền cùng đại phu nhân, Ngộng Nhược Tích cùng nhau tiến cung. Ngộng Nhược Tích là hoàng phổ vương triều đệ nhất mỹ nữ, trải qua tỉ mỉ trang phẫn, càng là mỹ làm người không rời được mắt. Đối với loại này yến hội, Ngộng Nhược Tích là thích nhất, bởi vì mỗi lần trong yến hội mỹ lệ nàng đều sẽ trở thành mọi người tiêu điểm. Tới rồi hoàng cung, xuống xe ngựa, vừa lúc nhìn đến Mộng Khiếu Thiên cùng Hoàng Phổ Thắc đang đứng ở ngoài hoàng cung. Mộng Khiếu Thiên nhìn đến Mộng Thiên Tầm khi, mày nhíu chặt, trong lòng bất mãn, nhưng là ngại với Hoàng Phổ Thắc ở đây, không hảo biểu hiện quá rõ ràng, cùng Hoàng Phổ chào hỏi qua, đi đến Mộng Thiên Tầm bên người, thấp giọng cảnh cáo nói, chính ngươi cẩn thận điểm, đừng cho tướng quân phủ mất mặt. Hoàng Phổ Thác thế nhưng cũng đi theo đã đi tới, trên mặt cũng không có quá nhiều biểu tình, chỉ là một đôi con ngươi tựa hồ chỉ là tùy ý vọng quá Ngộng Thiên Tầm. Tham kiến Ngũ Hoàng Tử. Đại phu nhân sửng sốt một chút, liên tục hành lễ. Ngộng Thiên Tầm cũng đi theo hành lễ. Ngộng Nhược Tích trên mặt lại nhiều vài phần thụ sủng nhược kinh vui sướng, cũng liên tục hành lễ nói, nếu tích tham kiến Ngũ Hoàng Tử. Thanh âm kia so ngày thường càng nhu vài phần, trên mặt cũng càng nhiều vài phần vũ mị. Vài phần ngượng ngùng, cặp kia mỹ lệ trong con ngươi càng là vô pháp che giấu ái mạc. Ai đều biết này Ngũ Hoàng Tử là Hoàng Thượng thương yêu nhất nhi tử, tài hoa hơn người, uy danh thiên hạ, hơn nữa càng là Hoàng Phổ năm triều đệ nhất mỹ nam tử, là Hoàng Phổ vương triều sở hữu nữ tử ái mạc đối tượng. Chỉ là này Ngũ Hoàng Tử ngày thường vẻ mặt lạnh băng, người bình thường căn bản không dám tới gần hắn, mà hắn bên người chưa từng có nữ nhân, nghe nói trong phủ liền cái tiểu thiếp đều không có. Có chút thiên kim tiểu thư cũng trăm phương nghìn kế muốn khiến cho hắn chú ý, chỉ là hắn lại trước nay không có con mắt xem qua các nàng liếc mắt một cái. Ngộng Nhược Tích cũng từng hao hết tâm tư muốn tới gần hắn, nguyên bản cho rằng, lấy nàng dung mạo, lấy nàng thông minh tài nghệ, Hoàng Phổ Thác nhất định sẽ thích hắn, nhưng là Hoàng Phổ Thác đồng dạng chưa từng con mắt nhìn qua nàng, càng đừng nói là thích nàng. Cho nên, nàng mới muốn gả cho Thái tử. Không nghĩ tới. Hôm nay Hoàng Phổ Thác thế nhưng chủ động hướng nàng đi tới, lại còn có nhìn nàng, nàng cùng Ngộng Thiên Tầm là đứng chung một chỗ, cho nên nghĩ lầm vừa mới Hoàng Phổ Thác là nhìn nàng, nàng trong lòng nhanh chóng mạn quá áp lực không được mừng như điên. Ngũ Hoàng Tử rốt cuộc chú ý tới nàng, hắn chưa bao giờ sẽ đối nữ nhân nhiều xem một cái, vừa mới như vậy nhìn nàng, có phải hay không tỏ vẻ ngũ hoàng tử thích thượng nàng. Mộng Thiên Tầm liền đứng ở Mộng Nhược Tích bên người, tự nhiên chú ý tới Mộng Nhược Tích biểu tình, vi lăng, Mộng Nhược Tích không phải đối thái tử phi chi vị nhất định phải được sao. Nguyên nhân chính là vì thế, mới có thể hãm hại nàng, tưởng trừ bỏ nàng, giờ phút này thế nhưng đối ngũ hoàng tử khởi sướng hoa si. Hừ, Mộng Thiên Tầm trong lòng hừ lạnh, khóe môi cũng không khỏi hơi hơi xả ra vài tia trào phúng, thật là một cái không đầu óc nữ nhân. Hoàng Phổ Thác lại lần nữa nhìn phía Mộng Thiên Tầm khi, vừa lúc bắt giữ đến nàng khóe môi kia ti trào phúng, khóe môi cũng không khỏi hơi hơi gợi lên, nữ nhân này, thật đúng là có chút đặc biệt. Mộng Nhược Tích đứng ở Mộng Thiên Tầm thiên phía trước, cơ hồ che khuất Mộng Thiên Tầm một nửa thân mình, cho nên Mộng Nhược Tích giờ phút này ngước mắt, liền đối diện thượng Hoàng Phổ Thác nhìn phía nàng con ngươi, hắn khỏe môi còn mơ hồ mang theo một tia cười. Mộng Nhược Tích trong lòng kêu kêu một cái kích động nha, ngũ hoàng tử khẳng định là thích thượng nàng, bằng không là tuyệt đối sẽ không như thế nhìn nàng, hơn nữa lần này ngũ hoàng tử vẫn là chủ động đi tới. Ngũ hoàng tử nếu là tìm phụ thân có việc nói, vừa mới ở bên nhau thời điểm khẳng định nói, liền tính vừa rồi chưa nói, cũng sẽ chờ phụ thân quá khứ thời điểm lại nói, tuyệt đối sẽ không bởi vì nguyên nhân này cùng lại đây. Cho nên, ngũ hoàng tử khẳng định là vì nàng mà đến, hắn như vậy liếc mắt đưa tình nhìn nàng chính là tốt nhất chứng minh. Nghĩ đến đây, Mộng Nhược Tích trong lòng mừng như điên, giác như vậy ngàn năm một thở cơ hội tuyệt đối không thể bỏ qua, đối mặt Hoàng Phổ Thác, nàng không ngại chính mình chủ động một chút, toại vẻ mặt thẹn thùng mà nói, ngũ hoàng tử là tới tìm nếu thích sao. Mộng Nhược Tích đối chính mình dung mạo từ trước đến nay đều là cực kỳ tự tin, nhận định ngũ hoàng tử là mê thượng nàng. Chỉ là, kế tiếp Hoàng Phổ Thác một câu, lại làm Mộng Nhược Tích. Hoàng Phổ Thác nghe được Mộng Nhược Tích nói, tựa hồ lúc này mới phát hiện nàng tồn tại, chỉ là nghiêng quét nàng liếc mắt một cái, sau đó chuyển hướng Mộng Kiều Thiên, nói, Mộng tướng quân hẳn là tìm cái đại phu vì nhị tiểu thư xem một chút. Mộng Khiếu Thiên sửng sốt một hồi mới nghe minh bạch Hoàng Phổ Thác ý tứ, một khuôn mặt hơi hơi có chút đỏ lên, thấp giọng nói, là thần dạy dỗ vô phương, mạo phạm ngũ hoàng tử, còn thỉnh ngũ hoàng tử thứ tội. Mộng Nhược Tích vốn đang không có nghe minh bạch ngũ hoàng tử ý tứ, còn tưởng rằng ngũ hoàng tử là ở quan tâm nàng đâu, mà nghe được Mộng Khiếu Thiên nói, mới phản ứng lại đây, một khuôn mặt một trận bạch, một trận hồng, một trận thanh, ngao là xuất sắc. Thân mình tựa hồ cũng hơi hơi run rẩy, hoàn toàn hỗn độn. Đại phu nhân sắc mặt tự nhiên cũng hảo không đến chỗ nào đi, lại tức, lại bực, nhưng là rồi lại không dám phát tác, thậm chí không dám biểu hiện ra chút nào bất mãn. Mộng Thiên Tầm lại thiếu chút nữa cười ra tiếng tới, người nam nhân này thật đúng là mắng chửi người không mang theo chữ thô tục nha. Này rõ ràng là đang mắng Mộng Nhược Tích có bệnh, không nghĩ tới, cái này vẻ mặt lạnh băng nam nhân thế nhưng cũng là một cái phúc hát chủ. Vào hoàng cung, rất xa liền nghe được mọi người nghị luận thanh. Thấm Nhã Các, ngươi đi qua sao? Ta đi qua, nơi đó mặt không chỉ có thoải mái, cao nhã, pha trà công phu càng là lợi hại, ở đằng kia thật là một loại hưởng thụ nha. Một cái nam tử vẻ mặt vừa lòng mà nói. Nhị hoàng tử sắc mặt trầm trầm, hắn chính là hẹn trước lần thứ hai, cũng chưa có thể đi vào. Nghe nói, này Thấm Nhã Các lão bản là cái nữ, hơn nữa mạo mỹ như tiên đâu. Nghe nói so Hoàng Phổ Vương triều đệ nhất mỹ nhân Mộng Nhược Tích đều phải đẹp hơn vài phần. Một cái khác nam tử vẻ mặt thần bí mà nói. Thật sự, người gặp qua. Mọi người có chút hoài nghi nhìn lên hắn. Nghe nói, chưa thấy qua. Cái kia nam tử hậm hực mà trả lời. Mộng Nhược Tích nghe được cái kia nam tử nói có người so nàng còn Mộng Thiên Tầm đẹp hơn vài phần. Trong lòng âm thầm ảo não, mà Mộng Thiên Tầm lại vẫn cũng chỉ là hơi rũ con ngươi, chậm rãi đi tới. Đại phu nhân mang theo Mộng Nhược Tích đi gặp hoàng hậu, liền lưu lại Mộng Thiên Tầm một mình một người, cái khác tiểu thư nhìn đến Mộng Thiên Tầm, đều là một vẫn ghét bỏ, lại nghĩ đến thái tử kéo dài hôn sự, khả năng căn bản là sẽ không cưới nàng, liền đều âm thầm cười nhạo. Mộng Thiên Tầm không để ý đến các nàng, mà là đi tới một bên đỉnh hóng gió hạ, một mình y y lan mà ngồi. Rất xa nhìn đến một cái mỹ lệ cao nhã nữ tử mang theo một cái phấn nộn đáng yêu tiểu nữ hài đang ở hoa viên chung chơi đùa. Nữ nhân vẻ mặt hạnh phúc cười, nữ hài càng là vẻ mặt sung sướng, nhìn đến này hết thảy, Mộng Thiên Tầm khỏe môi cũng chậm rãi giơ lên, như vậy bình phàm rồi lại cảm động hình ảnh. Nếu là nàng không có đoán sai nói, nữ nhân kia hẳn là chính là hiện tại nhất được sủng ái hoánh phi, mà nữ hài kia tự nhiên chính là hoàng thượng thương yêu nhất tiểu nữ nhi Hoàng Phổ San. Vừa lúc vào lúc này, hoàng hậu cùng đại phu nhân cùng nhau đã đi tới, hoàng hậu không biết đối Oánh Phi nói chút cái gì, Oánh Phi có chút do dự nhìn Hoàng Phổ San, đại phu nhân liền vẻ mặt thân thiết kéo qua Hoàng Phổ San. Hẳn là hoàng hậu làm Oánh Phi đi làm cái gì, đại phu nhân liền giúp đỡ Oánh Phi mang Hoàng Phổ San. Ngộng Thiên Tầm con ngươi hơi hơi lóe lóe, hoàng hậu đột nhiên làm Oánh Phi đi làm cái gì? Mà đại phu nhân thế nhưng như vậy nhiệt tâm mang Hoàng Phổ San. Nàng ẩn ẩn cảm giác được sự tình có chút kỳ quái, tựa hồ có một loại dự cảm bất hảo, là nàng đa tâm sao. Oánh Phi cuối cùng vẫn là rời đi, đi thời điểm, còn có chút không yên tâm nhìn Hoàng Phổ San liếc mắt một cái. Đại phu nhân lôi kéo Hoàng Phổ San thân thiết đối nàng cười, hẳn là đang nói thỉnh nàng yên tâm linh tinh nói. Oánh Phi rời đi sau, đại phu nhân liền buông lỏng ra Hoàng Phổ San, trên mặt nhiệt tình nháy mắt biến mất. Hoàng Phổ San ngẩn người, sau đó liền chính mình đi chơi, vừa mới bắt đầu tựa hồ còn có chút lo lắng, bất quá chung quy là tiểu hài tử, nhìn đến bùi hoa chung con bướm liền hoan hô đuổi theo lên. Ngộng Thiên Tầm nhìn đến hoàng hậu cùng đại phu nhân đứng chung một chỗ nói nhỏ, không biết có phải hay không ở mưu đồ bí mật cái gì, theo sau, nàng phát giác đại phu nhân lại lần nữa nhìn phía Hoàng Phổ San trong con ngươi, rõ ràng mà cất giấu cái gì. Đại phu nhân tựa hồ theo bản năng nhìn chung quanh quá bốn phía, Ngộng Thiên Tầm thường phục tựa tùy ý nhìn phía điều khỏi ánh mắt, đi theo Hoàng Phổ San thân ảnh di động tới. Chỉ là, lại đột nhiên cảm giác được, có cái gì nhanh chóng hiện lên, lung lay một chút nàng mắt. Ngộng Thiên Tầm hơi ngẩn ra một chút, một đôi con ngươi bỗng nhiên meo lại, con ngươi chỗ sâu trong mạn quá làm người kinh hãi hàn ý. Giờ phút này sắc trời còn sớm, ly yến hội bắt đầu còn có một đoạn thời gian. Đại phu nhân như thế sớm mang theo nàng tiến cung. Ngộng Thiên Tầm đứng lên, chậm rãi đi ra đình hóng gió, những cái đó đại tiểu thư nhóm đều ghét bỏ nàng, đều ly nàng rất xa, không cùng nàng ở bên nhau, tựa hồ cùng nàng ở bên nhau, chính là một loại vũ nhục. Mà những cái đó công tử ca nhóm, càng là nhìn đều sẽ không nhìn nàng liếc mắt một cái, cho nên cũng không có người phát hiện Ngộng Thiên Tầm lặng lẽ rời đi. Sắc trời chậm rãi tối sầm xuống dưới, các vị đại thần cũng đều lục tục mà vào cung, yến hội lập tức liền phải bắt đầu rồi. Mọi người liền đều hướng về đại sảnh đi đến. Các nam nhân đã sớm đã rời đi, chỉ còn lại có kia này thiên kim các tiểu thư. Những cái đó thiên kim các tiểu thư đều ghét bỏ Ngộng Thiên Tầm, không cùng nàng cùng nhau đi, Ngộng Thiên Tầm liền một người đi ở mặt sau cùng. Chỉ là, nhưng vào lúc này, đại phu nhân đột nhiên từ phía sau đã đi tới, mấy cái bước nhanh đuổi theo Ngộng Thiên Tầm. Hơn nữa tay nàng trung còn nắm Hoàng Phổ San. Liên ở đại phu nhân đi đến Ngộng Thiên Tầm trước mặt khi, đột nhiên lấy ra một phen trùy thủ, nhanh chóng lạt vào Hoàng Phổ San ngực, sau đó đem kia đem trùy thủ nhét vào Ngộng Thiên Tầm trong tay, ngay sau đó lớn tiếng kinh kêu, à, đến không được, Ngộng Thiên Tầm đột nhiên nổi điên, đem công chúa giết chết. Hết thể đều phát sinh quá mức đột nhiên. Chỉ làm Ngộng Thiên Tầm lại không thấy nửa điểm hoảng loạn, khóe môi ngược lại xả ra một tia hơi mang trào phúng cười lạnh. Hừ, muốn hại nàng, có như vậy dễ dàng sao? Đại phu nhân một bàn tay đem Hoàng Phổ San ôm ở trong ngực, một cái tay khác, gắt gao bắt lấy Ngộng Thiên Tầm nắm chủy thủ tay, giống như nổi cơn điên hô, thiên a, này nên làm sao bây giờ? Ngộng Thiên Tầm, ngươi như thế nào như thế tàn nhẫn, như thế nào có thể đối một cái hài tử hạ độc thủ như vậy? Thanh âm kia chung có quá nhiều kinh hoàng, sợ hãi, thương tâm, tựa hồ còn mang theo vài phần nức nở. Ngộng Thiên Tầm không để ý đến nàng, cũng không có tránh ra bị nàng nắm tay, chỉ là nhìn phía Hoàng Phổ San. Miệng vết thương ở giữa Hoàng Phổ San ngực, đại phu nhân vừa mới nắm chủy thủ lạt tiến, rút ra, tốc độ thực mau, kia huyết liền tứ tán nước bắn kia hải tử một thân, nhìn thấy ghê người đỏ tươi, như một đóa nháy mắt nở rộ hoa hồng đỏ, nhanh chóng ở nàng màu hồng nhạt quần áo thượng mạng khai. Kia hải tử kinh trợn mắt há hốc mồm, thân mình hơi hơi phát ra run, một đôi con ngươi thẳng tắp nhìn Ngộng Thiên Tầm trong tay truy thủ, kia truy thủ thượng, vài giọt lạt mục đích đỏ tươi còn ở chậm rãi lan xuống. Ngộng Thiên Tầm nắm truy thủ tay, tựa hồ hơi hơi run lên một chút, kia hải tử thân mình cũng đi theo run lên một chút, sau đó nàng mắt liền chậm rãi nhắm lại, đầu cũng hơi rũ ở một bên. Sợi tóc rũ quá khuôn mặt, che khuất nàng kia trường trắng bệnh khuôn mặt nhỏ, giờ phút này nàng giống như điêu tàn đóa hoa giống nhau, làm người nhìn đau lòng. Đi ở phía trước người, nghe được đại phu nhân kinh tiếng la, đều sôi nổi dừng lại bước chân, xoay người, nhìn đến trước mắt tình hình khi, một đám đều sợ ngây người. Giết người, giết người, Ngộng Thiên Tâm giết người. Có mấy cái tiểu thư cơ hồ là đồng thời hét lên, có chút nhát gan thậm chí dọa hôn mê bất tỉnh. Thoáng có điểm lý trí liền vội cấp hô, mau, mau đi thỉnh thái y đi, nhìn xem công chúa còn có hay không cứu. Mấy cái dọa ngây người thái giám phục hồi tinh thần lại, liền chạy vội đi thỉnh thái y đi, cũng có thái giám cấp hoang mang rối loạn hướng đi hoàng thượng bẩm báo. Đại phu nhân nhìn thấy thái giám đi thỉnh thái y đi, hai tròng mắt híp lại một chút, sau đó cúi đầu, nhìn phía trong lòng ngực Hoàng Phổ San, nhìn đến Hoàng Phổ San sắc mặt trắng bệnh, hai tròng mắt nhắm chặt, vẫn không nhúc nhích, tựa hồ không có hô hấp. Đại phu nhân âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi, khỏe môi hơi hơi xả ra một tia ngoan độc cười lạnh, rồi lại giả bộ một bộ sốt ruột bộ dáng, vội vàng hô, công chúa, ngươi tỉnh tỉnh, công chúa mau tỉnh lại. Trong lòng ngực nhân nhi vẫn chính là hai tròng mắt nhắm chặt, vẫn không nhúc nhích. Công chúa nàng, nàng không phải là đại phu nhân nâng lên con ngươi, vẻ mặt sợ hãi nhìn phía trước mọi người. Mọi người nhìn đến vẫn không nhúc nhích công chúa, lại nghe được đại phu nhân nói, một đám cũng đều là hoàn toàn kinh sợ, trên mặt cũng mạn quá vài phần sợ hãi, đây chính là hoàng thượng thương yêu nhất nữ nhi nhà, hiện giờ thế nhưng bị Ngộng Thiên Tâm giết chết. Đến lúc đó, nếu là hoàng thượng tức giận, nói không chừng các nàng cũng sẽ đi theo tao hương. Đại phu nhân nhìn đến mọi người biểu tình, hồ ly giảo hoạt nàng tự nhiên minh bạch giờ phút này mọi người tâm tư, vì thế, đồng nhiên chuyển hướng Ngộng Thiên Tâm, tàn nhẫn vừa nói, Ngộng Thiên Tâm, ngươi đem công chúa giết chết. Mọi người nghe được đại phu nhân nói, sau đó cũng đều nhanh chóng nhìn phía Ngộng Thiên Tâm, hung hăng trừng mắt nàng. Đại phu nhân vừa mới nói hiển nhiên là cố ý dẫn đường mọi người. Vừa lúc vào lúc này, nghe được tin tức hoàng thượng cũng đuổi lại đây, đương nhiên còn có hoàng hậu cùng thái hậu. Mấy cái hoàng tử cũng theo sát ở phía sau. Mà Ngộng Thiếu Thiên cũng là vẻ mặt kinh hoàng theo ở phía sau. Vừa mới kia thái giám nói là Ngộng Thiên Tâm giết công chúa, hắn chỉ hy vọng là thái giám lầm truyền mới hảo. Vừa mới nghe được thái giám bẩm báo nói tiểu công chúa bị người ám sát, hoàng thượng lúc ấy liền nhảy dựng lên, đi theo thái giám vội vàng chạy đến. Chuyện như thế nào? Rốt cuộc là chuyện như thế nào? Hoàng thượng nhìn đến vây quanh ở trong viện mọi người, tâm bỗng nhiên trầm xuống. Trong thanh âm cũng nhiều vài phần run rẩy, tựa hồ kêu bước chân đều hơi hơi cường một chút. Mọi người nghe được hoàng thượng thanh âm, sôi nổi tránh ra. Giờ phút này thái dương đã lạc sơn, ánh sáng có chút tối sầm, Hoàng Phổ San kia trương trắng bệch mặt, ở sợi tóc che lớp hạ, tựa hồ biến mờ ảo lên. Nhưng là nàng kia trước ngực đỏ tươi, lại tựa hồ càng thêm lật ngủ. Hoàng thượng nhìn đến đại phu nhân trong lòng ngực Hoàng Phổ San khi, thân mình rõ ràng run một chút. Trên mặt mạn quá tràn đầy đau xót, ngồi xổm xuống thân mình, đem Hoàng Phổ San ôm tiến chính mình trong lòng ngực, đau thanh hô, San Nhi, ngươi tỉnh tỉnh, nhanh lên tỉnh lại, phụ hoàng tới bồi ngươi chơi, ngươi mau tỉnh lại. Giờ phút này hắn không hề là cao cao tại thượng hoàng thượng, mà là một cái phụ thân, một cái chân chính yêu thương nữ nhi phụ thân, giờ phút này hắn không hề là bình thường bình tĩnh, cơ trí, mà là tràn đầy sốt ruột, hoảng hốt cùng sợ hãi. Chỉ là trong lòng ngực nhân nhi lại nghe không đến kia đau lòng tiếng gọi ầm ĩ, không có bất luận cái gì phản ứng, vẫn chính là hai tròng mắt nhắm chặt, vẫn không nhúc nhích. Theo sát hoàng thượng mà đến những người khác, nhìn đến trước mắt tình hình, cũng đều là hoàn toàn kinh sợ, nguyên bản tưởng kia thái giám nghĩ sai rồi, không nghĩ tới thế nhưng là thật sự. Hoàng hậu con ngươi hơi lóe một chút, sau đó nhìn phía nơi khác, thái hậu mặt lại nháy mắt biến trắng bệnh, môi hơi hơi động, tựa hồ muốn nói cái gì. Nhưng là lại nửa ngày không có nói ra một chữ tới. Hoàng Phổ Thắc con ngươi từ Hoàng Phổ San trên người rời về phía Ngộng Thiên Tâm, mày nhíu lại, tựa hồ ở suy tư cái gì. Ngộng Khiếu Thiên giờ phút này đã dọa hồn phi phá tan, cả người ngốc ngốc quên mất sở hữu phản ứng. Thái y ở đâu, thái y ở đâu, mau truyền thái y ở. Hoàng thượng nhìn đến Hoàng Phổ San bộ dáng, càng thêm luống cuống, ôm lấy Hoàng Phổ San tay, đều ở phát ra run. Thanh âm kia cơ hồ là gào giống ra tới, có thể thấy được hoàng thượng đối cái này công chúa thật là yêu thương tới rồi cực điểm. Hoàng thượng, đã làm người đi truyền thái y đi, hẳn là thực mau liền sẽ tới rồi. Đại phu nhân bị hoàng thượng bộ dáng dọa sợ, rồi lại không thể không nổi giận dũng khí nói. Là ai, rốt cuộc là ai dám can đảm là sát chấm nữ nhi. Hoàng thượng đống nhiên ngẩng đầu, một đôi trong con người mang theo thị huyết ngoan tuyệt cùng sát ý, kia nghiến răng nghiến lợi tiếng giống giận. càng là giống như đột nhiên nổi cơn điên dã thú làm người kinh hãi. Hoàng thượng, là Mộng Thiên Tầm, thần phụ trơ mắt nhìn, lại không có tới cập cứu công chúa, thần phụ có tội. Đại phu nhân bị hoàng thượng bộ dáng dọa phát run, lắp bắp mà nói. Đúng vậy, là nàng, chính là nàng lạt giết công chúa. Ban đầu ở đây những cái đó tiểu thư cũng cùng nhau chỉ hướng Mộng Thiên Tầm, hy vọng có thể phủi sạch quan hệ. Các nàng một đám đều nói vẻ mặt khẳng định, tựa hồ đều là tận mắt nhìn thấy đến. Trong lòng đều là âm thầm nhận định ngu dại Mộng Thiên Tầm không có khả năng cãi lại. Ở đây mọi người, đều chỉ chứng là Mộng Thiên Tầm giết công chúa, mà giờ phút này Mộng Thiên Tầm bị đại phu nhân khẩn túm trong tay còn nắm kia đem trùy thủ thượng di lưu máu tươi tựa hồ cũng ở chỉ chứng nàng. Mọi người đều cho rằng này Mộng Thiên Tầm là hoàn toàn dọa choáng váng, thế nhưng liền trùy thủ đều quên ném xuống. Giờ phút này loại này tình hình, thoạt nhìn đã đem Mộng Thiên Tầm đẩy vào tuyệt cảnh, chỉ sợ giờ phút này đổi thành bất luận kẻ nào, đều vô lực cái cỏ. Đại phu nhân âm thầm đắc ý, lần này liền tính Mộng Thiên Tầm lại đại bản lĩnh cũng chết chắc rồi, càng đừng nói, nàng chính là một ngốc tử. Người thật to gan. Hoàng thượng kia thị huyết con người gắt gao nhìn chằm chằm hướng Mộng Thiên Tầm, lạnh lùng trong thanh âm, càng là làm người kinh hãi sát ý. Hoàng thượng! Này hôn chướng đổ vật làm ra loại chuyện này, thiên lý bất dung, thần tuyệt không tha nàng, thần hiện tại liền giết nàng. Phục hồi tinh thần lại Mộng Khiếu Thiên nhanh chóng về phía trước, tàn nhẫn vừa nói, trong lòng hy vọng thân thủ giết Mộng Thiên Tầm có thể đánh tan hoàng thượng một ít tức giận, mà giờ phút này hắn quá nghĩa diệt thân, cũng làm hoàng thượng không hảo lại quy tội đến hắn trên người. Khi nói chuyện, tay cũng nhanh chóng nâng lên, đối với Mộng Thiên Tầm đầu hung hăng chụp được, một chưởng này đi xuống. Mộng Thiên Tầm mạng nhỏ khẳng định hữu cũng. Chỉ là Mộng Thiên Tầm lại đột nhiên nâng lên con người, nhìn phía Mộng Khiếu Thiên, thâm như trầm nguyên con người, lại có tựa hồ có thể đem người nháy mắt xuyên thấu sắc bén cùng lạnh lẽo, thế nhưng làm Mộng Khiếu Thiên tay ngạnh sinh sinh cương ở giữa không trung. Nàng môi khẽ nhúc nhích, một chữ chậm rãi nói, phụ thân như thế mau liền định rồi nữ nhi tội sao. Nàng thanh âm không cao, cũng không có quá nhiều cảm xúc phập phồng. Nhưng là lại làm ở đây mọi người sôi nổi chấn động. Lão hổ không phát huy, thật đúng là đương nàng bệnh miêu, nàng không nghĩ gây chuyện, nhưng là những người này lại cố tình không buông tha nàng, một hai phải trí nàng vào chỗ chết, nếu như vậy, liền không nên trách nàng không khách khí, hôm nay, nàng sẽ làm hại nàng người trả giá đại giới. Hoàng phổ thác mi giác khẽ nhếch, nữ nhân này vẫn luôn ở ngụy trang, xem ra hôm nay muốn phát huy. Nàng lặng lặng đứng ở chỗ đó. Đối mặt như thế trường hợp, thế nhưng không thấy nửa điểm hoảng loạn, thậm chí đều không có chút nào khẩn trương, một đôi thâm nhập trầm uyển con ngươi lạnh lẽo chung càng có xuyên thấu hết thể sắc bén. Mặt trời lặn ánh sáng chiếu vào nàng trên người, nhàn nhạt, ánh nàng kia màu tím nhạt quần áo, tản ra mông lung vầng sáng. Vẫn chính là kia trương bình pha mặt, giờ phút này lại tựa hồ có một loại trí mạng lực hấp dẫn, lại có chút làm người không rời được mắt chử. Hoàng phổ thắc nhìn nàng con ngươi lóe lóe. Thiếu vài phần tìm tòi nghiên cứu, tựa hồ nhiều như vậy vài phần liền hắn đều chưa từng phát giác khác thường. Mà thái tử nhìn phía giờ phút này nàng khi, cũng là hơi giật mình, trên mặt rõ ràng nhiều vài phần kinh ngạc, tuy rằng nàng là hắn điều động nội bộ thái tử phi, nhưng là, hắn nhưng vẫn ghét bỏ nàng, chán ghét nàng, đặc biệt là nàng kia trương quá mức bình phàm mặt, nhưng là, vì sao giờ phút này, lại cảm giác gương mặt kia, tựa hồ không hề như vậy bình phàm, tựa hồ. Ngay cả độc miệng nhị hoàng tử chính là ngơ ngác nhìn nàng, con người hơi hơi nheo lại. Hoàng thượng giờ phút này tuy rằng vẻ mặt đau xót, tàn nhẫn không được đem kia hung thủ lập tức bầm thây vạn đoạn, nhưng là, giờ phút này hắn nhìn Mộng Thiên Tầm, lại không có lại nói cái gì. Hừ, mọi người đều tận mắt nhìn thấy, còn có thể oan uổng người không thành. Mộng Khiếu Thiên hoàn hồn, có chút thẹn quá thành giận quát, bị Mộng Thiên Tầm trước mặt mọi người chống đối, hơn nữa vừa mới đối thượng nàng con người. Trong lúc nhất thời bàn tay thế nhưng ngừng ở không trung không có rơi xuống, trong lòng đương nhiên buồn bực. Phụ thân chinh chiến nhiều năm, chẳng lẽ không biết, có đôi khi tận mắt nhìn thấy đều không phải là chân tướng. Mộng Thiên Tầm môi đỏ khẽ nhúc nhích, khoe môi gợi lên một tia trào phúng. Mộng Khiếu Thiên tức khắc ngữ kết, trên chiến trường sự, từ trước đến nay chính là thật giả khó phân, hư thật khó đoạn, ngươi một cái không cẩn thận, liền có khả năng sẽ mắc mưu, trúng kế, rất nhiều thời điểm. Tận mắt nhìn thấy đến, chính thai nhìn đến, đều có khả năng là giả, đạo lý này không chỉ có hắn hiểu, ở đây, chỉ sợ rất nhiều người đều minh bạch. có đôi khi trong cung, trong triều so với chiến trường phía trên, chỉ sợ còn muốn hung hiểm vài phần. Xem hắn ngữ kết, Mộng Thiên Tầm trong lòng cười lạnh, lại lần nữa mở miệng nói, không thêm kiểm chứng, liền vọng hạ ngắt lời, phù hợp phụ thân thân phận cùng phong cách sao. Nàng lần này trong thanh âm càng nhiều vài phần hùng hổ dọa người lạnh lẽo. Mộng Khiếu Thiên mặt hơi hơi đỏ lên, trong con ngươi lửa giận cũng chậm rãi bốc lên, cái này nha đầu chết tiệt kia, thế nhưng như vậy trước mặt mọi người chất vấn nàng, hơn nữa cố tình hắn giờ phút này, thế nhưng không lời gì để nói, cái này nha đầu chết tiệt kia, cái gì thời điểm thế nhưng biến như vậy nhanh mồm dẻo miệng. Mà giờ phút này nàng làm cho hoàng thượng mặt nói ra nói như vậy, hoàng thượng sẽ như thế nào tưởng? Mộng Khiếu Thiên theo bản năng, có chút lo lắng nhìn phía hoàng thượng. Công chúa xảy ra chuyện, không điều tra rõ, hoàng thượng cho phép sao? Mà Mộng Thiên Tầm lại cố tình còn vào lúc này lại bỏ thêm một câu, làm Mộng Khiếu Thiên càng thêm hãi hùng khiếp vía. Tuy rằng Mộng Khiếu Thiên là này phó thân hình nguyên chủ nhân phụ thân, nhưng là, hắn chẳng những đối cái này nữ nhi không có nửa điểm yêu thương, ngược lại năm lần bảy lượt muốn sát nàng, hắn bất nhân, liền không nên trách nàng bất nghĩa. Đối địch nhân nhân tử, chính là đối chính mình tàn nhẫn, hơn nữa hắn chỉ là nguyên lai Mộng Thiên Tầm phụ thân, lại không phải nàng. Huống chi, mấy ngày nay, nàng vẫn luôn âm thầm điều tra mẫu thân năm đó nguyên nhân chết, cũng phát hiện một ít manh mối, một ít làm nàng đều nhịn không được kinh ngạc sự tình. Giờ phút này, Mộng Thiên Tầm nói không chỉ là đối Mộng Khiếu Thiên chất vấn, buộc Mộng Khiếu Thiên thỏa hiệp, càng là nhắc nhở Hoàng thượng. Chỉ cần Hoàng thượng trong lòng hoài nghi, liền sẽ không dễ dàng xử trí nàng, như vậy, nàng mới có cơ hội. Mộng Khanh ra, điều tra rõ lại nói. Hoàng thượng con ngươi híp lại, nhìn Mộng Thiên Tầm liếc mắt một cái, sau đó chuyển hướng Mộng Khiếu Thiên, lạnh giọng nói. Tuy rằng mọi người đều chỉ chứng Mộng Thiên Tầm, nhưng là, chỉ bằng nàng này phân bình tĩnh, đạm nhiên, hắn giác việc này khả năng có khác kỳ quặc. Giờ phút này thái y còn không có tới, Hoàng thượng đem Hoàng Phổ San ôm ở trong ngực. Nguyên bản sợ không cẩn thận đụng tới Hoàng Phổ San ngực thương, chỉ là, hai tròng mắt lại lần nữa nhìn phía Hoàng Phổ San ngực khi, lại là vi lăng một chút. Mà vừa lúc vào lúc này, liền nghe được đại phu nhân tức giận nói, Mộng Thiên Tầm, ngươi còn tưởng rào biện, chúng ta đại gia nhưng đều tận mắt nhìn thấy đến ngươi là sát công chúa. Đại phu nhân giờ phút này trong lòng là vừa kinh vừa sợ, nàng trăm triệu không nghĩ tới, Mộng Thiên Tầm thế nhưng tại đây loại tình huống có thể xoay chuyển càn khôn. Thế nhưng còn làm hoàng thượng hạ lệnh điều tra rõ việc này. Nếu là thật sự truy tra lên, vạn nhất lộ ra sơ hở. Đại phu nhân càng nghĩ càng sợ, cho nên giờ phút này nàng nhất định phải làm hoàng thượng tin tưởng là Mộng Thiên Tầm giết chết công chúa. Đại phu nhân con ngươi nhìn phía ban đầu ở đây những cái đó thiên kim tiểu thư, ẩn ẩn ám chỉ các nàng. Là nha, chúng ta đều tận mắt nhìn thấy đến. Có mấy cái tiểu thư đối thượng đại phu nhân con ngươi sau, cũng liên tục nói. Các ngươi đều tận mắt nhìn thấy đến. Mộng Thiên Tầm con ngươi lại là bỗng nhiên nhìn phía các nàng, cặp kia trong con ngươi, rõ ràng không có quá nhiều cảm xúc, nhưng là, nàng như vậy vừa nhìn, lại làm những cái đó tiểu thư sôi nổi kinh trệ, rốt cuộc có tật giật mình nha. Kia mấy cái tiểu thư cũng không dám lên tiếng nữa, có chút gánh tiểu nhân còn không khỏi lui về phía sau vài bước. Giờ phút này này tình hình, minh mắt người đều minh bạch, các nàng căn bản là không có tận mắt nhìn thấy đến Mộng Thiên Tầm là sát công chúa. Đại phu nhân nhìn đến những cái đó các tiểu thư phản ứng, càng thêm sốt ruột, liên tục chuyển hướng Hoàng thượng, thấp giọng nói, Hoàng thượng, vừa mới thần phụ mang theo công chúa đi ở mặt sau cùng, Mộng Thiên Tầm nguyên bản là đi ở công chúa cùng thần phụ phía trước, chỉ là, không biết vì sao, Mộng Thiên Tầm đột nhiên xoay người, lấy ra chùy thủ, lạc hướng công chúa, thần phụ lúc ấy dọa ngây người, căn bản không kịp ngăn cản. Nàng kêu ý tứ chính là, liền tính người khác không có tận mắt nhìn thấy đến, nhưng là, nàng lại là tận mắt nhìn thấy đến. Ngươi nói, lúc ấy chỉ có ngươi cùng Mộng Thiên Tầm là đi ở mặt sau cùng. Vẫn luôn bảo trì trầm mặc Hoàng Phổ Thác đột nhiên mở miệng nói, trong thanh âm cũng không có quá nhiều cảm xúc, chỉ là khi nói chuyện, hơi hơi nhìn Mộng Thiên Tầm liếc mắt một cái. Là, lúc ấy chỉ có thần phụ cùng Mộng Thiên Tầm đi ở cuối cùng. Đại phu nhân liên tục trả lời. Con ngươi chỗ sâu trong lại nhanh chóng ẩn quá ngoan độc cười lạnh, mặc kệ như thế nào, lần này nàng đều sẽ không làm Mộng Thiên Tầm tồn tại rời đi hoàng cung. Một khi đã như vậy, kia đại phu nhân cũng có hiểm nghi. Mộng Thiên Tầm khỏe môi hơi câu, chậm rãi nói, nàng tự nhiên biết đại phu nhân trong lòng đánh chính là cái gì chủ ý, chỉ là, lúc này đây, đại phu nhân chú ý muốn tính sai. Chỉ là, nàng nhưng thật ra không nghĩ tới, Hoàng Phổ Thác giờ phút này sẽ mở miệng nói chuyện, hơn nữa, giờ phút này hắn lời này, nhưng thật ra vừa lúc giúp được nàng. Ngộng Thiên Tầm, ngươi bất giác ngươi lời này quá buồn cười sao? Đại phu nhân nhanh chóng chuyển hướng Ngộng Thiên Tầm, vẻ mặt phẫn nộ nói, Vánh Phi là ta biểu muội, hơn nữa mẫu thân của ta hộ quốc công phu nhân là Hoàng Phổ Vương Triều Công Chúa, là Hoàng Thượng cô, ta như thế nào khả năng sẽ sát lạt sát Hoàng Thượng cùng Vánh Phi hài tử? Đại phu nhân trong lòng âm thầm nhiều vài phần đắc ý, nàng chính là đoán chắc điểm này, mới có thể lựa chọn Hoàng Phổ San, đến lúc đó liền tính sự tình bại lộ, lấy nàng cùng Hoàng Phổ San chi gian quan hệ, mọi người như thế nào đều không thể sẽ hoài nghi là nàng giết Hoàng Phổ San. Phải không? Ngộng Thiên Tầm khỏe môi xả ra một tia cười lạnh, nàng chờ chính là nàng những lời này. Ngộng Thiên Tầm hơi hơi ngước mắt, nhìn phía trước cách đó không xa, tính tính thời gian, cũng không sai biệt lắm. Tìm tỉ tỉ, nguyên lai ngươi ở chỗ này nha. Mà vừa lúc vào lúc này, theo kia thanh thúy thanh âm, một đạo vui sướng thân ảnh nhanh chóng hướng về Ngộng Thiên Tầm bay tới. Đãi mọi người thấy rõ nàng bộ dáng khi, tức khắc kinh trợn mắt há hốc mồm, bởi vì, nàng không phải người khác, đúng là Hoàng thượng thương yêu nhất tiểu công chúa Hoàng Phổ San. Đại phu nhân nhìn kia chạy như bay mà đến nhân nhi, nháy mắt cứng đờ, vẻ mặt sợ hãi, giống như nhìn đến quỷ giống nhau. Ngộng Thiên Tầm khỏe môi cười chậm rãi tản ra, lạnh lẽo chung lại mang theo vài phần yêu diễm, lúc này đây, nàng tuyệt đối sẽ không nương tay, sẽ không bỏ qua đại phu nhân. Này, đây là chuyện như thế nào? Hoàng hậu nhìn liếc mắt một cái hoàng thượng trong lòng ngực Hoàng Phổ San, lại nhìn phía chạy như bay mà đến Hoàng Phổ San, một đôi con ngươi cực lực trợn lên, vẻ mặt khó có thể tin, rõ ràng Hoàng Phổ San đã bị giết đã chết, đang nằm ở hoàng thượng trong lòng ngực. Như thế nào sẽ đột nhiên lại chạy ra một cái khác Hoàng Phổ San? Hoàng Phổ San trong miệng kêu tìm tỉ tỉ là chỉ Ngộng Thiên Tầm sao? Hoàng Phổ San như thế nào sẽ nhận thức Ngộng Thiên Tầm? Hơn nữa tựa hồ còn rất quen thuộc. Giờ phút này, không có người trả lời Hoàng hậu nói, bởi vì những người khác cũng đều là vẻ mặt không thể tưởng tượng, không biết này rốt cuộc là chuyện như thế nào. Ngay cả Hoàng thượng cũng là vẻ mặt kinh ngạc, chỉ là... Nhìn như vui sướng chim nhỏ chạy như bay tới Hoàng Phổ San, lại nghe nàng kia vui sướng mà quen thuộc thanh âm, mà Hoánh Phi cũng theo sát nàng phía sau đã đi tới. Hoàng thượng biết, kia mới là hắn chân chính nữ nhi. Biết chính mình bảo bối nữ nhi không có việc gì, Hoàng thượng rốt cuộc thở dài nhẹ nhõm một hơi, vừa mới trên mặt âm lãnh cũng nhanh chóng giấu đi. Nhìn chính đi tới một lớn một nhỏ nhân nhi, Hoàng thượng khỏe môi cầm lòng không đậu mạn khai một tia cười khẽ. Có thể thấy được Hoàng thượng đối này Hoánh Phi cùng Hoàng Phổ San yêu thương. Ngay cả Hoàng Phổ Thác con ngươi đều hơi hơi trợn lên, biểu tình gian nhiều vài phần kinh ngạc, hắn vừa mới chỉ nhìn ra Hoàng thượng trong lòng ngực Hoàng Phổ San trên người thương có vấn đề, lại không có nghĩ đến, cái kia Hoàng Phổ San thế nhưng là giả. Xem ra, nữ nhân này là làm vạn toàn chuẩn bị, hắn thật đúng là xem thường nữ nhân này. Mọi người thấy rõ Hoàng Phổ San bộ dáng, lại nhìn đến Hoánh Phi, cũng đều minh bạch. Cái này vừa mới tới Hoàng Phổ San mới là thật sự. Mọi người lúc này mới kinh giác đến, vừa mới thế nhưng không có phát hiện Oánh Phi, chính mình nữ nhi xảy ra chuyện, mẫu thân lại như thế nào khả năng sẽ không ở bên người. Như vậy Hoàng thượng trong lòng ngực kia một cái lại là ai? Mọi người vẫn chính là không hiểu ra sao. Đem đèn lấy gần chút. Hoàng thượng lệnh giọng mệnh lệnh nói, thái giám liền nhanh chóng dẫn theo đèn dựa trước. Mọi người con ngươi cũng lại lần nữa nhìn phía Hoàng thượng trong lòng ngực nhân nhi, ngọn đèn dầu tới gần, giờ phút này liền xem càng thêm rõ ràng, chỉ thấy trên người nàng ăn mặc công chúa quần áo, sơ cũng là cùng công chúa giống nhau kiểu tóc. Gương mặt kia, chợt vừa thấy, đích xác cùng công chúa có vài phần tương tự, vừa rồi ánh sáng có chút ám, hơn nữa nàng sợi tóc vừa mới che khuất khuôn mặt, nàng lại ăn mặc công chúa quần áo, sơ công chúa giống nhau kiểu tóc. Hơn nữa là đại phu nhân đem nàng mang đến, vừa mới đại phu nhân rõ ràng kêu Ngộng Thiên Tầm giết công chúa, cho nên, mọi người liền đều đem nàng nhận sai thành công chúa. Bao gồm quá mức sốt ruột, quá mức đau lòng Hoàng thượng trong lúc nhất thời cũng không có nhận ra tới. Như thế thay đổi thất thường, cũng chỉ bất quá là trong nháy mắt sự tình, Hoàng Phổ San đã muốn chạy tới Ngộng Thiên Tầm bên người, vẻ mặt sung sướng cười nói, tìm tỉ tỉ, ngươi lại tiếp tục đổi San Nhi chơi, được không? Hoàng Phổ San chẳng qua là một cái 5-6 tuổi tiểu hài tử, đúng là nhất ham chơi thời điểm, một lòng chỉ nghĩ chơi, cũng không có chú ý tới mắt mặt tình hình, cùng với mọi người quái dị. chỉ là hai tròng mắt hơi đổi, nhìn đến nằm ở hoàng thượng trong lòng ngực tiểu nữ hài khi, có chút giật mình hô, gì, Thụy biểu tỷ như thế nào ở chỗ này, Thụy biểu tỷ đây là xảy ra chuyện gì? Mọi người sửng sốt, lúc này mới nhớ tới, nguyên lai cái này tiểu nữ hài chính là Oánh Phi muội muội nữ nhi Lý Thụy Nhi, bởi vì cùng Hoàng Phổ San là biểu tỷ muội, cho nên lớn lên có vài phần tưởng tượng, chỉ là, Thụy Nhi vì sao sẽ ăn mặc công chúa quần áo đâu? A, Thụy Nhi đây là xảy ra chuyện gì? Theo sau đi tới Oánh Phi, ngây người, kinh hô ra tiếng, khi nói chuyện, cũng nhanh chóng từ Hoàng thượng trong lòng ngực đem Lý Thụy Nhi ôm lấy. Vẻ mặt sốt ruột hô, Thụy Nhi, mau tỉnh lại, ngươi đây là xảy ra chuyện gì? Này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Hoàng thượng con ngươi quét đại phu nhân liếc mắt một cái, lạnh giọng hỏi. Này! Này! Thân phụ đại phu nhân luôn uống, giờ phút này nàng so với ai khác đều muốn biết đây là chuyện như thế nào, nàng không rõ Hoàng Phổ San như thế nào lại đột nhiên biến thành Lý Thụy Nhi. Cứ như vậy, nàng sở thiết kế tốt hết thảy, chẳng phải là đều hủy hoại, lại còn có vô cùng có khả năng chọc có phiền toái. Này Lý Thụy Nhi phụ thân Lý Doanh chính là tứ đại gia tộc đứng đầu, ngày thường liền Hoàng thượng đều phải lễ nhượng hắn ba phần. Hoàng thượng, buổi chiều thời điểm, Lý Doanh cùng Mẫn Nhi mang theo Thụy Nhi tới tham gia yến hội, bởi vì canh giờ còn sớm, thần thiếp liền làm Mẫn Nhi bồi thần thiếp ở phía sau hoa viên nói chuyện thiếm. San Nhi cùng Thụy Nhi liền cùng nhau ở trong hoa viên chơi, sau lại San Nhi nhìn đến Mộng Thiên Tầm một người ngồi ở lạnh đình hạ, liền kéo Mộng Thiên Tầm cùng các nàng cùng nhau chơi, không biết vì cái gì, San Nhi giống như thực thích Mộng Thiên Tầm, mà Mộng Thiên Tầm cũng rất có kiên nhẫn. Bồi hai đứa nhỏ chơi đặc biệt vui vẻ, sau lại San Nhi một hai phải nháo cùng Thụy Nhi trao đổi thân phận, thần thiếp vận bất quá nàng, chỉ có thể đáp ứng rồi. Cho nên, San Nhi cùng Thụy Nhi liền thay đổi quần áo, San Nhi còn làm cung nữ cấp Thụy Nhi cũng trải cùng San Nhi giống nhau tiểu tóc, Mộng Thiên Tầm bồi hai đứa nhỏ vẫn luôn chơi đặc biệt vui vẻ, nhưng thật ra làm thần thiếp tỉnh không ít tâm, cuối cùng thần thiếp nhìn canh giờ không còn sớm, yến hội sắp bắt đầu rồi, mới làm Mộng Thiên Tầm đi trước đại sảnh. Oánh Nhi tay chặt chẽ ôm lấy Lý Thụy Nhi, vẻ mặt thương tâm, trong thanh âm tựa hồ còn mang theo vài phần nức nở. Đại phu nhân nghe được Oánh Phi nói, hoàn toàn ngây người, trong lòng cũng càng nhiều vài phần sợ hãi. Oánh Phi vừa mới nói Hoàng Phổ San thực thích cùng Mộng Thiên Tầm chơi, Mộng Thiên Tầm còn bồi kia nha đầu chơi thực vui vẻ, hơn nữa nghe Oánh Phi kia khẩu khí, tựa hồ đối Mộng Thiên Tầm ấn tượng cũng không tồi. Này, này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Như thế nào sẽ là cái dạng này? Nếu là Mộng Thiên Tầm cùng Hoàng Phổ San chơi thực vui vẻ, Mộng Thiên Tầm lạt sát Hoàng Phổ San liền nói bất quá đi. Hoàng hậu cũng là trong lòng kinh hãi, nàng như thế nào đều không có nghĩ đến Oánh Phi thế nhưng sẽ vì Mộng Thiên Tầm nói chuyện. Ai đều biết Hoàng thượng đối Oánh Phi yêu thương, hiện giờ Oánh Phi nói rõ che chở Mộng Thiên Tầm, như vậy kế tiếp, ai đều không thể lại vu hãm Mộng Thiên Tầm. Oánh Phi lời nói hơi hơi dừng một chút, nhìn Hoàng thượng liếc mắt một cái, sau đó mới nói tiếp, Mộng Thiên Tầm rời đi sau, thần thiếp nguyên bản nghĩ vì hai đứa nhỏ sửa sang lại một chút, đổi hảo quần áo. Lại đi đại sảnh, ai biết, chỉ là nháy mắt công phu, Thụy Nhi thế nhưng không thấy, thần thiếp cùng Mẫn Nhi tìm khắp toàn bộ hoa viên, đều không có tìm được Thụy Nhi, Mẫn Nhi đều sắp vội muốn chết, sau lại San Nhi nói, nhìn đến một cái phu nhân mang đi Thụy Nhi, thần thiếp mới mang theo Thụy. Nhi tìm được rồi nơi này, chính là, không nghĩ tới, Thụy Nhi này rốt cuộc là xảy ra chuyện gì, như thế nào sẽ thương thành như vậy. Nếu là làm Mẫn Nhi đã biết, còn không vội chết nha. Oánh Phi càng nói càng lo lắng, nước mắt đều chảy xuống tới. Là nha. Hoàng Phổ San nghe được Oánh Phi nói liên tục gật đầu, một đôi linh động con ngươi thẳng tóc nhìn phía Hoàng thượng, vẻ mặt nghiêm túc mà nói, Phụ Hoàng, San Nhi nhìn đến một cái thực hung phu nhân mang đi Thụy Nhi biểu tỷ. Thụy Nhi biểu tỷ lúc ấy không nghĩ cùng nàng đi, nàng liền che lại Thụy Nhi biểu tỷ miệng kiên quyết Thụy Nhi biểu tỷ lôi đi. Mọi người nghe được Hoàng Phổ San nói, lại lần nữa kinh sợ, công chúa nói cái kia phu nhân sẽ không chính là. Đại phu nhân thân mình hơi hơi rụt một chút, tựa hồ sợ hãi Hoàng Phổ San nhìn đến nàng. Mộng Thiên Tầm trong lòng cười lạnh, có đôi khi, có chút lời nói từ người khác trong miệng nói ra, xa xa thắng qua từ nàng tự mình tới giải thích, huống chi vẫn là một cái chỉ có 5-6 tuổi tiểu hài tử. Hoàng thượng con ngươi hơi hơi mị một chút, lạnh lùng đảo qua đại phu nhân. Sau đó chuyển hướng Hoàng Phổ San khi, lại là nhẹ giọng hỏi, San Nhi, ngươi xem một chút, nơi này có hay không vừa mới lôi đi đến Thụy Nhi cái kia phu nhân. Hoàng Phổ San linh động con ngươi nhất nhất vọng qua ở đây người, sau đó dừng ở hơi co lại ở Mộng Thiên Tầm bên người đại phu nhân, hai tròng mắt đột nhiên trợn lên, một con tay nhỏ nhanh chóng chỉ hướng đại phu nhân, căm giận mà nói, phụ hoàng chính là nàng, chính là cái tên xấu xa này mang đi Thụy Nhi biểu tỷ. Đại phu nhân nghe được Hoàng Phổ San nói, dọa thiếu chút nữa hồn phi hồn tán, bởi vì sợ hãi, thân mình cũng nhịn không được phát run. Mọi người cũng là hãi hùng khiếp vía, này đại phu nhân có phải hay không điên rồi, thế nhưng ở trong hoàng cung làm ra chuyện như vậy, cơ hồ là không hẹn mà cùng, ánh mắt mọi người đều nhìn phía đại phu nhân. Nói như thế tới, này đại phu nhân là kiên quyết Lý Thụy Nhi kéo qua tới, còn che lại Lý Thụy Nhi miệng. Hơn nữa lấy đại phu nhân vừa mới thái độ tới xem, thực hiển nhiên đại phu nhân cho rằng Lý Thụy Nhi chính là công chúa, này. Giờ phút này mọi người đều là hoàn toàn kinh sợ, nếu thật là như thế, như vậy đại phu nhân chẳng phải là bắt cóc công chúa sao? Ngộng Thiên Tầm khỏe môi xả ra một tia hơi mang trào phúng cười lạnh, hiện tại biết sợ hãi sao? Làm nàng chân chính sợ hãi, còn ở phía sau đâu? Trận này diễn chính là càng ngày càng náo nhiệt, kế tiếp, nàng bảo đảm sẽ làm đại phu nhân vĩnh sinh khó quên. Vũ hám nàng, thử, kia đại giới chính là sẽ thực thảm. Không, không phải. Ta lúc trước nhìn đến nàng một người ở hoa viên, là muốn mang nàng đi đại sảnh, lúc ấy nàng ở khóc, ta là giúp nàng lau nước mắt, cũng không phải che lại nàng miệng. Đại phu nhân không hổ là chỉ cáo giả, cực lực làm chính mình bình tĩnh lại, lại lần nữa rảo biện nói. Ta ở sau núi giả rõ ràng nhìn đến ngươi che lại nàng miệng. Hoàng Phổ San vẻ mặt bất mãn kháng nghị. Ta thật sự chỉ là vì nàng sắt nước mắt, không tin có thể hỏi Lý tiểu thư. Đại phu nhân gấp giọng nói, chỉ là, hai tròng mắt nhìn phía Oánh Phi trong lòng ngực Lý Thụy Nhi khi, lời nói hơi dừng một chút, trên mặt mạn quá tràn đầy đau kịch liệt, đáng thương Lý tiểu thư bị Mộng Thiên Tầm cấp. Nàng thực hiển nhiên là nhìn đến Lý Thụy Nhi nửa ngày không động tĩnh, cho rằng Lý Thụy Nhi đã chết, nghĩ đến cái chết vô đối chứng. Hơn nữa cũng lại lần nữa muốn gả họa đến Mộng Thiên Tầm trên người. Tuy rằng không phải công chúa mà đổi thành Lý Thụy Nhi, nhưng là lấy Lý Doanh thế lực cùng ca tính, Mộng Thiên Tầm chỉ sợ sẽ chết thảm hại hơn, đại phu nhân âm hiểm mà nghĩ. Mộng Thiên Tầm không nói, chỉ là khỏe môi hơi hơi xả ra một tia cười khẽ, muốn hỏi Lý Thụy Nhi cũng không cái gì việc khó. Vừa mới đại phu nhân kia một đao căn bản là không có thương tổn đến Lý Thụy Nhi, mà Lý Thụy Nhi giờ phút này chẳng qua là ở trong lúc hôn mê, kia huyết cũng là. Mà đúng lúc vào lúc này, Tần Ngọc Mẫn cùng Lý Doanh cũng nghe tin đuổi lại đây. Thụy Nhi, Thụy Nhi. Tần Ngọc Mẫn vừa thấy đến Oánh Phi trong lòng ngực Lý Thụy Nhi, liền vội khóc lên, một bên khóc đều, một bên đem Lý Thụy Nhi ôm lấy. Lý Trang Chủ, Lý Phu Nhân, Mộng Thiên Tầm đột nhiên nổi điên, nộ sát lệnh thiên kim. Đại Phu Nhân ác nhân trước cáo trạng. Câm miệng. Chỉ là, Lý Doanh lại là lạnh lùng quét nàng liếc mắt một cái, tàn nhẫn thanh gầm nhẹ. Kinh đại phu nhân lui về phía sau vài bước, cũng đồng thời cấm thanh, này Lý Doanh thật đúng là đủ cuồng vọng, thế nhưng chút nào đều không bận tâm đại phu nhân mặt mũi. Mọi người cũng kinh ngạc hắn cuồng vọng, bá đạo, nhưng là lại không có một người dám ra tiếng, ngay cả hoàng thượng, đều không có nói cái gì. Lý Doanh cũng không phải là người bình thường đắc tội khởi, hắn không chỉ có là tứ đại gia tộc đứng đầu, cũng là thiên hạ đệ nhất trang trang chủ, nghe nói vẫn là võ lâm minh chủ. Mà hắn đệ đệ Lý Giật Phong càng là phong nguyệt môn tôn chủ, quan trọng nhất một chút chính là hắn không ở triều làm quan, không chịu hoàng thất ước thúc. Lý gia thế lực, đừng nói là hoàng phổ vương triều không người dám đắc tội, liền tính toàn bộ thiên hạ, cũng tìm không ra dám trêu người của Lý gia. Mà hiện giờ lại có người dám thương hắn nhất bảo bối nữ nhi, kia kết cục. Ở đây người đều không khỏi dùng mình một cái. Phu nhân chớ khóc, Thụy Nhi không có việc gì. Lý Doanh nhìn phía Tần Ngọc Mẫn khi, nháy mắt biến thành tràn đầy nhu tình, khinh thanh tế ngữ. Chỉ là hắn nói lại là mọi người lại lần nữa sửng sốt, Lý Thụy Nhi cái dạng này, liền tính không chết, cũng là trọng thương, hắn thế nhưng nói Lý Thụy Nhi không có việc gì. Mọi người nghi hoặc gian, lại thấy hắn lấy ra một cái bình nhỏ, ở Lý Thụy Nhi trước mặt lung lay một chút, Lý Thụy Nhi liền chậm rãi mở mắt ra, tỉnh lại. Đại phu nhân nhìn đến Lý Thụy Nhi thế nhưng tỉnh lại, trong lúc nhất thời hoàn toàn kinh sợ. Vừa mới nàng lấy chủy thủ lạt giết quá trình, cái kia nha đầu khi thấy được, Lý Thụy Nhi đã có 7 tuổi, đã hiểu chuyện, nếu là đem vừa mới sự tình nói ra, kia chẳng phải là. Lý Doanh đối giống nhau địch nhân đều chưa từng có nhân từ quá, huống chi là một cái thương nàng nữ nhi người. Nghĩ đến trước kia nghe nói những cái đó đắc tội Lý Doanh người kết cục, đại phu nhân đảo chịu một hơi. Hơi hơi ngước mắt khi, lại vừa lúc đối thượng Lý Doanh bắn lại đây đủ để băng người chết ánh mắt, đại phu nhân nháy mắt cứng đờ. Thụy Nhi, nói cho cha rốt cuộc đã xảy ra cái gì sự? Lý Doanh nhẹ giọng hỏi hướng vừa mới tỉnh lại Lý Thụy Nhi, thực hiển nhiên, hắn căn bản là không tin đại phu nhân lời nói. Lý Thụy Nhi so Hoàng Phổ San đại một tuổi, bình thường một cái 7 tuổi nữ hài tử cũng đã hiểu chuyện. Đại phu nhân nhìn đến Lý Thụy Nhi tỉnh lại đã kinh ra một thân hãn, lại nghe được Lý Doanh hỏi chuyện, toàn bộ thân mình liền nháy mắt cứng đờ, tựa hồ lập tức lọt vào không đáy hầm băng chung, băng đến đến xương. Lý Thụy Nhi rốt cuộc xuất thân võ học thế gia, giờ phút này cũng không có quá nhiều sợ hãi, hai tròng mắt vừa chuyển, thẳng tắp mà nhìn phía đại phu nhân, ngón tay một lòng tay, nói, là nàng cường lôi kéo Thụy Nhi tới chỗ này, đi đến tìm tỷ tỷ trước mặt khi, nàng đột nhiên lấy ra một phen chùy thủ lạt hướng về phía Thụy Nhi. Nàng cũng cùng Hoàng Phổ San giống nhau kêu Ngộng Thiên Tầm vì tìm tỷ tỷ. Nàng thanh âm cũng không cao, nhưng là tự rõ ràng, cũng không thấy nửa điểm hoảng loạn, làm người vô pháp hoài nghi nàng lời nói. Mọi người cũng đều kinh ngạc nàng giờ phút này bình tĩnh, thật là hổ phụ vô khuyển tử. Ngộng Thiên Tầm trong lòng lại nhiều vài phần ý cười, nay tiểu nha đầu phối hợp thật đủ tốt, nàng biết, có Lý Thụy Nhi mấy câu nói đó, đại phu nhân cũng đừng tưởng lại xoay người. Người thật to gan. Lý Doanh con ngươi híp lại, thẳng tắp mà nhìn phía đại phu nhân, con ngươi chỗ sâu trong hàn khí đủ để đem nàng nháy mắt băng kết, mà hắn thanh âm kia càng là so với kia đòi mạng Diêm Vương lạnh hơn thượng vài phần, khủng bố thượng vài phần. Không phải, Lý Trang chủ, ngươi nghe ta nói, thật sự không phải ta, là Mộng Thiên Tầm. Đại phu nhân còn muốn gả họa đến Mộng Thiên Tầm trên người. Ý của ngươi là nữ nhi của ta vu hãm ngươi. Lý Doanh khỏe môi hơi câu. Một chữ chậm rãi nói, giờ phút này hắn thanh âm tựa hồ nhẹ vài phần, nhưng là nghe tới, lại càng thêm khủng bố, hắn lời nói hơi hơi dừng một chút, khóe môi xả ra một tia rõ ràng trào phúng, vẫn là ngươi cho rằng ta mắt là dùng để thở dốc. Hắn tuy rằng cũng không có đặc biệt đi chú ý Mộng Thiên Tầm, nhưng là vừa mới thoáng nhìn, nàng kia phân đạm nhiên, kia phân bình tĩnh cùng thong dong, liền đủ để cho hắn đối nàng nhìn với con mắt khác, chỉ cần liếc mắt một cái. Hắn liền biết nữ nhân này tuyệt đối là không giống người thường, cái loại này nổi điên giết người lấy cơ chỉ do loạn xả, nếu là nàng cũng sẽ nổi điên giết người nói, này thiên hạ chỉ sợ không có mấy cái người sống. Hắn xem người, trước nay liền sẽ không sai. Hắn này ý ngoài lời chính là, liền tính Lý Thụy Nhi không chỉ chứng đại phu nhân, hắn cũng đã sớm biết ai là hung thủ. Lưu lạc giang hồ người điểm này nhãn lực đều không có, còn hôn cái gì hôn? Đại phu nhân hoàn toàn ngữ kết, không lời gì để nói, liền tính nàng giờ phút này có lấy cớ, ở Lý Doanh nhìn chăm chú hạ cũng không dám lại mở miệng. Dám thương nữ nhi của ta, ngươi thật sự là sống không kiên nhẫn. Lý Doanh đột nhiên nở nụ cười, thanh âm cũng càng nhẹ vài phần, chỉ là hắn kia cười chung lại mang theo làm người kinh hãi sắc ý, càng có làm người từ đầu băng đến chân hắn ý. Đại phu nhân kinh sởn tóc gáy, một đôi chân cũng không ngừng phát ra run. Một đôi con ngươi hoảng sợ nhìn Lý Doanh, muốn chạy trốn lại không dám trốn, đều thiếu chút nữa xúc đến ngầm. Ở đây những người khác cũng đều kinh ra một thân mồ hôi lạnh, đều biết, hôm nay đại phu nhân là chạy trời không khỏi nắng. Nếu là đại phu nhân vừa mới mang lại đây thật là Hoàng Phổ San, chỉ cần Hoàng Phổ San không có bị thương, lấy đại phu nhân mẫu thân công chúa thân phận, lấy Mộng Khiếu thiên tướng quân thân phận, hướng Hoàng thượng cầu tình, cuối cùng Hoàng thượng khẳng định sẽ bỏ qua cho đại phu nhân. Nhưng là, hiện giờ đổi thành Lý Thụy Nhi, tình huống liền hoàn toàn bất đồng, ở Lý Doanh trước mặt chính là cái gì người cầu tình đều không dùng được. Hơn nữa mọi người nghĩ đến trước kia chọc tới Lý Doanh những người đó kết cục, không khỏi đều đảo chịu một hơi, không biết Lý Doanh sẽ như thế nào đối phó đại phu nhân. Chủ tử, làm thuộc hạ giết nàng. Đứng ở một bên hộ vệ nghe được Lý Doanh nói liên tục nói. Giết nàng, kia có như vậy tiện nghi sự. Lý Doanh khỏe môi cười càng nhiều vài phần, chỉ là trong con ngươi lại là mạn quá thị huyết ngoan tuyệt. Làm ở đây mọi người đều cứng đờ. Giết nàng đều là quá tiện nghi nàng, kia hắn rốt cuộc tưởng như thế nào đâu. Chỉ là, Lý Doanh lại đột nhiên vào lúc này nhìn phía Mộng Thiên Tầm, trong khoảnh khắc, trên mặt hắn lạnh băng cùng sát ý liền nháy mắt biến mất không thấy, thế nhưng thay nhàn nhạt cười khẽ, thấp giọng hỏi nói, nha đầu, ngươi nói muốn xử trí như thế nào nàng đâu. Giờ phút này, hắn kia trương hơi hơi mang cười mặt, đủ để cho ở đây sở hữu nữ tử xuân tâm nhộn nhạo. Mọi người kinh trệ, này Lý Doanh từ trước đến nay cuồng vọng, thả nhất ý cô hành, giờ phút này vì sao thế nhưng đi hỏi một nữ nhân ý kiến, hơn nữa vẫn là Ngộng Thiên Tầm như vậy nữ nhân. Còn như thế thân thiết kêu nàng nha đầu. Này, này rốt cuộc là chuyện như thế nào nha? Này Lý Doanh chỉ sợ đối hoàng thượng đều không có như vậy nhiệt tình quá, hơn nữa đương trường như thế nhiều nhân vật trọng yếu, hoàng thượng đều ở đây, Lý Doanh đều không đi hỏi bọn hắn ý kiến, lại ngược lại đi hỏi Ngộng Thiên Tầm. Mọi người nhìn phía Ngộng Thiên Tầm khi, đều là vẻ mặt không thể tưởng tượng. Bực này đặc thù vinh quang ở đây mọi người, bao gồm hoàng thượng, chỉ sợ đều không có hưởng thụ quá, đương nhiên trừ bỏ Lý Doanh thê tử cùng nữ nhi. Như thế nào cái này ngốc nữ thế nhưng? Đương nhiên mọi người cũng càng thêm tò mò Ngộng Thiên Tầm sẽ như thế trả lời Lý Ưng, như thế nào đối phó đại phu nhân, rốt cuộc vừa mới đại phu nhân rõ ràng chính là ở hãm hại nàng. Ngộng Thiên Tầm đối thượng Lý Doanh kia trương thoáng mang cười đủ để mê hoặc chúng sinh mặt khi, vẫn chính là vẻ mặt bình tĩnh, lại cũng minh bạch Lý Doanh đã đoán được cái gì, mới có thể như vậy khách khí hỏi nàng. Giống Lý Doanh loại người này, chỉ sợ không có cái gì có thể giấu quá hắn mắt. Lý Trang chủ làm việc, ngàn tìm không dám vọng luôn. Ngộng Thiên Tầm minh bạch Lý Doanh này cử hẳn là chỉ là thử nàng. Lý Doanh nhìn Ngộng Thiên Tầm trong con ngươi càng nhiều vài phần ý cười. Giờ phút này rồi lại không nóng nảy xử trí đại phu nhân, mà là ở mọi người kinh ngạc, kinh nghi trong ánh mắt, từ Lý Thụy Nhi trong lòng ngực lấy ra một khối viên trạng một khối. Mọi người lúc này mới bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai Lý Thụy Nhi ngực có thứ này, khó trách vừa mới kia trùy thủ không có thương tổn đến nàng. Chỉ là không rõ này Lý Thụy Nhi ngực như thế nào sẽ thả một cái một khối đâu. Đây là vừa mới chơi trò chơi thời điểm, tìm tỉ tỉ cho ta phóng thượng. Lý Thụy Nhi chớp chớp mắt chử, nói, là nha, ta cũng có. Hoàng Phổ San cũng liên thanh hô. Vừa mới ở hoa viên cấp công chúa cùng Lý Tiểu Thư kể chuyện xưa, giảng đến hộ tâm kính, công chúa cùng Lý Tiểu Thư liền xả mớn, ngàn tìm liền chỉ có thể dùng đầu gỗ làm hai cái, lộ mạng chỗ mong rằng Hoàng thượng cùng Lý Trang chủ thứ tội. Ngộng Thiên Tầm vẻ mặt bình tĩnh giải thích, như thế nào khả năng sẽ trách ngươi, ngươi chính là cứu Thụy Nhi một mạng. Chúng ta cảm kích còn không kịp đâu. Tần Mẫn Nhi vẻ mặt cảm kích, chỉ là lại ngay sau đó mày nhíu lại, hơi mang nghi hoặc hỏi, nếu Thụy Nhi không có bị thương, này huyết là từ đâu Nhi tới? Vừa mới kia chủy thủ lạc hướng Lý Tiểu Thư khi, ta chắn một chút, kia huyết là của ta. Ngộng Thiên Tầm lần này vươn tay cánh tay, thấp giọng nói, giờ phút này nàng thanh âm vẫn chính là như vậy nhẹ đạm, tựa hồ chỉ là nói một kiện lại bình thường bất quá sự tình. Này hết thảy đều ở nàng kế hoạch bên trong. Lý Thụy Nhi trước ngực cái kia một khối là nàng phóng đi lên, lúc trước nàng ngồi ở đỉnh hóng gió khi, bị kia đạo ý ngoại quang mang hoảng đến mắt, lấy nàng nhiều năm sử dụng vũ khí kinh nghiệm, nàng kinh giác đó là trùy thủ phản xạ ra quang. Vào cung đại thần cùng gia quyến đều là không chuẩn mang binh khí, nay trong hoàng cung chỉ có thị vệ mới có binh khí, thực hiển nhiên là hoàng hậu vì đại phu nhân chuẩn bị. Đại phu nhân tới tham gia yến hội, lại chuẩn bị trùy thủ. Lại còn có cố tình chi khai hoánh phi, để lại Hoàng Phổ San, lúc ấy, Ngộng Thiên Tầm trong lòng liền ẩn ẩn đoán được một loại khả năng. Cho nên, nàng lặng lẽ mang đi Hoàng Phổ San, nàng không thể làm đại phu nhân thương đến cái này đáng yêu hài tử, hơn nữa, nàng cũng muốn nghĩ cách đối phó đại phu nhân. Nàng biết đại phu nhân nếu là thật sự phải đối công chúa xuống tay nói, khẳng định là hạ tử thủ, sẽ không làm công chúa mạng sống, rốt cuộc công chúa đã là hiểu chuyện tuổi. Nếu bất diệt khẩu, khẳng định sẽ lộ hãm. Chỉ là, không nghĩ tới sau lại Lý Thụy Nhi cũng tới, hai người còn xảo muốn chơi đổi trang trò chơi, cho nên nàng liền ở hai đứa nhỏ trên người đều làm vạn toàn chuẩn bị. Mặc kệ đại phu nhân dùng ai tới hãm hại nàng, kết cục đều là giống nhau. Toàn bộ quá trình, đều ở bất chi bất giác, cực kỳ tự nhiên chung, nàng thậm chí không có kinh động ánh phi. Giống loại chuyện này, nếu ở sự phát trước, mặc kệ nàng nói cho ai, ai đều sẽ không tin tưởng, cho nên, nàng chỉ có thể như thế làm. Mà đương đại phu nhân là hướng Lý Thụy Nhi khi, nàng liền dùng chính mình cánh tay chắn một chút, đã chắn đi một chút lực đạo, làm đại phu nhân không đến mức thương đến Lý Thụy Nhi, lại làm đại phu nhân tin tưởng nàng thật sự đâm đến Lý Thụy Nhi. Lúc ấy thiên đã có chút tối sầm, đại phu nhân lại quá sốt ruột, tự nhiên không có chú ý tới như vậy nhiều, sau lại nàng cấp Lý Thụy Nhi dùng một ít an thần dược, làm nàng ngủ rồi. Làm đại phu nghĩ lầm Lý Thụy Nhi thật sự bị giết đã chết, chỉ có như vậy, mới có thể đủ bức đại phu nhân hiện hình. Mọi người nhìn phía cánh tay của nàng khi, đều không khỏi đảo chịu một hơi, kia miệng vết thương chừng nửa thước trường, miệng vết thương ngoại phiền, thương rất sâu, miệng vết thương còn hơi hơi thấm huyết. Nàng thương thành như vậy, vừa rồi thế nhưng này như vậy đứng ở chỗ đó nửa ngày, một chút phản ứng đều không có, chẳng những không có lộ ra nửa điểm đau đớn khác thường, thậm chí không có phát ra chút nào đau ngâm, đây là như thế nào nghị lực nha. Chỉ sợ một người nam nhân đều làm không được, huống chi nàng chỉ là một cái nhược nữ tử. Ngay cả Lý Doanh đều là cả kinh, hắn tuy rằng trước liền nhìn ra nữ tử này đặc biệt, lại không có nghĩ đến, nàng thế nhưng như thế không giống người thường. Nữ nhân này thật đúng là nhẫn. Nguyên bản vẫn luôn không có động tĩnh Hoàng Phổ Thác nhìn đến Mộng Thiên Tầm trên cổ tay thương khi, thân mình đống nhiên vừa động, thế nhưng quên mất ngày thường bình tĩnh, muốn về phía trước, chỉ là đứng ở Mộng Thiên Tầm bên người Tần Ngọc Mẫn lại là càng mau một bước nâng lên Mộng Thiên Tầm tay, kinh hô, như thế nào thương thành như vậy, tướng công, mau lấy dược tới. Mà Lý Doanh không đợi nàng nói liền đã lấy ra dược, đưa cho Tần Ngọc Mẫn. Tần Ngọc Mẫn cực kỳ thuần thục vì Mộng Thiên Tầm băng bó. Hoàng Phổ Thác tuy rằng dừng bước, nhưng là một đôi con ngươi lại là gắt gao nhìn chằm chằm Mộng Thiên Tầm thủ đoạn, trong con ngươi có rõ ràng lo lắng, hoặc là còn ẩn một ít đau lòng, nữ nhân này, không muốn sống nữa sao? Tướng công, Mộng tiểu thư đều là vì cứu chúng ta Thụy Nhi mới thương thành như vậy. Tần Ngọc Mẫn vì Mộng Thiên Tầm bao hảo sau, cảm kích chung càng nhiều vài phần đau lòng. Lý Doanh lại lần nữa nhìn phía Mộng Thiên Tầm khi, khóe môi cười khẽ chung tựa hồ nhiều vài phần phức tạp cảm xúc, sau đó từ trong lòng lấy ra một khối lệnh bài, đưa tới Mộng Thiên Tầm trước mặt, này khối lệnh bài, đưa ngươi. Thông minh như hắn, tự nhiên đoán được là chuyện như thế nào, nhưng là, mặc kệ đã xảy ra cái gì, mặc kệ là cái gì nguyên nhân, nữ nhân này làm hắn nữ nhi lông tóc vô thương. Hắn làm việc, từ trước đến nay chỉ xem kết quả. Hơn nữa cái này nha đầu cá tính hắn thích. Lý Doanh ngữ khí cực kỳ tùy ý, nhưng là ở đây người lại cơ hồ đồng thời kinh hô ra tiếng. Như vậy lệnh bài, trong thiên hạ chỉ có hai khối, Lý Doanh một khối, Lý Giật Phong một khối. Này có thể nói là Lý gia chuyên dụng lệnh bài, nhưng là lại có thể hiệu lệnh thiên hạ quần hùng. Nói câu không chút nào khoa trương nói, cầm này khối lệnh bài, mặc kệ làm cái gì sự, mặc kệ đi đến nơi nào, mặc kệ là trên giang hồ, vẫn là triều đình trung, đều có thể thông hành không bị ngăn trở. Bởi vì nó chính là nó chủ nhân tượng trưng, này toàn bộ thiên hạ, không cho Lý Doanh cùng Lý Giật Phong mặt mũi, chỉ sợ không có mấy người. Lý Doanh thế nhưng đem vật như vậy đưa cho cái kia lại xấu lại ngốc nha đầu. Như thế nào có thể không cho người kinh hám? Liên tính nàng cứu hắn nữ nhi, lấy Lý ra thế lực cùng tài lực, báo đáp nàng phương pháp có rất nhiều, nhưng là này lệnh bài, thật sự là. Mà Mộng Thiên Tầm có này lệnh bài, về sau chỉ sợ làm hoàng thượng làm việc, hoàng thượng cấp sẽ không cự tuyệt. Chỉ là như thế trong nháy mắt, Mộng Thiên Tầm thân phận cùng địa vị đã xảy ra biến hóa long trời lở đất. Về sau ai còn dám khi dễ nàng? Trước kia khinh thường nàng, khi dễ nàng người một đám đều trợn tròn mắt. Tần Ngọc Mẫn cũng sửng sốt một chút, chỉ là đại thấy rõ kia lệnh bài khi, nàng trên mặt giật ra nhàn nhạt cười khẽ, này rõ ràng chính là Phong Nhi kia khối lệnh bài. Nàng trong lòng đã đoán ra Lý Doanh là đánh cái gì chủ ý. Đến nỗi đại phu nhân, giờ phút này tướng công đối Mộng Thiên Tầm càng tốt, đợi lát nữa đại phu nhân kết cục liền sẽ càng thảm. Nàng tướng công, nàng quá hiểu biết. Nha đầu, ngươi còn không có xuất giá đi. Mọi người còn cũng chưa phục hồi tinh thần lại, Lý Doanh lại thứ ngự không kinh người chết không thôi hỏi. Ai đều biết Mộng Thiên Tầm là thái tử 16 năm trước liền định ra thái tử phi. Này Lý Doanh lời này là cái gì ý tứ? Chẳng lẽ muốn vì Mộng Thiên Tầm xuất đầu, bức thái tử cưới nàng? Đứng ở một bên thái tử thân mình cương một chút, biểu tình gian nhiều vài phần lo lắng. Mộng Thiên Tầm vi lăng, lại ngay sau đó đạm nhiên trả lời, không có. Vấn đề này, ai đều biết đáp án, rốt cuộc trước đó không lâu, thái tử mượn hoàng hậu sinh bệnh việc chậm lại hôn sự. Đương nhiên, hoàng hậu hiện tại bệnh đã hảo. Nhưng là lại cũng không có người nhắc lại kia sự kiện. Lý Trang chủ, chuyện này chấm đang muốn tuyên bố, làm thái tử hoàng thượng cũng cho rằng Lý Doanh là vì thái tử kéo dài hôn kỳ việc, rốt cuộc Lý Doanh đem Lý ra lệnh bài đều cho Mộng Thiên Tầm, vì nàng xuất đầu làm chủ kia cũng liền chẳng có gì lạ. Nha đầu nhưng có người trong lòng. Chỉ là Lý Doanh lại vẫn liền nhìn Mộng Thiên Tầm, xem đều không có xem Hoàng thượng liếc mắt một cái, lại còn có đánh gãy Hoàng thượng nói. Chỉ là, Lý Doanh giờ phút này này vừa hỏi, lại làm đại gia không thể hiểu được. Mộng Thiên Tầm từ nhỏ liền cùng Thái tử đính hôn, trong lòng tự nhiên chỉ có thể có Thái tử, hơn nữa này Mộng Thiên Tầm đích xác thập phần si mê Thái tử. Lời này còn dùng hỏi sao? Thái tử hơi hơi quét Mộng Thiên Tầm liếc mắt một cái, khỏe môi hơi hơi xả ra một tia đắc ý rồi lại mang theo vài phần trào phúng cười. Nữ nhân kia đối hắn tâm ý, hắn là nhất rõ ràng, nàng trong lòng cũng chỉ ái hắn, toàn tâm toàn ý chỉ nghĩ gả cho hắn. Mà Hoàng Phổ Thác con ngươi lại là hơi hơi trợn lên, thẳng tắp mà nhìn phía Mộng Thiên Tầm, biểu tình gian tựa hồ nhiều vài phần khẩn trương, tựa hồ lại có vài phần sợ hãi, ẩn ở ống tay háo hạ tay, đều không tự giác gian hơi hơi buộc chặt một ít. Mộng Thiên Tầm cũng không có để ý tới ở đây người, chỉ là môi đỏ khẽ nhúc nhích, nhàn nhạt mà nói, không có. Trong thanh âm không có chút nào khác thường, càng không mang theo có bất luận cái gì giận dỗi cùng trả thù ý vị, hiển nhiên nói chính là thiệt tình lời nói. Mọi người nghe được nàng lời nói, đều sửng sốt, nàng thế nhưng nói không có, kia thái tử tính cái gì. Chính là xem nàng vẻ mặt chân thành, đích sắc không giống như là nói dối, hơn nữa, nếu là nàng trong lòng thật sự ái thái tử, lúc này nói ra, Lý Doanh khẳng định sẽ vì nàng làm chủ. Thái tử sắc mặt bỗng nhiên trầm xuống, một đôi con ngươi càng là đột nhiên meo lại, hung hăng nhìn phía Mộng Thiên Tầm, nữ nhân này đây là cái gì ý tứ? Nàng thế nhưng nói nàng không thích hắn. Rõ ràng vẫn luôn si mê hắn, giờ phút này thế nhưng nói không thích hắn, nữ nhân này rõ ràng là mở to mắt nói dối, là tưởng trả thù hắn, trước mặt mọi người nhục nhã hắn sao? Hừ, nếu hắn hiện tại nói muốn cưới nàng, chỉ sợ nàng liền sẽ không lại như vậy nói, còn không biết sẽ cao hứng thành cái dạng gì đâu. Hoàng Phổ Thác khỏe môi hơi hơi xả ra một tia cười khẽ, tựa vui sướng, lại tựa chờ mong, lại tựa hồ mang theo vài phần khắc thường kiên định. Ha ha! Hảo, thật sự là quá tốt, một khi đã như vậy, ta đây hôm nay liền vì nha đầu làm ai, ta cái kia đệ đệ, điều kiện còn tính không tồi, không biết nha đầu ý hạ như thế nào. Lý Doanh sang sảng cười to, hiển nhiên cực kỳ cao hứng. Chỉ là mọi người lại kinh ra một thân mồ hôi lạnh. Tuy rằng nói thái tử chậm lại hôn kỳ, nhưng là lại không có chân chính từ hôn, này Lý Doanh thế nhưng coi như thái tử, làm cho hoàng thượng mặt cấp Mộng Thiên Tầm làm khởi môi tới. Hơn nữa vẫn là hắn đệ đệ. Hắn đệ đệ Lý Giật Phong điều kiện há ngăn không tồi, kia chính là thiên hạ sở hữu nữ nhân tha thiết ước mơ nam nhân nha. Tướng mạo tự không cần phải nói, tiêu chuẩn mê chết người không đền mạng, hắn võ công phóng nhãn thiên hạ cũng tìm không ra mấy cái đối thủ, hắn tự nghĩ ra Vô Nguyệt Môn. Chỉ là ngắn ngủn mấy năm thời điểm, không cửa nguyệt liền thành trong chốn giang hồ không người không biết, không người không hiểu lợi hại nhất môn phái. Hiện giờ thiên hạ duy nhất có thể cùng Vô Nguyệt Môn chống lại cũng chỉ có Tuyệt Ảnh Các, bất quá kia Tuyệt Ảnh Các từ trước đến nay cực kỳ thần bí, không có người biết nó chủ nhân là ai. Này Vô Nguyệt Môn lợi hại nhất còn không phải nó võ phái thực lực, mà là nó tài phú, hiện giờ toàn bộ thiên hạ, nơi nơi đều có Vô Nguyệt Môn sinh ý. Cho nên Lý Giật Phong giá trị con người không thể đánh giá, phú khả địch quốc đều là tiểu nhi khoa. Như vậy nam nhân ai cái nào nữ nhân không nghĩ gả? Hoàng thất công chúa, đại gia tiểu thư, giang hồ hiệp nữ, có bao nhiêu cái đều tranh nhau cướp muốn gả nhập Lý gia, chính là Lý Giật Phong xem đều không xem nhân gia liếc mắt một cái. Lý Doanh cũng là mặc kệ nó, nói là hôn nhân việc, từ Lý Giật Phong chính mình làm chủ. Hiển nhiên cũng là trướng mắt. Nhưng là hôm nay, này Lý Doanh thế nhưng muốn tác hợp Lý Giật Phong cùng cái này không đúng tí nào xấu nữ nhân. Ngàn tím nha, cái khác Giật Phong điều kiện thật sự không tồi, ngươi liền đáp ứng rồi đi. Không hổ là phu thê, Tân Ngọc Mẫn cũng ở một bên cổ động Mộng Thiên Tầm. Ta Lý gia nam nhân, nhận định chính là cả đời, nhất sinh nhất thế, không rời không bỏ, tuyệt không nạp tiếp. Lý Doanh sợ Mộng Thiên Tầm không đáp ứng, lại lần nữa dụ hoặc nói. Kỳ thật hắn nói tuyệt phi hương ngôn. Lý Doanh đã 30 mấy tuổi, lại chỉ có 17 tuổi nữ nhi, chỉ vì hắn cùng Tần Ngọc Mẫn thành thân 8 năm, Tần Ngọc Mẫn nhưng vẫn cũng chưa động tĩnh, nhưng là này Lý Doanh nhưng vẫn đều là không rời không bỏ, chẳng những không có nạp thiếp, thậm chí đều không có chạm qua bất luận cái gì một cái khác nữ nhân, quản chi là vì nối dõi tông đường. Giống như vậy si tình nam tử thật sự là thiên hạ khó tìm. Này đối cổ đại nữ nhân mà nói, quả thực chính là không thể tưởng tượng mộng tưởng. Tần Ngọc Mẫn trên mặt mạn quá hạnh phúc mà say lòng người cười, tựa hồ sợ Ngộng Thiên Tầm không tin, đối với nàng lời thề son sắt gật đầu. Ngộng Thiên Tầm khỏe môi nhẹ xả một chút, như thế nào cảm giác này hai vợ chồng như là ở hướng nàng cường đẩy, ngạnh tắc. Thái tử mặt đã biến xanh mét, một đôi con ngươi hung hăng nhìn chằm chằm Ngộng Thiên Tầm, tựa hồ nàng một đáp ứng, hắn liền trực tiếp xé nàng. Hoàng Phổ Thác vừa mới khỏe môi kia ti cười khẽ cũng nháy mắt cứng đờ, nhìn phía Ngộng Thiên Tầm trong con ngươi lại lần nữa mạn quá khẩn trương. Hôm nay hắn, tựa hồ mất đi ngày thường bình tĩnh, cảm xúc thế nhưng không chịu khống chế biến động. Ngươi không nói lời nào, ta coi như ngươi là cam chịu, đáp ứng rồi, được rồi, chờ Giật Phong kia tiểu tử trở về, ta khiến cho hắn tới cửa trước tiên. Chỉ là Lý Doanh lại không hề chờ Ngộng Thiên Tầm trả lời, có chút chờ không kịp mà nói. Việc này, thế nhưng liền như thế định rồi, ở đây người, trừ bỏ kinh ngạc, vẫn là kinh ngạc. Thật tốt quá ngàn tìm, kia về sau chúng ta chính là người một nhà. Tần Ngọc Mẫn so Lý Doanh còn cấp, này liền đã bay lên đến người một nhà. Ngộng Thiên Tầm hoàn toàn vô ngữ, này vợ chồng hai người thật đúng là một đôi kẻ dở hơi, bất quá nàng biết, bọn họ đều không có ác ý, là thiệt tình thích nàng. Đến nỗi cái gì cầu hôn vấn đề, đó là ai đều nói không chừng sự tình. Lý Doanh giờ phút này cũng không có cấp Ngộng Thiên Tầm mở miệng cơ hội, đột nhiên chuyển mắt, nhìn phía vẫn liền đứng ở Ngộng Thiên Tầm bên người đại phu nhân, môi khẽ nhúc nhích, một chữ chậm rãi nói, đến nỗi nàng sao, rút hết tóc, lại ở trên mặt đánh mấy cái xoa xoa, vì nàng tu tu dung đi. Hắn thanh âm thực nhẹ, thực đạm, vẻ mặt tùy ý, giống như đang nói một kiện cực kỳ bình thường sự tình, nghe vào mọi người trong tai, lại cảm giác được một loại sởn tóc gáy hàn ý. Đối một nữ nhân mà nói, quan trọng nhất chính là dung mạo, huống chi vẫn là giống đại phu nhân như vậy nữ nhân, Lý Doanh như thế làm, trong đó đau đớn không nói, nhưng chính là này hủy dung liền so trực tiếp giết đại phu nhân còn muốn tàn nhẫn thượng gấp 10 lần. Nhớ, tóc muốn một rún rút. Lý Doanh lại lần nữa vân đạm phong khinh bổ sung nói. Một rún rút, kia khẳng định là liền ra đầu bắt rớt, này tóc về sau liền rốt cuộc tìm không ra tới. Hơn nữa khẳng định sẽ lưu lại một đầu sẹo. Này! Này! Này Lý Trang chủ đối phó địch nhân thủ đoạn, thật sự là... Đại phu nhân nghe được Lý Doanh nói, cả người nháy mắt cứng đờ, một đôi trong con ngươi mạn quá tràn đầy sợ hãi, hai chân cũng khống chế không được mà run rẩy. Không cần! Ta không cần nàng cực lực lắc đầu, nàng dung mạo luôn luôn là nàng lấy làm tự hào, nàng không dám tưởng tượng như vậy nàng sẽ là bộ dáng gì, nếu thật muốn biến thành như vậy. Còn không bằng trực tiếp giết nàng. Nàng không cần biến thành như vậy xấu xí bộ dáng, bị người nhạ báng, bị người nhục nhã. Nàng muốn tránh thoát, nhưng là giờ phút này hai chân đã không nghe sai sử, căn bản di động không được. Chỉ là, Lý Doanh hạ mệnh lệnh, há là nàng nói không cần liền không cần. Lý Doanh bên người hộ vệ nghe được mệnh lệnh đã chậm rãi đi hướng đại phu nhân. A, ta không cần, tha mạng, cầu Lý Trang chủ bỏ qua cho ta đi. Đại phu nhân bỗng nhiên phát quỳ trên mặt đất, cũng cố không đến ngày thường hình tượng, không ngừng xin tha. Nếu là bởi vì người khác xin tha liền sẽ thay đổi quyết định, kia hắn liền không phải Lý Doanh, đại phu nhân hiển nhiên quên mất điểm này. Lý Doanh căn bản xem cũng chưa liếc nhìn nàng một cái, chỉ là vẻ mặt nhu tình nhìn Tần Ngọc Mẫn, ôn quá Lý Thụy Nhi, ôn nhu nói, nương tử, chúng ta trở về đi. Tựa hồ nơi này chẳng qua chính là một cái khách điếm, quay lại tùy ý thực. Liền cùng hoàng thượng đều không mang theo chào hỏi. Lý Trang chủ xin dừng bước. Ngộng Khiếu Thiên tựa hồ lúc này mới phục hồi tinh thần lại, liên tục gấp giọng hô, còn thỉnh Lý Trang chủ cấp bản tướng quân một cái bạc diện, bỏ qua cho phu nhân. Lý Doanh thật đúng là dừng bước chân, chuyển mắt, nhìn phía hắn, hơi hơi xả ra một tia cười khẽ, nói nhỏ nói, cho ngươi một cái mặt mũi. Hắn lời nói cực kỳ bình đạm, biện không ra là cái gì ngữ khí. Ngộng Khiếu Thiên cho rằng hắn đáp ứng rồi. Liên tục nói, đa tạ Lý Trang chủ. Lý Doanh khỏe môi câu, nhàn nhạt bổ sung nói, ngươi cũng xứng. Một cái liền chính mình nữ nhi sinh tử đều không màng nam nhân, cũng xứng hắn nể tình. Lý Doanh là cái loại này cực kỳ bênh vực người mình nam nhân, đối người ngoài, địch nhân lãnh khốc vô tình, nhưng là đối chính mình người nhà, thân nhân lại là giữ gìn tới rồi cực điểm, chính mình người nhà liền tính thọc hạ thiên tới, hắn đều cam tâm tình nguyện đỉnh. Cho nên đối với Ngộng Khiếu Thiên vừa mới cách làm cực kỳ trơ trẽn. Ngộng Khiếu Thiên sửng sốt, một trương mặt già một trận thanh, một trận bạch ngao là xuất sắc, trong lòng phẫn nộ, nhưng là rồi lại không dám ở Lý Doanh trước mặt càng rỡ, chỉ có thể chịu đựng. Lý Trang Chủ, hộ quốc công mười mấy năm trước liền vì công hy sinh thân mình, Nguyễn Hạo mấy năm trước cũng ở chết trận xa trường, hiện giờ Nguyễn gia cũng chỉ có Tố Nhi này một cái nữ nhi, mong rằng Lý Trang Chủ đại phu nhân mẫu thân, Hoàng Phổ Vương Triều công chúa cũng là hộ quốc công phu nhân Hoàng Phổ Cầm rốt cuộc nhịn không được, không thể không kéo xuống mặt già vì đại phu nhân cầu tình. Hoàng Phổ Cầm cùng Ngộng Khiếu Thiên vừa mới bất đồng, nàng là tưởng giành được Lý Doanh đồng tình. Đây là nhà các ngươi sự, cùng ta có quan hệ gì đâu. Chỉ là Lý Doanh mi giác hơi hơi dương lên, không cho là đúng trả lời, đồng tình tâm, hắn Lý Doanh căn bản liền không có. Hoàng Phổ Cầm bị Lý Doanh một câu đổ thiếu chút nữa ngất đi, nàng đều như vậy ăn nói khép nép cầu hắn, hắn chẳng những không dao động, thế nhưng còn trước mặt mọi người như vậy chống đối nàng. Ngộng Thiên Tầm chỉ là lẳng lặng đứng ở một bên, mắt lạnh nhìn này hết thảy, trên mặt không có quá nhiều biểu tình, tựa hồ việc này căn bản liền cùng nàng không quan hệ. Hoàng thượng môi giật giật, cuối cùng vẫn là không có nói cái gì, hắn hiểu biết Lý Doanh cá tính, hắn quyết định sự tình, không có người có thể thay đổi, liền tính thân là hoàng thượng hắn cầu tình cũng vô dụng, hắn nhưng không nghĩ ở trước mặt mọi người hạ không được đài. Lý Trang Chủ muốn như thế nào mới có thể buông tha Tố Nhi? Hoàng Phổ Cầm hiển nhiên có chút thẹn quá thành giận, tức giận chất vấn nói. Ha! Lý Doanh lại là đột nhiên cười to ra tiếng, tựa hồ nghe tới rồi trên đời nhất buồn cười chê cười, ta vì cái gì muốn buông tha nàng. Hắn tiếng cười dừng lại, trong con ngươi nhiều vài phần lạnh lẽo, một chữ chậm rãi nói, ta quyết định, không ai có thể thay đổi. Lời nói hơi đốn, hai tròng mắt có khác thâm ý quét Ngộng Thiên Tầm liếc mắt một cái. Khóe môi lại lần nữa mạn khai kêu mê chết người không đền mạng cười khẽ. Đương nhiên, người nhà của ta cầu tình liền phải nói cách khác. Hắn này ngụ ý chính là, nếu là Ngộng Thiên Tầm cầu tình nói, hắn khả năng sẽ suy xét. Khu, như thế mau liền thành người một nhà, Ngộng Thiên Tầm thầm than, người này vì hắn đệ đệ hôn sự, thật đúng là không chỗ nào không cần này có thể nha, này vừa đe dọa vừa dụ dỗ toàn dùng tới. Tướng công, nhân gia ngàn tìm là nữ hài tử. Ngươi như thế nói, nhân gia sẽ ngượng ngùng. Tần Ngọc Mẫn hơi hơi trừng mắt nhìn Lý Doanh liếc mắt một cái, sau đó cười khanh khách nhìn Ngộng Thiên Tầm, ánh mắt kia so Lý Doanh càng trực tiếp. Ngộng Thiên Tầm bạo hãn, thật là bại cấp này phu thê hai người. Ngàn tìm, ngươi hướng Lý Trang Chủ cầu cái tình, làm hắn buông tha ta đi. Đại phu nhân nghe ra Lý Doanh ý ngoài lời, ngay sau đó chuyển hướng Ngộng Thiên Tầm, muốn cho Ngộng Thiên Tầm vì nàng cầu tình. Hoàn toàn quên mất nàng sở dĩ sẽ có này kết cục, đúng là bởi vì hãm hại Ngộng Thiên Tầm tao thành. Là nha muội muội, ngươi liền vì mẫu thân cầu cái tình đi. Vẫn luôn đứng ở hoàng hậu bên người Ngộng Nhược Tích cũng nhịn không được mở miệng nói, đại phu nhân lúc trước liền phân phó làm nàng không cần tham dự chuyện này, ở mọi người cảm nhận chung, Ngộng Nhược Tích nhưng vẫn luôn là một cái mỹ lệ, thiện lương, hiếu thuận hoàn mỹ hình tượng, đại phu nhân không nghĩ ảnh hưởng nàng hình tượng, đặc biệt là tại đây loại trường hợp. Cho nên vừa mới Mộng Nhược Tích tuy rằng đối Mộng Thiên Tầm thế nhưng có thể đạt tới Lý Doanh đặc thù đối đãi, hâm mộ, đấu kỵ tới rồi cực điểm, lại vẫn liền không có ra tiếng. Tìm nhi, ngươi là cái hiểu chuyện hài tử, khẳng định không đành lòng nhìn đến mẫu thân ngươi chịu khổ đi. Hoàng Phổ Cầm cũng nhìn phía Mộng Thiên Tầm, thoáng mang cười mà nói, chỉ là trên mặt nàng cười thật sự là có chút miễn cưỡng. Tìm nhi, nàng trung quy là ngươi mẫu thân, phụ thân biết ngươi hiếu thuận, tâm địa thiện lương. Nhất định sẽ giúp ngươi mẫu thân. Ngộng Khiếu Thiên cũng ra mặt dày nói. Ngộng Thiên Tầm trong lòng cười lạnh, nguyên lai ở bọn họ trong mắt, trước kia Ngộng Thiên Tầm thế nhưng có như thế nhiều ưu điểm nha. Hiểu chuyện. Hiếu thuận. Tâm địa thiện lương. Người muốn mặt, thù muốn ra, người này không biết xấu hổ, thật đúng là vô địch. Thật đúng là thẹn bọn họ nói xuất khẩu, một đám thật đúng là đem nàng đương ngốc tử nha. Mọi người ánh mắt lại lần nữa tụ tập ở Ngộng Thiên Tầm trên người, tuy rằng đại phu nhân vừa mới như vậy làm, thật là muốn hãm hại nàng. Nhưng là hiện giờ đại phu nhân quỳ trên mặt đất cầu nàng, hơn nữa công chúa cũng đã mở miệng, thậm chí ngay cả nàng phụ thân Ngộng Khiếu Thiên cũng đều tự mình cầu nàng. Nàng có thể không đáp ứng sao? Lý Doanh con ngươi hơi hơi chợt lóe, nàng sẽ đáp ứng sao? Hắn như thế làm, cũng coi như là một loại thử đi. Hoàng Phổ Thác khỏe môi lại là xả ra một tia cười khẽ, đột nhiên nhớ tới nàng lần đầu tiên tiến cung tình hình. Mọi người đều đồng thời nhìn phía Ngộng Thiên Tầm, chờ đợi nàng trả lời. Mộng Khiếu Thiên biểu tình gian nhưng thật ra có vài phần tự tin, hắn nhận định Mộng Thiên Tầm sẽ đáp ứng, rốt cuộc hắn chính là nàng phụ thân, lại thế nào, nàng cũng không dám vi phạm hắn ý tứ. Mộng Thiên Tầm hơi hơi ngước mắt, nhìn phía Mộng Khiếu Thiên. Phụ thân, vừa mới mẫu thân như vậy làm là muốn hãm hại nữ nhi sao? Mộng Thiên Tầm chớp chớp mắt chử, vẻ mặt thiên chân, vẻ mặt vô tội hỏi. Không đáp hỏi lại, trang tựa thiên chân mơ hồ, nhưng là lại là nhất châm kiến huyết. Mộng Khiếu Thiên hoàn toàn ngữ kết, một hơi bị chắn ở ngực, thượng không thể thượng, hạ không thể hạ, ngơ ngác nhìn Mộng Thiên Tầm, hắn như thế nào đều không có nghĩ đến, nàng thế nhưng trước mặt mọi người từ chối hắn, hơn nữa vẫn là như vậy không dấu vết, làm hắn liền trách cứ, tức giận lấy cớ đều không có. Nàng liền như thế tùy ý một câu, liền đem sở hữu nan để đều đá cho hắn. Nếu là trước đây, hắn còn có thể đã lừa gạt nàng, nhưng là hiện tại, hắn biết nàng đã không nốc. Hắn biết, nàng chỉ là ở cùng hắn giả ngu. Tìm nhi, nàng dù sao cũng là người mẫu thân, người hiện tại cũng không có việc gì. Mộng Khiếu Thiên trong lòng ảo não, nhưng là rồi lại không thể không căng ra đầu lại lần nữa nói, rốt cuộc đại phu nhân là hắn vợ cả, nếu thật là biến thành như vậy, đối hắn cũng là một loại nhục nhã. Nếu là mẫu thân kế hoạch hết thể thuận lợi, như vậy nữ nhi hiện tại sẽ như thế nào đâu? Mộng Thiên tầm mắt hơi lóe, vẫn chính là vẻ mặt vô tội. Chỉ là lần này trong thanh âm, lại nhiều vài phần lạnh lẽo. Nàng hiện tại không có việc gì. Ừ, lời này thật thẹn hắn nói ra, nếu không phải nàng sớm có phòng bị, an bài hảo hết thảy, nếu là đại phu nhân kế hoạch thành công, nàng hiện tại chính là có 10 cái đầu đều không đủ chém. Lúc trước Mộng Khiếu Thiên không phải tưởng thân thủ giết nàng sao? Mộng Khiếu Thiên tức khắc bị nàng đổ á khẩu không trả lời được, ở đây mỗi người đều minh bạch, nếu thật là như vậy. Mộng Thiên Tầm chỉ có đường chết một cái. Hảo, hảo, không hổ là ta người của Lý gia. Lý Doanh đột nhiên vỗ tay tán thưởng, này trong chốc lát thời gian liền trực tiếp thành bọn họ Lý gia người, giống như này thân đều còn không có để đâu. Hắn nhìn phía Mộng Thiên Tầm khi, kia thật là 100% vừa lòng, hắn quả nhiên không có nhìn lầm, nữ nhân này đủ ca tính, đủ quyết đoán, hơn nữa cũng đủ giàu hoạt, xứng giật phong tuyệt đối thích hợp. Nếu là nàng thật sự đáp ứng rồi Mộng Khiếu Thiên, hắn nhất định sẽ có chút thất vọng. Nhưng là nàng nếu trực tiếp cự tuyệt, cũng khẳng định sẽ mang thai mang tiếng, sẽ làm nàng trên lưng một cái bất hiếu tội danh. Nàng như thế trả lời, thật sự là tuyệt diệu, liền hắn đều có chút bội phục. Động thủ. Giờ phút này hắn cũng không hề lôi thôi dài dòng, lạnh giọng mệnh lệnh một bên hộ vệ. Cái kia được đến mệnh lệnh hộ vệ thân ảnh chợt lóe, không đợi mọi người phục hồi tinh thần lại. Đại phu nhân trên mặt đã nhiều 4 cái xoa xoa, tả hữu gương mặt cắt một cái chán cùng cằm cắt một cái. Loại này hoa pháp thật đúng là đủ tuyệt, cứ như vậy, liền tính đại phu nhân che mặt xa đều không thể toàn bộ che khuất. Kia miệng vết thương lại thâm lại trường, khẳng định là vô pháp trị liệu hảo. Tức khắc, đại phu nhân tiếng kêu thảm thiết bạo khởi, thê thảm mà tuyệt vọng, khủng hoảng mà phẫn hận. Mọi người kinh sởn tóc gáy, một đám cũng không dám xem nàng. Bởi vì giờ phút này đại phu nhân đầy mặt huyết, như ác quỷ giống nhau. Tân Ngọc Mẫn đã làm người đem Lý Thụy Nhi cùng Hoàng Phổ San dẫn đi, loại này trường hợp tự nhiên không thể làm tiểu hài tử nhìn đến. Tóc chậm một chút rút, làm nàng hưởng thụ một chút quá trình. Lý Doanh nhàn nhạt cười, nói ra nói, lại là tàn nhẫn tới rồi cực điểm. Lời nói hơi đốn, hai tròng mắt vừa chuyển, đảo qua ở đây người, cảnh cáo nói, ai dám ngăn trở, liền lấy ta trong trang quy củ tới làm. Nếu hắn đã đem Mộng Thiên Tầm cho rằng là nhà mình người, vì bảo hộ người trong nhà, hắn không sợ đắc tội bất luận kẻ nào. Nha đầu, giật phong kia tiểu tử sau khi trở về, ta khiến cho hắn đi cầu hôn. Đương hắn lại chuyển hướng Mộng Thiên Tầm khi, nháy mắt liền đổi thành vẻ mặt cười khẽ, đương nhiên vẫn là cách ngôn nhắc lại. Ngàn tìm, ngươi không có việc gì thời điểm, ngươi tới Lý Phủ chơi, chúng ta tùy thời hoan nghênh. Tần Ngọc Mẫn cũng là tràn đầy vẻ mặt cười. Lý Doanh vẻ mặt sùng ái mà chờ Tần Ngọc Mẫn nói xong, mới ôm lấy nàng rời đi. Bọn họ rời đi sau, đại phu nhân kia tiếng kêu thảm thiết lại là càng ngày càng khủng bố. Mộng Nhược Tích cũng đi theo kêu thảm thiết, chỉ là, không biết là dọa, vẫn là đau lòng đại phu nhân. Có Lý Doanh vừa mới câu nói kia, ai cũng không dám ngăn trở, ai đều biết Lý Doanh là thiên hoàng lão tử đều không sợ, nói ra, liền tuyệt đối làm đến. Nay đến hội tự nhiên liền hoàn toàn ngâm nước nóng. Mộng Thiên Tầm đám người trở lại tướng quân phủ khi, đã là nửa đêm linh thần. Mộng Khiếu Thiên liên tục làm người mời tới đại phu, nhưng là đại phu lại cũng chỉ có thể vì đại phu nhân thượng dược, dừng lại huyết, băng bó một chút, muốn y y hảo, đó là không có khả năng. Ngộng Thiên Tầm hồi phủ sau liền trực tiếp trở về chính mình phòng, nếu lúc trước nàng không có vì đại phu nhân cầu tình, giờ phút này cũng liền không có tất yếu làm bộ hảo tâm, cái loại này dối trá sự tình, nàng cũng làm không tới. Đại phu nhân cùng Ngộng Nhược Tích hận nghiến răng nghiến lợi, nhưng là lại không dám đem nàng như thế nào, nhân ra trong tay hiện tại chính là có lý ra lệnh bài nha. Toàn bộ tướng quân phủ lăn lộn suốt một đêm, đại phu nhân tiếng kêu thảm thiết cũng vang lên một đêm. Ngộng Thiên Tầm thế nhưng kỳ tích ngủ đặc biệt hương, nàng có phải hay không cũng quá vô tâm không phổi điểm. Ngày hôm sau, sáng sớm tinh mơ Ngộng Thiên Tầm trong viện tới một cái khách không ngợi mà đến. Ngộng tiểu thư, ta là Ngũ Hoàng tử thị vệ Thanh Trúc, chịu Ngũ Hoàng tử chi mệnh, đem này huyết liên di ngưng cao đưa cho Ngộng tiểu thư, này dược có thể đánh tan Ngộng tiểu thư cánh tay thượng vết thương. Thanh Trúc thái độ cực kỳ cung kính, có thể làm chủ nhân như vậy đối đãi người, nàng tự nhiên không dám chậm trễ. Huyết liên di ngưng cao. Ngũ Hoàng tử. Nàng cùng thất hoàng tử cũng không bất luận cái gì giao thoa, Ngũ Hoàng tử vì sao phải đưa như thế quý trọng lễ vật. Ngộng Thiên Tầm suy tư một lát, sau đó cầm lấy bút, nhanh chóng viết xuống mấy chữ, đưa cho Thanh Trúc. Thanh Trúc nhìn đến mặt trên tự, sắc mặt khẽ biến, chỉ là lại không có nhiều lời cái gì, mà là nhanh chóng trở về vương phủ. Hoàng Phổ Thác nhìn đến trên giấy mấy cái mặt mày hớn hở tự, vô công bất thụ lộc, khỏe môi hơi hơi đạm khai một tia cười khẽ, hắn liền biết, nàng sẽ không như vậy dễ dàng tiếp thu. Thanh Trúc kinh sợ, chủ tử tặng người đồ vật, bị người từ chối, thế nhưng không có sinh khí, còn đang cười. Hoàng Phổ Thác cũng nhanh chóng viết mấy chữ, đưa cho Thanh Trúc, lại đưa qua đi. Thanh Trúc kinh trợn mắt há hốc mồm, không phải đâu, bị từ chối, chủ tử thế nhưng còn muốn lại đưa một lần. Nhưng là chủ tử mệnh lệnh, nàng không dám cãi lời, cũng không dám nhiều lời, chỉ có phục tùng. Ngộng Thiên Tầm nhìn đến Thanh Trúc lại lần nữa xuất hiện khi, cũng sửng sốt một chút, có chút ngoài ý muốn, nhìn đến Hoàng Phổ Thác viết cứu công chúa khi, hơi hơi mỉm cười, người này so nàng còn tích tự như kim. Bất quá, nàng minh bạch hắn ý tứ. Là chỉ ngày hôm qua nàng an bài hết thảy, hắn lời này, liền cũng làm Ngộng Thiên Tầm minh bạch. Hoàng Phổ Thác biết kia đều là nàng trước đó cố ý an bài tốt. Ngộng Thiên Tầm vẫn liền không có thu, chỉ là lại lần nữa nhanh chóng viết mấy chữ, ta chỉ là cứu ta chính mình, giao cho Thanh Trúc. Thanh Trúc cương tại chỗ nửa ngày không phản ứng, chủ tử lần đầu tiên tặng người đồ vật, thế nhưng bị người cự tuyệt, lại còn có liên tục cự tuyệt hai lần, nàng cũng không dám trở về hồi phục, nàng muốn nói điểm cái gì, chỉ là đối thượng Ngộng Thiên Tầm cặp kia mắt thanh lánh con ngươi khi, âm thầm cả kinh. Đến khẩu nói chính là nuốt trở vào, chỉ có thể căng ra đầu lại lần nữa đi trở về. Chỉ là, làm nàng không tưởng được chính là, lúc này đây, chủ tử thế nhưng vẫn liền không có sinh khí, hơn nữa đang xem đến Ngộng Thiên Tầm lưu tự khi, khóe môi cười tựa hồ so với lúc trước càng sâu vài phần, kinh nàng trong mắt đều thiếu chút nữa rớt trên mặt đất. Hoàng Phổ Thác nắm trong tay giấy, suy tư một lát, sau đó cầm lấy bút, bay nhanh viết mấy chữ. Sau đó lại thay đổi một chừng giấy, lại lần nữa viết một hàng tự, cùng nhau giao cho Thanh Trúc. Thanh Trúc kinh ngạc, liền như vậy mấy chữ, còn phân hai tờ giấy viết. Bất quá ngay sau đó liền cũng minh bạch chủ tử ý tứ. Lại đưa qua đi, nếu là lần này nàng không thu, liền đem dược hủy hoại đi. Hoàng Phổ Thác nhàn nhạt mà nói, khoe môi cười khẽ trung tựa hồ nhiều vài phần khác thường. Thanh Trúc đảo chịu một hơi, này dược có bao nhiêu sao chân quý. Nàng là nhất rõ ràng, toàn bộ trên đời, chỉ có Tam Bình, nhưng tiêu trừ bất luận cái gì vết thương, dưỡng nhan mỹ dung càng không cần phải nói. Chủ tử hóa rất lớn tài lực cùng nhân lực mới thật vất vả được đến, hiện giờ thế nhưng làm nàng hủy hoại. Thật sự phí phạm của trời nha. Chỉ là, những cái đó cùng nàng cũng chưa quá lớn quan hệ, hiện tại quan trọng nhất chính là đem dược đưa ra đi, bằng không chủ tử khả năng đem nàng trực tiếp hủy hoại. Đương Thanh Trúc lần thứ ba xuất hiện ở tướng quân phủ khi, liền Ngộng Thiên Tầm đều có chút không bình tĩnh, nàng nguyên bản cho rằng, giống Hoàng Phổ Thác như vậy kiêu ngạo nam nhân, quả quyết là vô pháp tiếp thu người khác cự tuyệt, nhưng là, nam nhân kia thế nhưng ở nàng hai lần cự tuyệt sau, còn làm Thanh Trúc đem dược đưa tới. Nam nhân kia thật đúng là đủ cố chấp. Ngộng tiểu thư, Thanh Trúc trước đem đệ nhất tờ giấy đưa cho Ngộng Thiên Tầm. Nếu là cứu chính mình, kia vì sao không thể đối chính mình lại hảo một chút, hắn tự cương ngạnh hữu lực, chỉ là, lời này ngữ lại là. Nhìn kia một hàng tự, Ngộng Thiên Tầm hơi giật mình, mày lại là chậm rãi nhăn lại, Hoàng Phổ Thác rốt cuộc muốn làm cái gì? Ngộng tiểu thư. Thanh Trúc vẫn luôn tinh tế quan sát đến Ngộng Thiên Tầm biểu tình, nhìn đến nàng mày nhíu lại khi, mới đưa đệ nhị tờ giấy đem ra, chủ tử nói, tiểu thư nếu lại không thu, liền đem dược hủy hoại. Tuy rằng chủ tử không có nói tỉ mỉ, nhưng là nàng đi theo chủ tử như vậy nhiều năm, chủ tử một cái động tĩnh, một cái biểu tình, nàng là có thể đủ minh bạch chủ tử ý tứ. Chủ tử ý tứ, nếu là Ngộng Thiên Tầm nhìn đến đệ nhất tờ giấy nhận lấy dược liền thôi, nếu là còn không thu, liền đem đệ nhị tờ giấy lấy ra tới. Là sợ bổn vương dụng tâm kín đáo. Lo lắng dư thừa, chẳng qua là này dược mỹ dung hiệu quả không tồi, không cần liền ném đi. Đệ nhị tờ giấy thượng nội dung cùng đệ nhất chương thật là cách biệt một trời. Hắn này đệ nhị tờ giấy thượng ý tứ là ám dụ nàng tướng mạo bình phàm. Còn không đến mức làm hắn dụng tâm kín đáo. Nói nàng lo lắng là dư thừa. Người nam nhân này thật đúng là không đạt mục đích tuyệt không bỏ qua, dụ dỗ chính sách, cường ngạnh chính sách đều dùng tới. Nhớ tới ngày hôm qua ở ngoài hoàng cung, hắn đối Mộng Nhược Tích lời nói, Mộng Thiên Tầm hơi hơi nhướng mày, nhìn phía Thanh Trúc, nhẹ giọng nói, đem đồ vật buông đi. Nam nhân kia tuyệt đối là một cố chấp lại phúc hát chủ. Nàng nếu lại không thu hạ, nha đầu này chỉ sợ sẽ bị lăn lộn đã chết. Nếu hắn lời nói đều nói đến này phân thượng, nàng cũng không hảo lại cự tuyệt. Hơn nữa, như thế chân quý dược hủy hoại cũng thật sự đáng tiếc. Thanh Trúc gâm thầm hô một hơi, nếu là Ngộng Thiên Tầm lại không thu, nàng cũng không dám đi trở về. Tuy rằng trước hai lần chủ tử không sinh khí, nhưng là ai dám bảo đảm chủ tử lần thứ ba còn không phát hỏa đâu. Thanh Trúc bay nhanh mà đem trong tay dược đặt ở Ngộng Thiên Tầm trước mặt trên bàn, tựa hồ sợ Ngộng Thiên Tầm sẽ đổi ý dường như, rõ ràng là chân quý dược vật, giờ phút này lại thành phỏng tay khoai lang. Thay ta cảm ơn ngũ hoàng tử. Ngộng Thiên Tầm nhìn đến Thanh Trúc động tác, âm thầm buồn cười, nha đầu này nhưng thật ra rất đáng yêu. Hảo, Thanh Trúc nhất định đem Ngộng tiểu thư nói mang cho ngũ hoàng tử. Thanh Trúc nhanh chóng đáp ứng, lời này nàng rất vui lòng truyền, nói vừa xong, liền xoay người rời đi, rốt cuộc xem như hoàn thành chủ tử mệnh lệnh. Tiểu thư, ngũ hoàng tử đưa như thế chân quý đồ vật cấp tiểu thư, không phải là Thanh Trúc rời đi sau, dung mẹ nhỏ giọng mà nói. Trên mặt có chút vui sướng, lại cũng ẩn lo lắng. Chỉ là chút dược, không có gì. Ngộng Thiên Tầm nhàn nhạt mà trả lời, mặc kệ Hoàng Phổ Thác có phải hay không đối nàng có cái gì ý đồ, nàng thu không thu này dược cũng chưa cái gì ảnh hưởng, bởi vì, nàng biết Hoàng Phổ Thác không phải là cái loại này lấy vật áp chế người. Dung mẹ, trong tiệm sinh ý có khỏe không? Không nghĩ Dung mẹ lo lắng, nàng trang tựa tùy ý trả khai đề tài. Hảo, đương nhiên hảo. Hẹn trước khách nhân đều bài đến vài ngày sau. Dung mẹ trên mặt lo lắng giấu đi, cao hứng mà nói. Uống trà là muốn chậm rãi phẩm, hơn nữa rất nhiều khách nhân đều điểm cờ sư bồi chơi cờ, có đôi khi một chút chính là nửa ngày, cho nên khách nhân tự nhiên ngồi không dưới. Ta đi xem một chút. Có mấy ngày không đi, nếu không có gì sự, không bằng đi xem một chút, hoặc là nàng hẳn là lại đem mặt tiền cửa hàng khuyết trương một chút. Sau đó lại thỉnh mấy cái cẳng có danh cờ tài cao tay tới. Toàn bộ tướng quân phủ bởi vì đại phu nhân sự tình làm cho người ngã ngựa đổ, Ngộng Thiên Tầm lại là thảnh thơi ra cửa. Giờ phút này tướng quân trong phủ người cũng đều bất chấp quản nàng, mà hiện tại cũng không có người dám dễ dàng chọc nàng. Ra cửa sau trước tìm cái địa phương, đi trên mặt ngụy trang, đổi thành nàng chân chính bộ dáng, mới đi cửa hàng. Quả nhiên nhìn đến cửa hàng mỗi cái phòng đều có người. Còn có vài vị công tử cực kỳ bất mãn ồn ào không có định đúng chỗ tử. Ngài đã tới. Trưởng quay nhìn đến Ngộng Thiên Tầm, cung kính đón ra tới. Hắn biết Ngộng Thiên Tầm là cửa hàng này chủ nhân, nhưng là Ngộng Thiên Tầm giao đãi, không cần lộ ra, ngài muốn uống trà sao. Phòng là cho ngài lưu trữ. Ân. Ngộng Thiên Tầm thấp giọng đáp lời, nàng cho chính mình để lại một phòng. Phòng này, chỉ là nàng dùng, không cần tới chiêu đãi khách nhân. Cái kia phòng vị trí thực hảo, là lân cửa sổ, có thể quan sát đến bên ngoài hết thảy. Trường quay, vì cái gì chúng ta tới như thế nửa ngày cũng chưa vị trí, nàng gần nhất liền có vị trí nha. Có người nhìn đến Ngộng Thiên Tầm vừa tiến đến, trường quay liền đem nàng hướng trên lầu mang, bất mãn mà hô. Thực xin lỗi, vị tiểu thư này vị trí là đã sớm định tốt. Trường quay cực kỳ thong dong mà trả lời. Vị tiểu thư này, ngươi một người cũng không ý gì. Không bằng bổn thiếu gia thỉnh ngươi, như thế nào? Một vị công tử ngả ngớn mà cười nói. Mộng Thiên Tầm tiến vào khi, vẫn luôn hơi rũ đầu, cho nên hắn cũng không có thấy rõ Mộng Thiên Tầm bộ dáng. Vừa lúc vào lúc này, ngoài cửa đám người xôn xao, có người hô, thái tử giá lâm, tránh ra, tránh ra. Mộng Thiên Tầm hai tròng mắt hơi trầm xuống, trên mặt nhiều vài phần lạnh lẽo, thái tử. Cái kia cha nam cũng hiểu phẩm trà sao. Trong nháy mắt, thái tử đã đi đến, hắn thị vệ kiêu ngạo mà hô, trưởng quay, đem các ngươi phòng tốt nhất nhường ra tới, thái tử muốn uống trà. Mộng Thiên Tầm chậm rãi nâng lên mặt, vừa mới cái kia đùa giỡn Mộng Thiên Tầm công tử nháy mắt ngây người, sơ cứng, thẳng tắp mà nhìn Mộng Thiên Tầm, vẻ mặt khó có thể tin kinh diễm. Thái tử nhìn đến nàng khi, cũng là không khỏi cứng đờ, sau khi lấy lại tinh thần, nhanh chóng đi tới nàng trước mặt, nhẹ giọng nói, vị tiểu thư này, bổn cung trước kia có phải hay không ở đâu gặp được quá ngươi. Đến gần khi cũng khoe ra chính mình thân phận. Một đôi con ngươi càng là liếc mắt đưa tình mà nhìn nàng, kia mê hoặc ý vị thật sự là quá rõ ràng, cũng không biết hắn ngày thường dùng này biện pháp câu dẫn quá nhiều ít vô tri tiểu cô nương. Cấp thấp lại ghê tởm đến gần, Mộng Thiên Tầm nhìn bộ dáng của hắn, thiếu chút nữa nhổ ra, vốn định đem hắn trực tiếp đuổi ra đi. Hai tròng mắt hơi đổi, đột nhiên thay đổi chủ ý, cái này cha nam chủ động đưa tới cửa tới, lại còn có tưởng đùa giỡn dụ dỗ nàng. Không sửa trị một chút hắn, thật sự là thực xin lỗi chính mình. Cũng cho hắn biết đùa giỡn, dụ dỗ nữ nhân hậu quả, vì những cái đó bị hắn sở lừa nữ nhân ra một hơi. Phải không? Ta như thế nào không nhớ? Mộng Thiên Tầm hai tròng mắt hơi chớp, cực kỳ nghiêm túc suy tư một lát sau, hơi mang ảo não mà nói. Tiểu thư có thể là quý nhân hay quyến sự, bất quá không nhớ cũng không quan hệ, chúng ta lại lần nữa tương ngộ, liền chứng minh chúng ta có duyên phận, không bằng buồn cung thỉnh tiểu thư uống ly trà đi. Thái tử xem nàng một bộ thiên chân bộ dáng, trong lòng đại hỷ, hắn vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy như thế mỹ lệ nữ nhân, nếu gặp, lại há có thể bỏ qua, mặc kệ như thế nào, hắn nhất định phải đem nàng lộng tới tay. Xem nàng bộ dáng, khẳng định thực hảo lựa, hơn nữa xem nàng quần áo. Hẳn là cũng không phải quá đặc thù thân phận. Hẳn là chính là trung đẳng nhân gia tiểu thư, cùng lắm thì đem nàng mang về phủ, cho nàng một cái tiểu thiếp danh phận. Này, này giống như không hảo đi. Mộng Thiên Tầm cố ý giả bộ một bộ do dự lo lắng bộ dáng. Như thế nào? Ngươi còn sợ bổn cung ăn ngươi không thành, chẳng lẽ bổn cung giống người xấu sao? Huống chi nơi này là trà trang, ngươi có cái gì hảo lo lắng? Thái tử vẻ mặt cười khẽ dụ dỗ nàng. Giống như chính là sói xám lửa mũ đỏ gỡ vốn. Không, hẳn là đại sát lang, bất quá, nàng là mũ đỏ sao? Giống như không phải đâu. Trưởng quầy, cấp bổn cung an bài phòng. Thái tử không hề cấp Mộng Thiên Tầm cự tuyệt cơ hội, có chút chờ không kịp kêu trưởng quầy. Mộng Thiên Tầm âm thầm hướng trưởng quầy gật gật đầu, trưởng quầy hiểu ý, liên tục nói, thái tử thỉnh. Đem thái tử dẫn tới Mộng Thiên Tầm chuyên dụng phòng. Thái tử đem hắn tùy tùng đều lưu tại bên ngoài, chỉ cùng Mộng Thiên Tầm hai người vào phòng, nhìn đến hơi rũ đầu, có chút co quắp, có chút sợ hãi, chậm rãi đi theo hắn phía sau đi vào tới Mộng Thiên Tầm, hắn trong con ngươi ẩn quá vài phần tà ác cười. Không nghĩ tới hôm nay thế nhưng sẽ có như vậy diễm ngộ. Hắn cố ý đột nhiên dừng bước chân, chờ theo sát ở hắn mặt sau vẫn luôn buông xuống đầu Mộng Thiên Tầm chính mình nhào vào trong ngực. Chỉ là, hắn dừng lại hạ bước chân. Mộng Thiên Tầm liền cũng dừng bước chân, vẫn liền cách hắn vài bước khoảng cách. Thái tử vi lăng một chút, biết việc này cũng không thể quá cấp, xem nàng như thế nhát gan, nếu là quá nóng nảy, chỉ sợ dọa chạy nàng, toại lại lần nữa ôn nhu nói, bổn cung còn chưa thỉnh giáo tiểu thư phương danh đâu. Tiểu nữ tử Lưu Vân. Mộng Thiên Tầm sợ hãi mà trả lời, tùy tiện báo một cái tên. Vân Nhi, tên này dễ nghe. Thái tử nghe nàng chủ động báo tên. Trong lòng càng thêm cao hứng, này liền chứng minh, nàng đối hắn cũng là cố ý, bằng không sẽ không theo hắn tiến vào, càng sẽ không báo tên của mình. Trong lòng âm thầm nghĩ kinh thành trung lưu họ nhân ra, cũng không có cái gì đặc biệt, liền càng thêm yên tâm, lớn mật. Chờ đến ngồi xuống khi, tay chậm rãi vươn, duỗi hướng Mộng Thiên Tầm, tưởng nắm lấy tay nàng. Mộng Thiên Tầm như tiểu thỏ cả kinh, nhanh chóng lùi về tay, thái tử có chút thất vọng. Nhưng là trên mặt lại mạn quá tràn đầy cười khẽ, ôn nhu nói, Vân Nhi, bổn cung ánh mắt đầu tiên nhìn đến ngươi, liền thích ngươi, bổn cung muốn cưới ngươi hồi thái tử phủ. Đương nhiên, thái tử lời này hoàn toàn chính là dùng để lừa vô tri tiểu nữ hài, cưới nàng. nhiều nhất chính là cái tiểu thiếp. Chính là, Mộng gia ngũ tiểu thư không phải thái tử định ra thái tử phi sao? Thái tử không phải hẳn là cưới nàng sao? Mộng Thiên Tầm nhìn phía thái tử, chớp chớp mắt chữ, vẻ mặt khờ dại hỏi. Hừ, nàng cũng xứng thượng buồn cung, nữ nhân kia lại buồn lại xuẩn, hơn nữa vẫn là một cái nhận không ra người xỉu bắt quái, buồn cung nhìn đến nàng liền ghê tởm, như thế nào khả năng sẽ cưới nàng? Thái tử nghe được nàng lời nói, sắc mặt nháy mắt tâm trầm, hung tợn mà nói. Chỉ là, nếu là cho hắn biết, hắn nói cái kia ghê tởm người chính là giờ phút này đang ngồi ở hắn đối diện, làm hắn thèm nhỏ dại nữ nhân, không biết sẽ là cái gì phản ứng. Mộng Thiên Tầm trong lòng cười lạnh, hảo, thật tốt, hắn hiện tại mắng có bao nhiêu sảng, đợi lát nữa nàng liền sẽ làm hắn có bao nhiêu thảm. Chỉ có giống Vân Nhi ngươi như vậy mỹ lệ nữ tử mới xứng thượng bổn cung, Vân Nhi ra trụ nơi nào. Bổn cung lập tức làm người đi cầu hôn. Thái tử mắng xong sau, lại lần nữa nhìn phía Mộng Thiên Tầm, mềm nhẹ dụ dỗ. Kêu biến sắc mặt tốc độ, mới kêu một cái nhanh chóng, không biết thái tử dụ dỗ quá nhiều ít nữ hài tử. Vân Nhi ở tại Mộng Thiên Tầm lung tung báo một chỗ. Thái tử trên mặt càng nhiều vài phần vui mừng, liền địa chỉ đều báo cho hắn, việc này liền 8-9-0-10, hơn nữa liền tính hôm nay làm nàng đi rồi, chỉ cần biết rằng địa phương, nàng cũng trốn không thoát hắn lòng bàn tay. Thái tử, ngài trà tới. Trường quầy tự mình đem trà tặng đi lên, hiển nhiên là không yên tâm Mộng Thiên Tầm. Mộng Thiên Tầm âm thầm lắc đầu, ám chỉ trưởng quầy không cần lo lắng. Trưởng quầy lúc này mới rời đi. Tới, bổn cung vì Vân Nhi châm trà, nghe nói nơi này trà hương vị độc đáo, đều là cực phẩm, Vân Nhi nếm một chút. Thái tử tự mình vì Mộng Thiên Tầm châm trà, vì dụ dỗ nữ hài tử, thật đúng là cái gì thủ đoạn đều dùng tới. Hảo, Mộng Thiên Tầm không có khiêm lượng, mà là đoan qua trà, chậm rãi uống lên lên. Thái tử cũng mang trà lên, chậm rãi uống. Trong con ngươi càng nhiều vài phần tà ác mà lại đắc ý cười khẽ, một bên uống trà, một bên không giấu vết hướng về nàng tới gần, thực mau, liền ly nàng chỉ có không đến nửa thước khoảng cách. Mộng Thiên Tầm chỉ là túi đầu uống trà, trang làm không có nhìn đến. Cánh tay hắn đột nhiên vươn, ôm hướng Mộng Thiên Tầm eo, muốn đem nàng ôm vào trong lòng ngực. Chỉ là, Mộng Thiên Tầm lại vào lúc này đột nhiên đứng lên, vẻ mặt cười khẽ nhìn thái tử, ôn nhu nói, Vân Nhi vì thái tử châm trà. Khi nói chuyện, cầm lấy ấm trà, chậm rãi vì thái tử châm trà, chỉ là, ở trà đổ một nửa khi, tay nàng chỉ, hơi run lên một chút, sau đó tiếp tục đảo mãn sau đưa tới thái tử trước mặt. Thái tử đoan qua trà, một đôi con ngươi liếc mắt đưa tình nhìn nàng, chậm rãi đem kia ly trà uống lên đi xuống. Mộng Thiên Tầm trong lòng cười lạnh, nàng chiếu mâu thân cho nàng lưu lại thư nghiên cứu chế tạo tân dược, không biết hiệu quả như thế nào. Thái tử uống xong trà. Đem cái ly thả lại cái bàn, vẫn liền thẳng tắp nhìn Mộng Thiên Tầm, tình ý miên man mà nói, Vân Nhi, bổn cung thật sự thực thích ngươi. Khi nói chuyện, liền vươn tay cánh tay, lúc này đây thực hiển nhiên là muốn mạnh mẽ đem Mộng Thiên Tầm ôm tiến trong lòng ngực, hắn ý đồ đã thực rõ ràng. Lúc này đây, Mộng Thiên Tầm cũng không có trốn tránh, chỉ là lẳng lặng mà ngồi ở chỗ đó, thái tử cho rằng nàng nguyện ý, trong lòng đại hỉ, chỉ là, liền ở hắn tay vừa muốn đụng tới Mộng Thiên Tầm khi. Lại dừng lại, sau đó hắn liền đột nhiên khóc giống lên. Kia tiếng khóc kinh thiên động địa, nước mắt cũng là nhịn không được chảy, hơn nữa càng khóc càng thương tâm, không biết người chỉ sợ còn lấy hoàng thượng cùng hoàng hậu đột nhiên băng hà đâu. Bên ngoài thị vệ nghe được hắn tiếng khóc, đi đến, nhìn đến khóc thương tâm thái tử, đều sôi nổi ngơ ngẩn, thất kinh hỏi, đây là chuyện như thế nào? Không biết nha, hảo hảo thái tử lại đột nhiên khóc đi lên, có thể là nhớ tới cái gì chuyện thương tâm đi. Mộng Thiên Tầm vẻ mặt vô tội. Buồn ô thái tử tưởng nói cái gì, chỉ là, giờ phút này căn bản là nói không nên lời, vừa nói vừa khóc, như vậy muốn nhiều buồn cười liền có bao nhiêu buồn cười. Trong tiệm cái khác khách nhân nghe được động tĩnh, cũng sôi nổi tới xem kỳ lạ. Nhìn đến khóc cực kỳ thương tâm thái tử, một đám đều là lại kinh ngạc lại khó hiểu, này thái tử là xảy ra chuyện gì. Mau, trước mang thái tử trở về. Một cái thị vệ đảo còn tính bình tĩnh, cảm giác được sự tình không đúng, liên tục giá khởi thái tử, hướng ra phía ngoài đi đến. Ra phòng, bên ngoài vây đầy xem náo nhiệt người, thái tử muốn ngừng tiếng khóc, nhưng lại như thế nào cũng nhịn không được, càng muốn nhẫn, kia tiếng khóc ngược lại càng lớn, hơn nữa một phen nước mũi một phen nước mắt, muốn nhiều buồn cười liền có bao nhiêu buồn cười. Kia thị vệ mang theo thái tử nhanh chóng đi xuống lầu, ra Thấm Nhã Các. Trên đường nhìn đến thái tử bộ dáng, sôi nổi chỉ trỏ trỏ. Vừa vặn đi ngang qua Hoàng Phổ Thắc cũng không từ dừng bước chân. Chủ tử, là thái tử. Thanh Trúc nhìn đến thái tử bộ dáng, cũng có chút kinh ngạc. Hoàng Phổ Thắc con ngươi hơi lóe, làm hắn dừng lại bước chân không phải thái tử, mà là một cái khác quen thuộc bóng dáng. Hắn tưởng cũng không tưởng, liền cất bước hướng về Thấm Nhã Các đi đến. Thái tử đây là xảy ra chuyện gì? Thế nhưng ở trên đường cái trước mặt mọi người khóc thành như vậy. Kia thị vệ đã mang theo thái tử rời đi, mọi người vẫn liền thấp giọng nghị luận. Là nha, không phải là hoàng thượng hoặc là hoàng hậu ra cái gì sự đi. Như thế nào khả năng, nếu là hoàng thượng hoặc là hoàng hậu xảy ra chuyện, thái tử này sẽ liền càng không nên xuất hiện ở chỗ này. Kia đảo cũng là, đường đường thái tử trước mặt mọi người khóc thành như vậy, thật là mất mặt. Mộng Thiên Tầm nghe mọi người nghị luận thanh, trong con ngươi nhiều vài phần ý cười, lúc này đây đủ thái tử chịu được, chẳng những hình tượng tận hủy, chỉ sợ hoàng thượng bên kia, hắn cũng không hảo giao đãi. Hơn nữa, nàng vừa mới hạ dược hẳn là đủ thái tử khóc trước 2 ngày 2 đêm. Nàng cũng không lo lắng thái tử trả thù, rốt cuộc nàng tới cửa hàng thời điểm không nhiều lắm, thái tử càng không thể có thể sẽ nghĩ đến nàng chính là Mộng Thiên Tầm, cho nên thái tử căn bản không có khả năng tìm được nàng. Mà Thấm Nhã Các từ lúc bắt đầu, nàng liền vẫn luôn đem nó thần bí hóa, những người khác căn bản là không biết này Thấm Nhã Các chủ nhân là ai. Ở không có biết rõ hư thật dưới tình huống, thái tử tự nhiên không dám hành động thiếu suy nghĩ, hơn nữa trải qua hôm nay này vừa ra, hoàng thượng nhất định sẽ trách phạt thái tử liền càng không dám sang bậy. Tiểu thư xin dừng bước. Chỉ là, nàng vừa muốn xoay người về phòng, lại vào lúc này truyền đến một tiếng từ tính hồn hậu thanh âm. Mộng Thiên Tầm ngầm bực lại là cái kia không có mắt tới đến gần, lại đột nhiên phát giác thanh âm này có chút quen thuộc, hẳn là Hoàng Phổ Thác. Nhớ tới Hoàng Phổ Thác đưa cho nàng dược, nàng bước chân dừng lại, nàng đột nhiên muốn biết, giống Hoàng Phổ Thác như vậy nam nhân nhìn đến này Trương Khuynh Quốc Khuynh Thành dung mạo sẽ là cái gì phản ứng. Nàng chậm rãi xoay người, ngước mắt, nhìn phía Hoàng Phổ Thác, môi đỏ hé mở, nhẹ giọng nói, công tử có việc gì? Thanh âm kia cực nhẹ, cực đu. Liền nàng chính mình đều rắc có chút chịu không nổi, tự nhiên cùng ngày thường thanh âm không giống nhau. Nàng hai tròng mắt nhìn Hoàng Phổ Thác, tinh tế quan sát đến hắn biểu tình biến hóa. Hoàng Phổ Thác thấy rõ nàng mặt khi, sửng sốt một chút, chỉ là, theo sau hắn trong con ngươi hiện lên lại không phải kinh diễm, mà là thất vọng. Mộng Thiên Tầm sửng sốt, thất vọng. Như vậy dung mạo còn làm hắn thất vọng. Mộng Thiên Tầm thất kinh, hắn không phải là. Hoàng Phổ Thác nhìn nàng một lát, có thể là muốn tìm ra một ít sơ hở, nhưng là cuối cùng cũng không có tìm được bất luận cái gì khác thường. Mày nhíu lại, trầm giọng nói, thực xin lỗi, ta có thể là nhận sai người. Hắn giờ phút này tự xưng dùng chính là ta, mà phi bổn vương. Mộng Thiên Tầm hơi giật mình, Hoàng Phổ Thác quả nhiên là phát hiện cái gì, mới có thể tiến vào. Nàng hiện tại là dùng chính mình chân chính bộ dáng, cho nên Hoàng Phổ Thác tự nhiên nhìn không ra bất luận cái gì sơ hở. Nếu là giờ phút này nàng có chút ngụy trang, Hoàng Phổ Thác khẳng định liền sẽ phát hiện. Hoàng Phổ Thác tuy rằng nói nhận sai người, nhưng là lại không có rời đi, vẫn liền hơi mang tìm tòi nghiên cứu nhìn nàng, trầm tư một lát, đột nhiên lại lần nữa nói, tới này Thấm Nhã Các, tất nhiên là ái trà, ái cờ người, ta có không thỉnh tiểu thư hạ bàn cờ. Mộng Thiên Tầm trong lòng âm thầm cười khẽ, người nam nhân này thật đúng là đủ giàu hoạt, đủ phúc hắc, đủ cố chấp. Hắn nếu phát hiện khác thường, khẳng định sẽ không như vậy dễ dàng liền từ bỏ. Cho nên, hắn đưa ra cùng nàng chơi cờ cùng uống trà không giống nhau, chơi cờ ngươi khẳng định muốn tập trung tinh thần, đến lúc đó liền bất chấp ngụy trang, khả năng liền sẽ lộ ra sơ hở, trước mặt chơi cờ là mặt đối mặt, càng phương diện quan sát. Hảo! Mộng Thiên Tầm sảng khoái ứng. Nàng giờ phút này nếu là cự tuyệt, nói sẽ không chơi cờ, chỉ sợ sẽ càng thêm khiến cho hắn hoài nghi. Lấy hắn cô chấp cá tính còn không biết lại sẽ chỉnh ra cái gì sự tới, cho nên, còn không bằng dứt khoát đáp ứng rồi hắn, dù sao nàng cũng không có bất luận cái gì ngụy trang, hắn cũng không có khả năng như vậy dễ dàng phát hiện cái gì. Vẫn chính là Mộng Thiên Tầm chuyên dụng phòng, bàn cờ cùng quân cờ đều là có sẵn. Vào phòng, hai người đối diện mà ngồi, Hoàng Phổ Thác so nàng ngồi còn đoan chính, quy củ, trừ bỏ cặp kia con ngươi có khi sẽ nhìn phía nàng, đánh giá nàng. Muốn tìm ra một ít khác thường ngoại, không còn có bất luận cái gì động tác. Cùng vừa mới thái tử so sánh với, thật sự là cách biệt một trời, đã sớm nghe nói Hoàng Phổ Thác không gần nữ sắc, hôm nay nàng là hoàn toàn tin. Nếu không phải Hoàng Phổ Thác trong lòng có hoài nghi, quả quyết sẽ không mời nàng, càng sẽ không như vậy cùng nàng ngồi ở cùng nhau. Ngỗng Thiên Tầm trong lòng âm thầm buồn cười, trên mặt lại không có toát ra chút nào khác thường, bất động thanh sắc hỏi, công tử tưởng hạ cái gì cờ. Tư tiểu thư tới tuyển đi. Hoàng Phổ Thác mày nhíu lại, nhàn nhạt trả lời, tựa hồ là không có phát hiện cái gì, trong lòng có chút thất vọng. Vậy cờ vây đi. Bại ở bọn họ trước mặt vừa vặn là cờ vây bàn, dù sao hạ cái gì cờ cũng không quan trọng. Hắn thân mình chính chính, cùng Ngộng Thiên Tầm hơi hơi kéo ra một chút khoảng cách. Ngộng Thiên Tầm sửng sốt một chút, trong lòng càng nhiều vài phần buồn cười, người nam nhân này cái dạng này, hình như là nàng sẽ đối hắn như thế nào dường như. Người nam nhân này uy danh thiên hạ, ở trên sa trường bách chiến bách thắng, ở triều đình trung sấm rền gió cuốn, xử sự rồi lại tích thủy bất lậu, nhưng là ở cảm tình phương diện, hắn chính là một cảm tình ngu ngốc. Hắn làm Ngộng Thiên Tầm trước hạ, Ngộng Thiên Tầm cũng không nhún nhường, lấy qua quân cờ, nhanh chóng rơi xuống, hắn cũng đi theo nàng hạ lên. Phòng nội thực tĩnh, tĩnh chỉ nghe được hai người rất nhỏ tiếng hít thở, tĩnh đến liền rơi trên mặt đất một cây tế châm đều có thể nghe được. Nàng chỉ là cúi đầu nhìn bàn cờ, tựa hồ hết sức chăm chú tự hỏi toàn bộ ván cờ, hắn lại là một bên rơi xuống cờ, một bên quan sát đến nàng, chỉ là nàng cúi đầu không nói, hắn căn bản là nhìn không ra cái gì. Hắn mặt tựa hồ lạnh vài phần, thân mình ngồi đoan chính là ở phóng quân cờ khi, đều chưa từng hướng Ngộng Thiên Tầm bên này tới gần chút nào. Người nam nhân này, bề ngoài cường ngạnh, nội tâm phúc hắc, lại không có nghĩ đến, ở đối mặt nữ nhân, đối mặt cảm tình khi, thế nhưng lại như vậy hồn nhiên. Ngộng Thiên Tầm khỏe môi hơi hơi xả ra một tia cười khẽ, hai tròng mắt hơi lóe, đột nhiên dâng lên một loại trêu cợt một chút hắn ý niệm. Hơn nữa lấy hắn khôn khéo, nếu trong lòng có hoài nghi, khó tránh khỏi sẽ bị hắn phát hiện khác thường, giờ phút này quấy rầy hắn tâm tư, cũng tránh cho bị hắn nhìn ra cái gì. Ngộng Thiên Tầm ẩn hạ trong lòng ý cười, chậm rãi ngẩng đầu, nhìn phía hắn, môi đỏ khẽ nhúc nhích, ôn nhu nói, công tử kêu chủ ta, lại chủ động người ta, có phải hay không đã thích ta? Nàng rất muốn biết, ở cảm tình phương diện như thế đơn thuần hắn, nghe được nàng lời này sẽ là cái gì phản ứng? Hoàng Phổ Thác mặt nháy mắt đen xuống dưới, mày nhíu chặt, chỉ là một đôi con ngươi lại vẫn liền thẳng tắp mà nhìn nàng, tựa hồ muốn xuyên thấu nàng, nhìn đến nàng nội tâm. Chỉ là lại chỉ thấy nàng vẻ mặt nhu như xuân phong cười khẽ. Ngươi ra đâu? Hắn khỏe môi khẽ nhúc nhích, một chữ chậm rãi nói, trong thanh âm cũng ẩn vài phần tìm tòi nghiên cứu. Ngộng Thiên Tầm hơi hơi liếc miệng, thế nhưng không bị nàng dọa chạy, tuy rằng cảm tình phương diện đơn thuần, nhưng là trung quy vẫn là chỉ cáo giả, há lại như vậy hảo lừa. Nhân ra là nữ hài tử, loại sự tình này như thế nào hảo thuyết đâu. Ngộng Thiên Tầm hơi mang ngượng ngùng nhìn hắn liếc mắt một cái. Lại lần nữa ôn nhu nói, thanh âm kia, đều sắp tích ra thủy tới, liền nàng chính mình nghe đều rắc buồn ôn. Nàng nhìn đến Hoàng Phổ Thác sắc mặt lại âm trầm vài phần, trong lòng cười thầm, lại lần nữa nói, bất quá, nếu là công tử thật sự thích nhân gia, vậy tới cửa cầu hôn đi, nhà ta chính là Đông Giao đại kiểu bên trái đệ nhất gia, màu đỏ đại môn, bên ngoài còn treo hai cái đỏ thâm đèn lồng, thực hào tìm. Nàng biên chính là sinh động như thật. Nàng cũng không tin, dọa không đến hắn. Chỉ thấy, Hoàng Phổ Thác thân mình tựa hồ rõ ràng cường một chút, nhéo quân cờ tay hơi hơi dùng sức, thế nhưng đem kia quân cờ niết phá. Vốn nên đến phiên hắn hạ, nhưng là trong tay hắn quân cờ lại thật lâu không có rơi xuống. Ta mẫu thân nói, ta như vậy hoa dung nguyệt mạo, sở gả người khẳng định phi phú tức quý, xem công tử tuấn tú lịch sự, quần áo hoa lệ, khẳng định thân phận phi phàm, công tử như vậy ưu tú, cha mẹ ta khẳng định sẽ đồng ý. Ngộng Thiên Tầm tiếp tục nói, trên mặt càng nhiều vài phần si mê cùng tham lam. Hoàng Phổ Thác cả khuôn mặt âm trầm đều có thể nhỏ giọt thủy tới, một đôi trong con ngươi cũng nhiều vài phần lạnh lẽo. Nàng biết, nàng thành công. Ngộng Thiên Tầm minh bạch, giống hắn như vậy nam nhân, ghét nhất chính là cái loại này hoa si lại tham lam nữ nhân. Bất quá không thể không nói Hoàng Phổ Thác tu dưỡng cực hảo, tuy rằng hai tròng mắt chậm rãi biến lãnh, nhưng là lại không có lộ ra chút nào chán ghét chi sắc. Ngộng Thiên Tầm rất rõ ràng, hắn tạm thời sẽ không lại tìm tòi nghiên cứu nàng, càng không có tâm tư chơi cờ. Ngộng Thiên Tầm nhẹ nhàng rơi xuống một cái quân cờ, ôn nhu cười nói, công tử, ngươi thua, còn hạ sao? Hoàng Phổ Thác trong tay còn nhéo kia viên cờ, nửa ngày không hạ, Ngộng Thiên Tầm đã thắng, giống như nàng vừa mới nhiều hạ mấy viên cờ, bất quá chúng ta anh minh thần võ ngũ hoàng tử tựa hồ không có phát hiện. Dù sao, bọn họ cũng không phải thật sự ở so cờ nghệ, chơi chơi xấu cũng không quan hệ, nhanh lên kết thúc, làm cho hắn nhanh lên rời đi, tránh cho đêm dài lắm ngộng. Hoàng Phổ Thác nhìn nàng liếc mắt một cái, không có trả lời, đứng lên, liền hướng ra phía ngoài đi đến. Công tử, ngươi nhớ đi cầu hôn nha, nhà ta liền ở kia tiểu kiều biên. Ngộng Thiên Tầm nhìn hắn kia lược hiện cứng đờ bóng dáng, nén cười, lại lần nữa nói. Hắn thân ảnh hơi hơi dừng một chút, sau đó rời đi bước chân tựa hồ càng nhanh một ít. Ngộng Thiên Tầm đứng ở trên lầu, nhìn đến hắn càng đi càng xa, lúc này mới nhịn không được cười ra tiếng tới, không nghĩ tới, nam nhân kia thế nhưng sẽ có như thế đáng yêu thời điểm. Ở Hoàng Phổ Thác rời đi sau, Ngộng Thiên Tầm liền cũng đi xuống lầu, chuẩn bị hồi tướng quân phủ. Ra Thấm Nhã Các, đi ra một chút khoảng cách, lại đột nhiên phát hiện có người theo dõi. Ngộng Thiên Tầm mày nhíu lại, ai sẽ theo dõi nàng? Thái tử hiển nhiên không quá khả năng, hắn giờ phút này chỉ sợ khóc liền chính hắn mẹ ruột đều không quen biết, căn bản không kia tâm tư theo dõi nàng. Chẳng lẽ nói là Hoàng Phổ Thắc vẫn liền hoài nghi nàng? Nghĩ đến hắn cẩn thận cùng cố chấp, nhưng thật ra vô cùng có khả năng. Ai, người nam nhân này quả thực không phải như vậy hảo lừa, mấu chốt nhất chính là, hắn một khi nhận định sự tình, liền cố chấp muốn mệnh. Nếu theo dõi nàng thật là hắn, kia muốn thoát khỏi, chỉ sợ không phải như vậy dễ dàng sự, hắn người bên cạnh, há lại như vậy dễ đối phó. Giờ phút này đúng là ngày mùa hè, lại gần giữa trưa, thời tiết có chút oi bức, Ngộng Thiên Tầm đi ở trên đường, đột nhiên cảm giác được có chút choáng váng đầu, ghê tởm, thậm chí tưởng phun. Nàng không phải là bị cảm nắng đi. Ngộng Thiên Tầm cau mày, hiện tại nàng cái này thân mình so với hiện đại chính là hư nhược rồi rất nhiều. Chẳng qua đi rồi vài bước, thế nhưng sẽ bị cảm nắng. Nàng chỉ có thể thả chậm bước chân, cảm giác mặt sau theo dõi nàng người cũng thả chậm tốc độ. Ngộng Thiên Tầm trong lòng ai thán, ai, thật đúng là phiền toái. Hơi hơi ngước mắt, đột nhiên phát hiện phía trước có một nhà y y quán. Ngộng Thiên Tầm hai tròng mắt hơi đổi, nhanh chóng đi vào y y quán. Nếu theo dõi nàng người thật là Hoàng Phổ Thác, khẳng định vẫn là hoài nghi thân phận của nàng. Nàng giờ phút này vào y y quán, kia theo dõi nàng người khẳng định sẽ cùng lại đây, chờ nàng rời đi sau, cũng khẳng định sẽ tiến vào tìm hiểu tình huống. Bởi vì vừa mới cảm giác được ghê tởm, làm nàng trong lòng đột nhiên có một cái chủ ý, nếu là nàng làm đại phu nói cho theo dõi nàng người, nói nàng hoài thân rủn, Hoàng Phổ Thác khẳng định sẽ không lại có sở hoài nghi, chỉ sợ còn sẽ cho rằng nàng là phong trần nữ tử. Đại phu, ta cảm thấy có chút ghê tởm, phiền thoái ngươi giúp ta xem một chút đi. Ngộng Thiên Tầm đi hướng trước, hơi mang khó xử mà nói, khi nói chuyện, lại là vẫn luôn chú ý phía sau tình huống, phát giác người kia thật sự theo đi lên, khóe môi hơi hơi xả ra một tia cười khẽ. Ân, cô nương thỉnh. Đại phu cực kỳ khách khí thỉnh nàng ngồi xuống. Ngộng Thiên Tầm theo lời ngồi xuống, đại phu vì bắt mạch, nàng đang nghĩ ngợi tới âm thầm phân phó kia đại phu ấn nàng ý tứ nói, bởi vì giờ phút này theo dõi nàng người nọ ly không xa, có thể nghe được đại phu nói. Vị này phu nhân, chúc mừng, ngài hoài thân rủn. Chỉ là, nàng còn không có ám chỉ đâu, đại phu đột nhiên mở miệng nói. Gì, này đại phu cũng quá quen tay đi, nàng đều còn không có bất luận cái gì ám chỉ đâu, hắn liền biết. Không đúng. Ngộng Thiên Tầm hậu chi hậu giác phản ứng lại đây, vừa mới kia đại phu nói, nàng có mang thân rủn, mà nàng thực xác định trước đó, đích đích xác xác không có đối kia đại phu nhân ám chỉ quá cái gì. Như vậy nói cách khác, nàng là thật sự hoài rủn, vừa mới ghê tởm, cũng thật là bởi vì hoài rủn duyên cớ. Tính tính thời gian, nàng tới chỗ này đã gần một tháng, trong khoảng thời gian này, nàng nguyệt sự cũng không có đã tới. Bởi vì không lâu sau, nàng cũng không có để ý, không nghĩ tới, thế nhưng, nàng nhớ tới xuyên qua tới cái kia buổi tối, cái kia hỗn loạn buổi tối, cái kia nhiệt huyết sôi trào buổi tối. Cái kia ngoại ý muốn xâm nhập cướp đi nàng trong sạch nam nhân. Không cần phải nói, khẳng định là ngày đó buổi tối kết hạ quả. Nàng nguyên bản cho rằng ngày đó buổi tối chỉ là mất trong sạch, nàng một cái đến từ hiện đại người, cũng sẽ không quá để ý cái kia. Nhưng là, hiện tại, nàng trong bụng lại nhiều một cái tiểu sinh mệnh. Nàng thậm chí không biết đứa nhỏ này phụ thân là ai. Nam nhân kia, nàng chỉ nhớ, ở trên vai hắn để lại một loạt dấu răng. nam nhân kia. Bởi vì quá mức kinh ngạc, Mộng Thiên Tầm không có nghe rõ đại phu câu nói kế tiếp, thậm chí cũng không có phát giác cái kia theo dõi nàng người là cái gì thời điểm rời đi. Hiện tại nên làm sao bây giờ? Đột nhiên nhiều ra một cái tiểu sinh mệnh, chính là quấy rầy nàng rất nhiều kế hoạch. Xóa sạch. Nghĩ đến trước kia đại học khi, cùng ký túc xá nữ sinh dùng dược phá thai, xuất huyết nhiều, thiếu chút nữa chết tình hình, nàng không khỏi đánh một cái lạnh run. Đó là ở hiện đại, phát hiện sớm, vội vàng đưa đi bệnh viện, cứu nàng một cái mệnh, chính là, nơi này là cổ đại, căn bản liền không có bệnh viện, nếu là nàng mệnh suy gặp được cái loại này tình huống, chẳng phải là mạng nhỏ chơi xong rồi. Lần thứ hai trọng sinh, nàng thập phần quý trọng lần này cơ hội, ở hiện đại đặc công sinh ai, cả ngày mưa bom báo đạn, thời thời khắc khắc đều ở lo lắng hãi hùng. Thật vất vả có lần này trọng sinh cơ hội, nàng chỉ nghĩ có thể bình bình đạm đạm sinh hoạt. Cuối cùng, nàng quyết định không đi mạo cái kia hiểm. Hoặc là, nàng đấy lòng cũng là luyến tiếc cái này tiểu sinh mệnh, ở hiện đại, nàng là một cô nhi, ký sự khởi, nàng liền vẫn luôn ở tại cô nhi viện, từ cô nhi viện đến đặc công sinh ai, như vậy nhiều năm, nàng đều là một người, nàng sinh mệnh, chưa từng có một người thân. Mà xuyên qua đến nơi này, tuy rằng có thân nhân, nhưng là những người đó lại không có một cái quan tâm nàng, có còn không bằng không có. Hoặc là này thật là trời cao ban cho nàng. Một khi đã như vậy, vậy lưu lại đi, chờ nàng điều tra rõ mẫu thân năm đó nguyên nhân chết, liền rời đi tướng quân phủ, khôi phục nàng chân chính dung mạo. Đến lúc đó, liền không có người nhận thức nàng, nàng liền có thể cùng bảo bảo quá tự do tự tại sinh hoạt. Đến nỗi hải tử phụ thân là ai, cũng không quan trọng, nàng sẽ không gả chồng. Bởi vì nàng không hề tin tưởng tình yêu. Nghĩ vậy nhi, Mộng Thiên Tầm trong lòng ngược lại nhiều vài phần vui mừng, bước chân cũng nháy mắt biến nhẹ nhàng. Trở lại lúc trước đổi trang địa phương, Mộng Thiên Tầm đổi trở về ngày thường bộ dáng, vừa muốn trở về, đột nhiên nhớ tới còn muốn mua điểm đồ vật, liền lại lần nữa quay trở về phố xá. Ngươi nghe nói sao, Phượng Lan Quốc Tam Hoàng tử tới Hoàng Phổ Vương Triều cầu hôn. Chính là cái kia 13 tuổi chinh chiến xa trường, Sất Phong Vân. 16 tuổi trưởng ôm triều chính, uy danh thiên hạ, bị thế nhân truyền vì thần thoại Tam Hoàng tử sao? Đúng vậy, đối, chính là hắn, nghe nói để cho người kinh ngạc cảm thán vẫn là hắn tướng mạo, kia quả thực chính là kinh vi thiên nhân, trên đời không người có thể so sánh, ngay cả trên đời đẹp nhất nữ nhân ở trước mặt hắn đều tự biết xấu hổ. Thực sự có như vậy nam nhân? Hắn lại hảo, cũng cùng chúng ta này đó tiểu dân chúng không gì quan hệ, hắn là hoàng tử. Tới Hoàng Phổ Vương Triều cầu hôn, muốn cưới khẳng định là công chúa, hoàng hậu thân sinh thập công chúa chính trực xuất giá tuổi, lần này liên hôn hơn phân nửa sẽ là nàng. Ấn lẽ thường đích xác như thế, bất quá, nghe nói này Tam Hoàng tử từ trước đến nay đều không ấn lẽ thường ra bài, lúc này đây hắn cũng không phải cùng cầu hôn đội ngũ cùng nhau tới, giống như đã sớm đi vào kinh thành, nhưng là vẫn luôn đều không có tiến cung, nói không chừng, có khác tính toán đâu. Mộng Thiên Tầm nghe được mọi người nghị luận thành, chỉ là hơi hơi mỉm cười, hai nước liên hôn, không chọn công chúa, chẳng lẽ còn tuyển bình thường bá tánh nhân ra. Hùng chi lấy này Tam Hoàng tử điều kiện, Hoàng thượng chính là ước gì đem nữ nhi gả cho hắn, còn luân đến người khác sao. Bất quá, những cái đó đều cùng nàng không có bất luận cái gì quan hệ. Mộng Thiên Tầm chỉ là tuyển chính mình yêu cầu đồ vật. Chủ tử, chính là nàng. Trên tiểu lâu một cái nam tử hơi hơi nhìn phía Mộng Thiên Tầm phương hướng. Y cửa sổ mà ngồi nam nhân không có trả lời, chỉ là một đôi con ngươi cũng nhìn phía dưới lầu kia lược hiện mảnh khảnh thân ảnh. Đang ở tuyển đồ vật Mộng Thiên Tầm cảm giác được âm thầm nhìn chăm chú, hơi giật mình, đống nhiên xoay người, ngước mắt, nhìn phía tiểu lầu cửa sổ, sở hữu động tác nhanh chóng, đột nhiên, càng là liền mạch lưu loát, nếu thực sự có người đang âm thầm giám thị nàng, khẳng định là trốn không thoát. Nhưng là, làm nàng ngoài ý muốn chính là, nàng cũng không có phát hiện bất luận cái gì khác thường. Trên lầu nam tử khỏe môi khẽ nhếch, cảnh giác rất cao, phản ứng cũng rất nhanh, hảo, chính là nàng. Mộng Thiên Tầm trở lại tướng quân phủ khi, Mộng Khiếu Thiên vừa vặn muốn đi ra ngoài, nhìn đến nàng thản nhiên tự tại đi vào tới khi, sắc mặt đống nhiên trầm xuống, trong con ngươi rõ ràng nhiều vài phần phẫn nộ, nhưng là, lại vẫn là nhịn đi xuống, không có phát tác. Rốt cuộc hắn vẫn là không thể trêu vào Lý gia. Ngươi mẫu thân thương thành như vậy, ngươi không đi chiếu cố, thế nhưng còn có tâm tình đi ra ngoài chơi. Áp xuống trong lòng lửa giận, Mộng Khiếu Thiên tận lực làm chính mình thanh âm bình tĩnh, nhưng là lại vẫn liền nhịn không được chất vấn. Phụ thân xác định mẫu thân hiện tại muốn nhìn đến nữ nhi sao? Mộng Thiên tầm mi giác khẽ nhếch, lạnh giọng hỏi lại, chút nào đều không cho Mộng Khiếu Thiên lưu tình mặt. Nếu hắn không đem nàng đương nữ nhi, nàng còn cần tôn trọng hắn sao? Hơn nữa, trải qua mấy ngày nay ám tra, nàng phát hiện, năm đó mẫu thân chết tựa hồ cùng hắn có quan hệ, nếu thật là nói vậy, nàng liền càng không cần đối hắn khách khí. Ngươi Mộng Khiếu Thiên chán nản, đặc biệt là nhìn đến Mộng Thiên Tầm kia phó căn bản không đem hắn để vào mắt bộ dáng, càng là trong cơn giận dữ. Nhưng là cố tình hiện tại lại không dám đem nàng như thế nào, lý ra thế lực, ngay cả hoàng thượng đều kiêng kỵ vài phần. Hiện giờ Lý Doanh không chỉ có đem Lý ra lệnh bài cho nàng, còn tuyên ngôn muốn cho Lý Giật Phong tới cầu hôn. Trước kia, nàng tuy rằng là điều động nội bộ Thái tử Phi, nhưng là Thái tử cũng không đãi thấy nàng, hơn nữa thập phần chán ghét nàng, cho nên không có người đem nàng đương hồi sự, nhưng là hiện tại Lý Doanh lại là tàn nhẫn không được đem nàng nâng đến bầu trời đi. Lúc này, ai dám chọc nàng? Ngộng Khiếu Thiên có hỏa lại không dám phát, chỉ có thể ngạnh sinh sinh nghẹn. Ngày hôm qua sự tình, mẫu thân ngươi cũng không trách ngươi, nàng còn nói mấy năm nay chậm trễ ngươi, thực xin lỗi ngươi, hơn nữa cô y an bài hai cái nha đầu đi ngươi trong phòng hầu hạ. Mộng Khiếu Thiên nghẹn nửa ngày rốt cuộc gáp xuống trong lòng lửa giận, lúc này mới lại lần nữa mở miệng nói. Mộng Thiên Tầm cười lạnh, đại phu nhân không trách nàng. Nàng quái nàng sao? Này hết thể vốn chính là nàng gieo gió gật bão. An bài nha đầu hầu hạ nàng. Nàng biết đại phu nhân tuyệt đối không có như vậy hảo tâm, càng không thể có thể là lương tâm phát hiện. Làm cấp Lý ra xem sao. Mộng Thiên Tầm biết, sự tình chỉ sợ không như vậy đơn giản. Này đại phu nhân không biết lại ở trong tối mưu cái gì mưu ma trước quỷ. Đại phu nhân biến thành hiện tại cái dạng này, trong lòng khẳng định hận chết nàng, chỉ sợ hận không thể đem nàng bầm thây vạn đoạn đâu, há có thể thiện bãi cam hưu. Bất quá, nàng tự nhiên sẽ không sợ nàng. Nếu là đại phu nhân còn dám hại nàng, nàng tuyệt đối sẽ không nương tay, lúc này đây, chắc chắn làm đại phu nhân vĩnh vô xoay người nơi.